Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đánh vỡ chuyện tốt. A a a ai nha, phó viện trưởng, ngươi điểm nhẹ, người ta, chán ghét mà. Ở một cái căn phòng mờ tối bên trong, hai cô trắng bóng thân thể chính dây dưa tại một cái giường lớn bên trên không ngừng lan lộn, mượn đầu thuyền một ít cái đèn bàn chiếu bắn ra điểm điểm ánh sáng nhạt, có thể chứng kiến một nam một nữ này bên trong, nam là một đã có tuổi đại thúc. Mái tóc màu đen bên trong cái kia lốm đa lốm đốm tóc trắng cho dù trong một mạch cờ rô sóc dưới ánh đèn cũng là có thể thấy rõ ràng, để cho nhất người khó có thể chịu được là, một thân này tối thiểu hơn 100 kg mập mạp. Viên thịt cả áp ở một cái 30 mấy tuổi phụ trên người nữ tùng động, thấy thế nào như thế nào làm cho cảm thấy buồn nôn. Hắc hắc, của ta tiểu tâm can, phải hay là không thoải mái sắp lên trời. Không có việc gì, trò hay còn ở phía sau. Kha kha kha. Được xưng là phó viện trưởng lão nam nhân vẻ mặt dâm đãng thần sắc, hai tay không ngừng dưới thân thể trên người cô gái chạy, tràn đầy râu ria miệng rộng còn thỉnh thoảng tại nữ tử trên thân thể nhú vài cái, trong miệng phát ra từng đợt buồn nôn dáng tươi cười. A phó viện trưởng, ngươi xem chuyện của ta phải không đúng, đúng không phải? A thật là lợi hại a. A. Nữ tử một bên liều mạng dễ rủa chính mình có chút mập ra thân thể, một bên trong miệng lại là muốn thăm dò một chút ý. Cam nguyện bị cái này tốt một cái buồn nôn nam nhân đùa bỡn thân thể của mình, tự nhiên là có được mục đích của nàng. Hắc hắc, ngươi nói là điều phối sự kiện kia đi. Ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Chuyện của ngươi tất cả đều bao tại trên người ta. Như vậy ca tụng thân thể, ta cũng không thể làm không công á khà khà khà. Ta đến rồi. Đã nhận được hài lòng trả lời thuyết phục về sau, phụ nữ trên mặt của rất rõ ràng xuất hiện vẻ mỉm cười. Đang định nhắm mắt lại không nhìn tới cái này buồn nôn nam nhân bên ngoài tốt hưởng thụ tốt một phen thời điểm, ánh mắt một chuyến đột nhiên thấy được co giúp ở góc tường một bóng người, đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa, lập tức liền đẩy ra ở trên người nàng làm ẩu nam nhân, hoảng sợ kéo qua bên người thảm đắp lên trên người, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chỉ vào góc tường, lắp ba lắp, bắp hỏi trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời một câu đầy đủ. Ai? Ai tại đó? Bởi vì giờ khắc này trong phòng chỉ có đầu giường đèn bàn cái kia cơ hồ điều đến tối ám quan mang, tại nơi này phòng lớn như thế bên trong nơi hẻo lánh thân ảnh của cũng là thấy không rõ lắm, kịp phản ứng phó viện trưởng cũng là vội vàng cầm qua một cái chăn lông bao lấy chính mình xấu xí, ra vẻ chấn định mở miệng hô. Phó! Phó viện trưởng! Là ta! Bóng người kia chậm rãi theo hai tay ở giữa ngẩng đầu lên, một đôi lục u ánh mắt của lập tức xuất hiện trong bóng đêm, sợ đến cái kia người phụ nữ lại là một hồi thét lên. Suýt nữa ngất đi. Chỉ thấy người nọ sau đó cúi đầu từng bước một đi tới bên giường cách đó không xa, hai tay không ngừng nắm kéo góc áo của mình, lộ ra thập phần khẩn trương, mượn cái kia ngọn đèn hôn ám. Giờ phút này đã xem dùng nhìn ra đây là một thân hình gầy yếu đến không được tiểu nam hài, một thân y phục rách dưới không nói, một ít song cánh tay cùng đùi, cơ hồ chính là cái gọi là xương bọc da, từ dung mạo thượng khán có lẽ đã có 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng mà hết lần này tới lần khác thân cao liền 1m5. Cũng chưa tới. Dinh dưỡng khuyết thiếu có thể nghĩ. Lãnh nạo. Lại là ngươi tiểu tử này. Chẳng lẽ ta không có giáo dục qua ngươi không thể tùy tiện tiến vào người khác gian phòng ư? Ngươi tên tiểu hôn đả này vào cửa cũng không biết gõ cửa hay sao? Ngươi là muốn chết phải không? Thấy được nam hài này về sau, phó viện trưởng trên mặt của rất rõ ràng hơi chút thở ra một cái, bất quá sau đó tiểu đổi lại một loại sâu đậm phẫn nộ, đỏ mặt tía thai mở miệng nói ra, bất quá có lẽ là sợ thanh âm của mình quá lớn khiến cho sự chú ý của người khác. Cố ý giảm thấp xuống mình tiếng nói, bất quá cái kia rất xa trên đầu một đôi thật to trong mắt suýt nữa trừng ra ngoài buồn nôn bộ dáng, còn thật sự không phải người bình thường có thể chịu được đấy. Ta không có, là ngài để cho ta đến bên trong phòng của ngươi chờ thương lượng nhận nuôi chuyện tình đấy. Ta rất sớm lại tới. Như cũng là sâu đậm thấp đầu của mình, thiếu niên lãnh ngạo hình như là không dám ngẩng đầu nhìn nhiều trước mặt cái này nam nhân đáng sợ. Nghe nói như thế phó viện trưởng lúc này mới đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Lập tức nhớ tới mình ở buổi chiều thật là cùng nam hải này đã từng nói qua buổi tối tới bên trong phòng của mình thương lượng một chút gần đây một đám đến đây lĩnh người nuôi chuyện tình. Đối với cái này cái trong cô nhi viện quái thai, cơ hồ mỗi một lần có người đến đây nhận nuôi, hắn đều mơ tưởng đem hắn chào hàng đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên cái bộ dáng này, có rất ít người trong sạch sẽ nhớ muốn, cho. Nên qua nhiều năm như vậy, lãnh đạo vẫn là ở chỗ này cái lạnh như băng trong cô nhi viện. Chỉ là lúc ăn cơm cái này trên giường nữ nhân chủ động tới chính mình, sắc mê tâm khiếu phó viện trưởng lập tức đem lãnh ngạo sự tình quên tới rồi sau đầu, thật không ngờ, lãnh ngờ. Gạo là sớm bọn hắn một bước cũng đã ngốc tại trong phòng này, hai người tiến trước khi đến cũng đã lớn chơi thiếp thân mập mờ, lãnh ngạo không ra, bọn hắn vậy mà qua lâu như vậy đều không có phát hiện. Ngươi, ha ha, Lãnh Nạo A, ngươi tới đây một chút. Phó viện trưởng trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung quang, bất quá rất nhanh tiểu đè ép xuống, vậy mà đổi lại một bộ xấu xí khuôn mặt tươi cười, từ trên giường xuống ra vẻ thân mật ôm bả vai của Nam Hải chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Xuất phát từ hiếu kỳ, Nam Hải lại một lần nữa đem đầu dơ lên, trong bóng tối một ít song lục u ánh mắt của lộ ra đặc biệt bắt mắt. Bởi vì không phải lần đầu tiên nhìn thấy đồng nhất song mắt màu lục con ngươi, phó viện trưởng trong mắt cho dù tràn đầy chán ghét, bất quá đúng lúc này cũng là giả bộ như không thèm để ý, thân thủ theo trong ngăn kéo móc ra một cái bóc ra, đem một trang giấy chất đồ vật đặt ở Nam Hải trong tay, nói khẽ, Lãnh Nạo à, những năm gần đây này ta biết ngươi ở đây chúng ta trong nội viện trôi qua không được, có thể là của chúng ta kinh phí cũng tương đối chặt chẽ trương, một mực không có cho các. Ngươi tăng thêm một ít tiền xài vặt, đồng nhất trăm đỏ số lượng tệ ngươi cầm, mới có thể để cho ngươi tốt nhất ăn nên làm ra rồi, chỉ, cái, là sự tình hôm nay. Cố ý nói đến một nửa dừng lại một chút, phó viện trưởng vẻ mặt mỉm cười túi đầu nhìn xem trong cánh tay Nam Hải, nếu như chú ý nhìn, tiểu sẽ phát hiện một ít đầu cánh tay phải đã là hoàn toàn căng cứng tại đó, cái trạng thái này là có thể tùy thời phát lực đấy. Ta biết, ta không biết, sẽ không nói ra đi. Nghe được câu trả lời này, phó viện trưởng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sửa mà đem cánh tay của mình tại Nam Hải vô vô lên bả vai, chứa hiền hòa bộ dáng mở miệng nói, vậy là tốt rồi, ta nhưng thật là tin tưởng ngươi đó à. Ngươi đi đi, nhận nuôi chuyện tình ta ngày mai sẽ thật tốt cùng ngươi nói. Nắm thật chặt trong tay một ít trăm đỏ số lượng tệ tiền liền giấy, Lãnh Nạo thời gian dần qua nhẹ gật đầu, như cũng là thấp đầu của mình, chậm rãi đi ra ngoài phòng. Sau lưng nhìn xem bóng lưng của hắn phó viện trưởng ánh mắt của cũng theo vốn là mỉm cười một chút xíu biến thành hung quang lập lòe, hai đấm không tự chủ cầm thật chặt. Phó viện trưởng, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Vạn nhất chuyện của chúng ta. Trên giường nữ nhân đúng lúc này mới xem như kịp phản ứng, nhịn không được sắc mặt khó coi mở miệng hỏi thăm, bất quá vẫn chưa nói xong, đã bị phó viện trưởng đã cắt đứt, hừ, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Vốn ta còn muốn đem hắn tùy tiện tìm người ra cất bước vậy thì thôi. Hiện tại xem ra, không thể không sử dụng một ít thủ đoạn phi thường rồi. Hừ hừ, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này cơ hồ không có gì bằng hữu, sẽ không nói lung tung, dù sao hắn cũng không còn vài ngày tốt sống, hôm nay không thể động đến hắn, ta là sợ có người gặp được hắn đi vào gian phòng của ta. Bất quá, mấy ngày nữa, chính là của hắn ngày rỗ. Thấy được cái không nên nhìn đồ đạc, muốn tiếp tục sống tiểu không thể dễ dàng như thế rồi. Chương 2, nhân gian ấm lạnh. Này quái thai. Ánh mắt của ngươi tại sao lại đổi xanh rồi hả? Như thế nào, lại có chuyện gì để cho tâm tình của ngươi kích động như vậy hả? Hắc hắc, chúng ta buổi tối hôm nay muốn đi ra ngoài suốt đêm, trực ban A-Z bên kia tiểu giao cho ngươi ứng phó rồi, nếu bại lộ hành tung của chúng ta, ngày mai ngươi sẽ biết tay đấy. Hừ hừ. Lãnh Nạo túi đầu đi ra phó viện trưởng căn phòng của còn không có bao nhiêu thời gian, đã bị một chuyến ba nam tử ngăn cản, ba người này nhìn về phía trên đều là 17-18 tuổi bộ dáng. Dẫn đầu nói chuyện một ít cái còn nhuộm một đầu tóc vàng, nhìn về phía trên dáng vẻ lưu manh đấy. Ngẩng đầu nhìn ba người liếc, Lãnh Nạo giữ im lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là nắm chặt một ít trăm đỏ số lượng tệ tay phải theo bản năng rụt rụt, nhưng mà động tác này ngược lại là hại hắn. Cái gì đó? Lấy ra cho ta xem một chút. Tóc vàng đôi mắt của thiếu niên rất tiêm, chú ý tới Lãnh Nạo đồ trên tay, bắt lại tay phải của hắn, muốn đem đồ vật trong tay của hắn cầm tới xem một chút. Nhưng mà Lãnh Nạo lúc này đây rốt cục phản kháng lên, lớn tiếng hô, không được, đây là của ta. Không thể cấp các ngươi. Hừ, thần khí cái gì? Không phải là 100 đỏ số lượng tệ ư? Bất quá tiểu tử ngươi ngươi có thể đủ lén lén lút lút để giành được nhiều tiền như vậy sao? Ta xem 8 phần là tiền tài bất nghĩa đi. Vừa vặn chúng ta cơ cấu cùng tiền bạc bây giờ có chút nhanh, trước cho ta mượn nhóm, đám bọn họ, hoa hoa. Ngươi không có ý kiến chớ. Ha ha ha. Một người khí lực làm sao có thể địch qua ba cái niên kỷ lớn hơn mình Nam Hải khí lực, Lãnh Nạo tay cầm lại nhanh, một ít trăm đỏ số lượng tệ như cũng là bị ba người thiếu niên đoạt tới, tóc vàng thiếu niên hưng phấn nhìn thoáng qua hôm nay ngoài ý muốn thu nhập, lộ ra hết sức thỏa mãn, cũng không có ý định tiếp tục trêu cợt Lãnh Nạo rồi, mỉm cười cùng mình hai đồng bạn đường hoàng đi ra đại môn, không biết đi nơi nào quỷ hỗn. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình nhìn xem ba người phương hướng ly khai, Lãnh Nạo trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Cái kia sâu kín màu xanh lá lộ ra càng thêm đáng sợ thêm vài phần, nói lên hắn cái này một đôi mắt, đích thật là tại thời điểm mới bắt đầu dọa sợ không ít người, tại bình thường Lãnh Nạo hai mắt là cùng người bình thường vậy màu đen, nhưng khi tâm tình của hắn chấn động tương đương lợi hại thời điểm, hai mắt vậy mà sẽ từ từ biến thành màu xanh lá, vì vậy, nguyên nhân, hắn chỗ ở cô nhi viện cũng nhiều lần đưa hắn đưa đến trong bệnh viện tiến hành cẩn thận kiểm tra, nhưng mà cũng không có kiểm tra ra cái gì đó ra, hơn nữa hai mắt biến thành màu xanh lá về sau lãnh ngạo thần trí vẫn là rất rõ ràng, sẽ không có bất kỳ dị thường hạ. Nhờ vi phát sinh, cho nên dần ra người khác cũng sẽ không đi để ý điểm này, ngược lại vì thú vị cùng ở cô nhi viện những người kia thỉnh thoảng làm một sự tình đến để cho lãnh ngạo cảm xúc kích động, nhìn xem một ít song lục ú hai mắt lấy thế làm vui. Lãnh ngạo là từ có ký ức thời điểm bắt đầu tiểu ở hai nơi này cái trong cô nhi viện rồi, hắn không biết mình cha mẹ là ai, nghe duy nhất đối với hắn vẫn tính là tốt lao viện trưởng đã từng nói qua, hắn là trên đường bị nhặt về, bởi vì mang theo người một ít cái vật trang sức bên trên viết một cái từ ít dùng, cho nên hắn mới bị gọi là lãnh ngạo. Lao viện trưởng là hy vọng lãnh ngạo có thể xuất ra ngạo khí để làm người, có thể là vì hai mắt sẽ biến sắc, hơn nữa là biến thành cái loại này kinh. Khủng u màu xanh biết duyên cớ, lãnh ngạo ở chỗ này có thể nói là đếm lấy hết nhân gian ấm lạnh, một thân ngạo khí coi như là có, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Tại trong cô nhi viện, là không có người sẽ dạy bọn họ học tập, lại càng không có cái gì tu luyện thuật truy. N thụ, tại tên nhân loại này đã tiến nhập thời đại vũ trụ thời điểm, tại loại này thấp nhất tinh cầu bên trong, cô nhi viện duy nhất nghĩa vụ chính là không để cho những hài tử này đói chết, chỉ đơn giản như vậy. Lãnh ngạo, người không sao chớ, lại là Hoàng Thiên Phàm Trần đám người kia sao? Đáng giận. Những cái kia đồ hôn trướng, khó trách không người nào nguyện ý nhận nuôi bọn hắn, đây cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Vừa lúc đó, sau lưng truyền đến một cái vội vàng thân ảnh của, hai bóng người nhanh chóng chạy tới đem lãnh ngạo từ dưới đất đỡ lên, hai cái này nam hài một béo một gầy, niên kỷ nhìn về phía trên ngược lại là cùng lãnh ngạo không sai biệt lắm, mập nam hài gọi là Cát Hồng, gầy cái kia một cái thì là tên là Trần Bằng, coi như là lãnh ngạo tại nơi này trong cô nhi viện duy nhất hai cái bằng hữu rồi. Chậm rãi lắc đầu, chuyện như vậy lãnh ngạo tại đây mười mấy năm qua đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, sớm tiểu không để ý như vậy rồi, nhất thời tức giận qua đi cũng liền bình phục xuống, nếu như mỗi một lần đều vì này muốn chết muốn sống, hắn sớm đã bị làm tức chết. Được rồi đó, béo con, hầu tử, cảm ơn các người, để cho bọn họ đi thôi, phó viện trưởng đã đáp ứng thương lượng với ta lúc này đây nhận nuôi sự nghi, chỉ cần có thể có người đồng ý nhận nuôi ta, về sau cũng không cần xem bọn hắn bộ dạng này sát mặt rồi. Đúng rồi, các ngươi nhận nuôi sự tình thương lượng ra thế nào rồi? Chúng ta cũng đã 13 tuổi rồi, nếu lại bổ bị lĩnh đi, đã qua 18 tuổi muốn cùng Hoàng Thiên Phàm Trần những người kia đồng dạng chính mình đi ra ngoài tìm việc làm, không có nhận nuôi cơ hội. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lãnh đạo xoay người đối với mình hai cái bạn tốt mở miệng hỏi, đối với những thứ này tại trong cô nhi viện mở lớn hài tử mà nói, trừ phi là bản thân là một tiềm lực vô hạn thiếu niên thiên tài, nếu không bọn hắn đường ra duy nhất chính là bị một gia đình nhận nuôi đi. Đi tiếp thu giáo dục, muốn là vận khí tốt tới rồi nhất hộ đại hộ nhân gia, không chuẩn còn có thể học được một ít phương pháp tu luyện, tương lai coi như là nhiều một cái đường ra. Ha ha, chúng ta không có chuyện gì nữa, ngược lại là ngươi, những năm gần đây này những cái kia đại hộ nhân gia nhận nuôi danh ngạch, slot, đều bị những cái kia ưu tú gia hỏa cướp đi, tiểu gia đình lại không ngừng cự tuyệt nhận nuôi ngươi, gậy tre, lúc này đây làm được hả? Vạn nhất, mập mạp Cát Hồng thay lãnh nạo phủi bụi trên người một cái. Trong giọng nói vẫn có một ít lo lắng. Yên tâm đi, theo vừa rồi bị cự tuyệt về sau đã qua sắp có một năm. Hiện tại ta đã làm tốt nguyên vẹn công tác chuẩn bị, một năm qua này ta tự học không ít đồ vật, mới có thể cho ta tăng thêm không ít thẻ đánh bạc. Đại hộ nhân gia ta cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ cần có thể có một tiểu gia đình trợ giúp ta đi ra cái nhà này, ta liền nhất định có thể đủ trở nên nổi bật. Béo con, hầu tử, các ngươi cũng giống như vậy, thừa dịp hiện tại thật tốt đi học một ít gì đó đi. Trong cô nhi viện trong tiệm sách cất giấu hơn vạn quyển sách, hơn phân nửa cũng là có thể đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Hắc hắc. Gậy tre, ngươi cũng biết rằng chúng ta từ nhỏ đã không có bị cái gì giáo dục, văn chữ đều là không có nhận thức mấy cái, như thế nào đi xem sách à, vẫn là an tâm chờ người khác tới thu dưỡng chúng ta tốt rồi, mấy năm này bị đưa tới cô nhi đã càng ngày càng ít, đã không có nhân vật mới cạnh tranh, chúng ta bị chọn chúng tỷ lệ cũng trở nên lớn không phải sao, cho nên... cho dù không nhìn tới sách học tập cũng một ngày nào đó có thể đi ra. Sờ lên da đầu của mình, Cát Hồng mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà mở miệng nói ra, bất quá lời này vừa mới rơi xuống, không đều lãnh ngạo cùng Trần Bằng tiếp lời, sau lưng tiểu truyền đến một cái khinh thường tiếng cười lạnh, hừ, thật là không có có kiến thức người nói không có kiến thức mà nói, chiến tranh giữa các hành tinh mặc dù lớn chiến đã xong thật lâu, nhưng là tiểu chiến không ngừng, mỗi ngày đều có rất nhiều người miệng tử vong, bị đưa tới cô nhi tại sao phải giảm bớt ngươi còn. Không rõ ràng lắm ấy ư, đó là bởi vì nhìn đúng cái này lợi ích nhiều người, hiện tại La Thần Sao bên trong đã có trên 100 gia cô nhi viện, chúng ta cái này uy tín lâu năm cô nhi viện sức cạnh tranh đã không được, cho nên mới phải có loại này mới cô nhi số lượng giảm B. Tê tình huống xuất hiện, biết rõ điều này có ý vị gì sao? Các ngươi những này không có thấy xa ra hỏa. Theo phương hướng âm thanh truyền tới xoay người, xuất hiện ở lãnh ngạo ba người trước mặt, là một sắc mặt anh tuấn, không sai biệt lắm chừng 15 tuổi thiếu niên. Chương 3, lên lữ hành. Chương hách, lời của ngươi là có ý gì? Cát Hồng cái thứ nhất hô lên đến tên của người, nói lên Chương hách người này, tại chỉnh, cả, cái trong cô nhi viện đều là rất nổi danh được rồi. Tại 5 tuổi vừa mới nhập viện thời điểm tiểu cho thấy siêu phàm năng lực học tập, tự học từ tiểu học đến trường cấp 3 sở hữu tất cả chương trình học. Nghe nói hiện tại cũng có thể trực tiếp đi tham gia đại học nhập học cuộc thi, chỉ là so với hắn so sánh không thích trong trường học cái loại này cứng nhắc phương thức giáo dục, lúc này mới một mực đốc. Tại trong cô nhi viện tự học đại học chương trình học, cũng không có tiến vào bất kỳ một cái nào đến đây nhận nuôi trong gia tộc, dùng hắn lời của mình nói, đó chính là vậy gia đình, không tha cho hắn tôn đại thần này. Không rõ, hỏi ngươi người bạn này đã biết rồi, đúng không lãnh nạo? Chương hách lườm Cát Hồng liếc, chằm chằm vào lãnh nạo mở miệng nói ra. Chậm rãi gật gật đầu, lãnh đạo nhẹ giọng mở miệng trả lời, ta minh bạch, chúng ta cô nhi viện cạnh tranh dưới năng lực hàng, muốn nhận nuôi cô nhi nhà giàu có đối với lựa chọn của chúng ta cũng liền giảm xuống, càng nhiều nữa nhận nuôi cơ hội, bị cái khác những cái. Kia cô nhi viện phân đi nha. Khẽ cười một tiếng, Trương Hách trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, nhẹ gật đầu biểu thị tán thưởng cùng đồng ý, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, quả nhiên giống như ta nghĩ, lãnh đạo, những năm này không để cho tánh mạng của mình lãng phí người. Còn nhiều hơn tính cả một mình ngươi. Ta hôm nay tới nơi này là tới thông chi các ngươi một việc, La Viện trưởng nói, 3 ngày sau chúng ta tất cả mọi người có thể tiến về trước cung Hoa Sơn đi tiến hành lên lữ hành, chính các ngươi muốn dẫn chút gì đó này nọ thật tốt chuẩn bị một chút, lên công cụ lại xuất phát trước một đêm sẽ phát cho các ngươi đấy, lời đã dẫn tới, gặp lại. Hình như là liền nhìn nhiều hứng thú đều không có, Trương Hách vứt bỏ mấy câu nói đó về sau, xoay người một cái đã hướng về khác vừa đi. Sau lưng mập mạp Cát Hồng không ngừng hướng phía bóng lưng của hắn nhăn mặt, gương mặt khó chịu. Thần khí cái gì, không phải là đầu so với chúng ta dễ dùng hơi có chút sao? Tương lai ai đẻ nặng ai còn chưa nhất định. Hừ hừ. Tốt rồi béo con, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút đi, lên lữ hành vẫn là lần đầu tiên đi, đừng, không được, lạc hậu đừng quá nhiều người là tốt rồi. Hắc hắc, phải leo núi mà nói ta là khẳng định không được, các ngươi cũng biết rằng ta đây thân thể, không cho các ngươi cản trở cũng không tệ rồi. Gậy tre, hầu tử, hai người các ngươi cổ vũ thì tốt rồi hạ. Cát Hồng nhìn chính mình tròn vo bụng cùng cái kia tiểu thủy dũng vậy eo, ảm đạm lắc đầu chính mình đầu tiên đã ra động tác muốn lui lại. Đang cười náo bên trong, 3 người từ từ đã đi xa. Tiểu Đông A, ngươi đứng ở chúng ta cái này cô nhi viện đã có bao nhiêu năm rồi hả? Vẫn là một ít gian chỉ có mở tối đèn bàn trong phòng, chỉ là giờ phút này đã không có trước một đêm cái kia mi loạn khí tức. Nâng cao một cái lăn tròn bụng bự phó viện trưởng La Siêu Thị sách trong miệng ngậm một cái thuốc phiền đấu, bắt chéo hai chân ngồi tại ghế salon của mình trên mặt ghế, ở trước mặt của hắn đứng vững một cái giáo giác nam tử, nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là chỉ có 17-18 tuổi, nếu lãnh ngạo ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra, người này đúng là đi theo ở Hoàng Thiên Phàm Trần bên người tổ 3 người một trong tường đông. Phó viện trưởng, ta 8 tuổi năm đó tiến vào tại đây, hiện tại đã ngây người 9 năm rồi. Tại La Siêu Thị sách trước mặt của, Tường Đông tự nhiên là đem một ít phó cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn thu vào, biểu hiện thập phần tôn kính. Tại trong cô nhi viện, ngoại trừ quanh năm không thấy bóng dáng viện trưởng bên ngoài, 3 cái phó viện trưởng có thể nói là có tuyệt đối quyền uy tồn tại, mà trước mắt vị này La Siêu Thị sách phó viện trưởng nghe nói là viện trưởng La Quân Hồng bà con xa, 2 người đều là họ La, không phải do Tường Đông không biểu hiện cung kính một điểm. Hô 9 năm nữa à, lâu như vậy đều không có tìm được có thể nhận nuôi người của ngươi ra. Thật đúng là không dễ dàng. Bất quá bây giờ có một cái thiên đại cơ hội tốt bày ở trước mặt của ngươi rồi, chỉ là cần ngươi làm một ít sự tình mới có thể tranh thủ, thế nào, ngươi muốn thử xem sao? Ngạc nhiên giơ lên nảy sinh đầu của mình, Tường Đông thật không ngờ chính mình năm nay đã 17 tuổi, lại vẫn sẽ có loại cơ hội này bày tại trước mặt của mình, phải biết, tiếp qua được 1 năm, tự không khả năng có người đến nhận nuôi hắn, tuổi tròn 18 tuổi, liền cần chính mình đi công tác kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nguyện ý nguyện ý. Phó viện trưởng ngài có dặn dò gì cứ mở miệng tốt rồi. Bất luận là làm chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Liên tục không ngừng đốt đầu của mình, chỉ thiếu chút nữa kích động tiến lên ôm lấy La Siêu Thị sách đùi rồi, trên trời rơi xuống tới cơ hội này, nói cái gì Tưởng Đông cũng không muốn buông tha. Liên hút vài hơi thuốc phiện về sau, La Siêu Thị sách lúc này mới cầm thuốc lá của mình đấu chỉ về phía phóng ở trong phòng trong góc cái kia một cái màu xanh biếc ba lô leo núi, chậm rãi mở miệng nói, ngày mốt phải ra khỏi phát tiến hành lên lữ hành chuyện này người cũng biết đi à nha. Ngây ra một lúc, Tưởng Đông gật không nói gì. Khẽ cười một tiếng, La Siêu thị xách ra hiệu Tưởng Đông đi qua đem cái kia ba lô leo núi lấy tới, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói tiếp, như ngươi chứng kiến, đây là các ngươi trời tối ngày mai sẽ dẫn tới một người một cái ba lô leo núi, đồng nhất cái, là ta đặc, biệt, mà chuẩn bị đấy, bất quá không phải cho ngươi, mà là ta hy vọng ngươi tìm một cơ hội, đem cái này bao cùng đến lúc đó lãnh ngạo tiểu tử kia lĩnh một cái túi đổi chỗ thoáng một phát. Nhất định phải tại lên trước khi bắt đầu điều tốt. Thế nào, chuyện này không khó chứ? Kinh ngạc nhìn thoáng qua trên tay cái này ba lô leo núi, Tưởng Đông trong mắt lóe lên một đạo tức cười, hắn có thể không phải là cái gì đồ đần, nghe phó viện trưởng lời nói này, đã là nghĩ tới điều gì, nhịn không được cả lâm mở miệng nói, phó viện trưởng, ý của ngươi cũng không phải là muốn. Hừ, có một số việc tự mình biết thì tốt rồi. Hỏi khá hơn rồi, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Ta cũng chỉ có như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, thế nào, nếu ngươi không thể làm được lời nói, ta cũng chỉ phải đem cơ hội này giao cho người khác rồi, ngươi cái kia hai cái huynh đệ chính là người tốt tuyển. Về phần ngươi nha, bởi vì đã biết không nên biết đồ đạc, cho nên. La Siêu thị sách mà nói cũng không nói tiếp nữa, chỉ là Tưởng Đông đã hoảng sợ phát hiện hắn nắm thuốc phiện đấu tay phải không biết lúc nào đã nổi lên một tia hào quang màu đỏ rực, mà ngay cả trong phòng độ ấm đều là trong nháy mắt tăng lên không ít. Không không không. Phó viện trưởng, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tưởng Đông nào dám có nửa điểm do dự, dùng hắn không có chịu qua nửa điểm huấn luyện thân thể mạnh bạo kháng phó viện trưởng La Siêu thị sách tu luyện mấy thập niên hỏa la công, tuyệt đối là tự tìm đường chết. La Siêu thị sách tu luyện một chút thiên phú coi như là giàu gì, mấy thập niên công lực lắng đọng xuống, một trưởng đánh chết một người cái gì cũng không biết người bình thường, vẫn là một chút vấn đề cũng không có có. Hai lòng cười cười, La Siêu thị sách lại là hít một hơi trong tay cái tẩu, khẽ cười nói, ngươi nên biết đi. Lại không lâu nữa chúng ta đồng nhất tòa thành thị tam đại gia tộc đều phải bắt đầu ở cả nước các nơi trong cô nhi viện tìm người hầu cùng trẻ em đi học rồi. Vốn ta nghĩ muốn đem cơ hội này cho cái kia chết tiệt mắt màu lục người tốt để cho hắn nhanh biến mất. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn không có cái số ấy. Thế nào, cơ hội này nếu chuyển nhượng cho ngươi, ngươi chắc có lẽ không cự. Tuyệt chứ? 3. Tam đại gia tộc. Là cái kia Trần gia, Lâm gia còn có La gia chứ? Thật tốt quá. Mặc kệ ta tiến nhập người gia tộc khi trẻ em đi học, đều thập phần cảm tạ phó viện trưởng đại ân đại đức. Giờ phút này Tưởng Đông hiển nhiên là có chút kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất liên tục cho La Siêu thị sách dập đầu ngẩng đầu lên. Tam đại gia tộc nhưng mà vô số người to đầu cố gắng đều mơ tưởng đi vào địa phương, cái kia không riêng gì đại biểu cho danh dự, càng là tượng trưng cho có thể có đi ra cái tinh cầu này cơ hội, như thế nào không cho Tưởng Đông cảm thấy vạn phần hưng phấn. Chương 4, Thiên không dị tượng. Các vị các học sinh chú ý, phía trước chính là tòa thành thị này nổi tiếng nhất cao điểm cung hoa sơn chỗ. Truyền thuyết nơi này chính là cất giấu rất nhiều bí mật, năm đó hai vị là, Trần hai vị chiến thánh mở ra cái tinh cầu này thời điểm, cũng là ở chỗ này tìm được qua không ít bảo bối, hiện tại mục đích của chúng ta tiểu chỉ dùng hai tay của mình đến chinh phục đồng nhất tòa núi cao, nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hay không. Lúc này đây lên lữ hành lãnh ngạo không nguyện ý nhất nhìn thấy phó viện trưởng La Siêu thị sách cũng là đồng hành người một trong. Còn dư lại hai cái phó viện trưởng Phạm Thành cùng Tôn Vĩ đều là vì sự vụ bận rộn không có đồng hành, cho nên nói, trước chuyến này hướng cung Hoa Sơn La Siêu thị sách là trực tiếp người lãnh đạo cùng người phụ trách, suốt hơn 100 cái 18 tuổi một cái thanh thiếu niên ngoại trừ hơn 10 vị A-Z bên ngoài, liền trực tiếp thuộc sở hữu La Siêu thị sách quản. Lý. Có. Những đến tuổi này không lớn hải tử tất cả đều là tâm trí phát dục vẫn không thành thục, nghe được La Siêu thị sách thanh âm của tự nhiên sẽ dụng hết toàn lực la lên đến phối hợp. Ha ha, tốt. Hiện tại tiểu để cho ta xem một chút dũng khí của các ngươi. Chú ý, lên núi con đường có hai cái, nhảy dựng là thích hợp nữ hải tử đi phiến đá đường, một cái khác đầu thì là chân tránh dũng giả leo chi lộ. Nam hải tử nhóm, đám bọn họ, nên là các ngươi dương hiện dũng khí của mình thời điểm rồi. Có phách lực muốn khiêu chiến thoáng một phát cái này một ngọn núi cao người, cùng ta cùng một chỗ cầm thêm các ngươi lên công cụ, chúng ta lên núi đi thôi. Đương nhiên. 10 tuổi phía dưới nam sinh mời đi nữ sinh cái kia một cái an toàn phiến đá đường ổ. Mỉm cười nói xong một câu nói kia về sau, thừa dịp không ai chú ý, La Siêu thị sách cho ngồi chung một chiếc xe Tưởng Đông một ánh mắt, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cái thứ nhất xuống xe. Hắc hắc, đi thôi gậy tre. Xem ra lần này là không thể không khiêu chiến thoáng một phát lên cực hạn vận chuyển động, có phó viện trưởng cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Nghe nói hắn nhưng là một cái C cấp siêu cấp chiến sĩ, chỉ là không nghĩ có hay không mình chiến giáp thậm chí là robot. Khẽ cười một tiếng, đối với những thứ này hắn mà nói quá xa xôi, sự tình lãnh ngạo từ trước đến nay là không thế nào quan tâm, vô vô các hồng bà vai, tiện tay theo trên vị trí bên cạnh bắt lại mình cái kia ba lô leo núi, mở miệng nói, cùng hắn quan tâm những này có không có, còn không bằng thật tốt ngẫm lại để cho, đợi chút nữa, làm như thế nào dùng tối dùng ít sức phương thức đi lên, đi thôi, chúng ta đã rơi ở phía sau. Chỉ là, tâm tư gần đây so sánh kín đáo lãnh ngạo nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, chính mình phóng tại chỗ ngồi phía trên cái này ba lô leo núi cũng sớm đã tại bất chi bất giác phía dưới bị đánh cháo đã qua, muốn là của hắn vóc dáng đầy đủ cao hướng lên bên cạnh liếc mắt nhìn mà nói, tiểu sẽ phát hiện khi hắn phóng bao chính là cái kia ô vương nội bộ, còn lặng lặng nằm một cái màu xanh biếc ba lô leo núi, đây mới thực sự là thuộc về hắn ba lô leo núi, bị mặt khác một cái ba lô leo núi cố ý lách vào tại nội bộ, bởi vì là mấy người bọn hắn là cuối cùng lưu trên xe cầm bao người, lãnh ngạo mấy người lại là căn bản không có phát hiện điểm này. Cung Hoa Sơn là La Trần Tinh nội ở vào nam bán cầu vị trí một ngọn núi cao, có độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét độ cao. Đối với người yêu thích leo núi mà nói đây là chọn dùng đi bộ lên lựa chọn tốt nhất, trong núi phong cảnh cũng là ưu mỹ dị thường, coi như là một tốt du lịch cảnh khu, ngày bình thường cũng là sẽ có không ít người đến đây ngắm cảnh. Chỉ cái là hôm nay bởi vì La Bình cô nhi viện các cô nhi muốn tới tập thể lên, cho nên cảnh khu tạm thời không mở ra cho người ngoài. Chuyên môn vì cái này cô nhi viện cởi mở một ngày, để tránh xảy ra bất chắc. Gậy tre, đi nhanh một chút, ngươi xem bọn hắn cũng đã trước chúng ta một bước bắt đầu lên rồi. A, đáng giận. Quá rảo hoạt rồi. Chúng ta muốn chạy tới mới được. Rời đi quá xa mà nói chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Gậy tre, ngươi đang nhìn cái gì? Cát Hồng giờ phút này nhưng lại tổ ba người bên trong đi tuất ở đằng trước người, ngửa cổ một cái đã có thể chứng kiến đi đầu những đồng bạn kia nhóm, đám bọn họ cũng đã lấy ra chính mình trong bọc công cụ mặc tại trên người của mình, kể cả nhân công tĩnh điện hấp thụ khí cùng an toàn đáp xuống dụng cụ. Tại nơi này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thời đại, mặc dù là chỉ có mười mấy tuổi hải tử, cũng có thể dựa vào hấp thụ khí đem trọn thân thể kề sát tại trên vách núi đá, dựa vào là vật thể. Tầm đó cường đại cảm ứng tĩnh điện năng lực, treo chống hơn 1.000 tấn vật thể đều không có nửa điểm vấn đề. Cho nên, thực hiện tay không lên giấc mộng này, chỉ cần mặc vào tĩnh điện hấp thụ khí trang bị cùng vì dùng phòng ngừa vạn nhất an toàn đáp su. NG trang bị, có thể vạn vô nhất thất lên núi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sở hữu tất cả dụng cụ vận chuyển bình thường, hơn nữa dụng cụ bên trong có thể số lượng lớn đủ sung túc mới được. Ta dường như, thấy được hai cái tiên nữ. Không đúng, hẳn là một cái tiên nữ cùng một cái ma nữ. Bọn họ đều biết bay, không có sử dụng bất kỳ trang bị tiểu trên không trung đã bay. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xa xa thâm sơn. Lãnh ngạo trong miệng nói ra được một câu nói kia nhưng lại để cho bên trên Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người hơi chút sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau bật cười, ha ha, thật không ngờ gậy tre ngươi cũng tin tưởng cái gì tiên tử truyền thuyết ta. Nếu như không phải ngươi nhìn hoa mắt, đó chính là những tinh cầu khác cao thủ đi qua từ nơi này mà thôi, ta nghe phó viện trưởng bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm đã từng nói qua, năng lượng cường độ đạt đến L cấp trở lên, thành là siêu cấp chiến sư. Có thể có không mượn dùng chiến giáp cũng có thể dựa vào tự thân công pháp năng lực phi hành. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu. L cấp trở lên. À, vậy là như thế nào siêu cấp tồn tại à? Tại nơi này thấp nhất tinh cầu, có thể trở thành một cái chiến sĩ cũng đã là rất đáng gờm rồi. Chiến sư nha, vậy chỉ có thể là truyền thuyết rồi. Được rồi, không muốn những chuyện này, chúng ta đi thôi. Chiến sư trở lên cao thủ làm sao có thể sẽ đi vào loại địa phương này. Hẳn là ta bị hoa mắt đi, chúng ta đi. Lắc lắc đầu của mình, lãnh ngạo đem trước khi nhìn thấy một màn đuổi ra khỏi trong đầu của mình, những chuyện này cách hắn mà nói thực sự quá xa rồi, cả đời này có thể hay không có va chạm vào cơ hội đều còn chưa nhất định, làm gì đi đa tưởng, cầm ra bản thân trong bao lên trang bị cùng an toàn trang bị xuyên, đeo ở trên người về sau, cùng hai người đồng bạn cùng một chỗ, cũng là cẩn thận bắt đầu theo vách núi leo lên phía trên. Nói lên cái này tĩnh điện hấp thụ khí cũng là hết sức thần kỳ. Chỉ cần dán lên núi vách tường tiểu sẽ tự động bám vào bên trên, không có chủ trình tự hạ đạt thoát ly chỉ lệnh mà nói, một cái thoát ly chỉ lệnh là không thể đủ để cho hấp thụ khí mất đi hiệu lực tạo thành truy lạc bi kịch, tương tự nếu như tại leo lên trên đường mệt mỏi, chỉ cần sau này khẽ rửa là có thể bắn ra một cái mềm rửa vào ghế rửa, làm cho tại giữa không trung trên vách núi đá nghỉ ngơi, cường đại tĩnh điện hấp thụ năng. Lực có thể an toàn đem người cố định tại trên vách núi đá, năng lượng không hao hết, tiểu sẽ không xuất hiện bi kịch. Hướng trên đỉnh núi leo lên không thể nghi ngờ là thập phần mệt nhọc một việc, cho dù là có tĩnh điện hấp thụ trang bị bảo đảm kề sát vách núi an toàn độ, nhưng mà cái này vô số lần đưa tay cũng là sẽ khiến cánh tay đau nhức, không sai biệt lắm lớn sau nửa giờ, Cát Hồng cái thứ nhất có chút không kiên trì nổi, lớn tiếng hướng phía leo ở phía trước chính mình hai người đồng bạn gọi hô lên. Này, các ngươi hai thằng này, Vân. Vân, đợi một tí, lão nhân gia ta a. Ta đây một thân thịt dễ dàng ư ta. Leo được nhanh như vậy các ngươi để cho ta làm sao bây giờ a Vân. Vân, đợi một tí, a. Ồ, cái này, đây là có chuyện gì? Sẽ không phải, trời muốn mưa chứ? Giờ phút này mỗi người đều là ngơ ngác nhìn về phía giữa không trung, bởi vì không biết lúc nào, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong vậy mà truyền đến từng đợt loáng thoáng tiếng sấm rền, không vang, nhưng là xác xác thật thật tồn tại. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy có chút chẳng biết cái gọi là, chỉnh, cả, mảnh bên trên bầu trời giờ phút này, ba lô, bao khỏa lên một tầng đủ mọi màu sắc sắc thái, số lớn tầng mây bắt đầu hội tụ tại đây một mảnh địa phương, người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên trời, sẽ có hai cái cảm thụ. Một cái là tầng mây sắc thái trở nên càng ngày càng là xinh đẹp, mặt khác một cái chính là theo tầng mây tích lũy, thiên không hình như là đang không ngừng hạ thấp bình thường, phảng phất khẽ vươn tay, là có thể đụng chạm đến. Chương 5, truy lạc sơn cốc. Khí trời là tại sao vậy? Chúng ta nhưng mà khó được đi ra một chuyến, không lại xui xẻo như vậy chứ? Theo lý thuyết dự báo thời tiết không phải nói hôm nay là một cái to lớn thật là tốt trời nắng sao? Cát Hồng một bên cuống quýt leo về phía trước lấy vượt qua Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hai người. Một bên trong miệng lại là nói lẩm bẩm mà bắt đầu, gặp được xui xẻo như vậy thời tiết, cảm thấy hảo não cũng là hợp tình lý. Ai được rồi, không nói cái này, ta luôn cảm giác cái này thời tiết không phải trời muốn mưa đơn giản như vậy, các ngươi cảm thấy không có, cái loại này ngăn ở ngực buồn buồn cảm giác, tình huống giống như có chút không đúng. Lãnh Ngạo ngẩng đầu nhìn cái kia ngũ quang thập sắc đã ép tới rất thấp tầng mây, cái loại này cảm giác kỳ quái càng ngày càng là mãnh liệt, có một câu hắn không có nói ra một lượt, loại cảm giác này giống như là dự cảm thấy mình sẽ phải chết đi bình thường, bực bội hơn nữa bất an, nhưng lại không có theo nói lên. Ồ, ngươi vừa nói như vậy, giống như đích thật là có như vậy một loại cảm giác. Bất quá đây rất bình thường đi, như loại này thời tiết giông tố, trong không khí áp khí nguyên bổn chính là cùng bình thường không giống với, ta ở trong sách đã từng gặp những. Này, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra ta liền không hiểu được. Kinh ngạc nhìn bên người Trần Bằng đồng dạng. Lãnh Ngạo thật không ngờ cái này ngày bình thường không có như thế nào thấy hắn xem qua sách bằng hữu thậm chí ngay cả thời tiết giông tố không khí áp khí bất đồng nguyên lý đều có thể biết rõ. Trong chớp nhoáng này Lãnh Ngạo đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với cái này hai cái duy nhất đồng bọn rất hiểu rõ giống như vẫn còn có chút thiếu. Này, phía sau ba tiểu tử, nhanh đuổi đi lên. Thời tiết có chút không bình thường, ta sợ sẽ xảy ra bất chắc. Chúng ta tới trước trên đỉnh núi nói sau. Còn có không đến một nửa khoảng cách. Bay qua núi này vách tường chúng ta đã đi thạch đường, đằng sau là một vùng thung lũng, chỗ đó rất nguy hiểm, các ngươi chú ý một chút. Rất xa, phó viện trưởng thanh âm hùng hậu xuyên, đeo, đi qua, cho dù cách xa nhau chỉ sợ có hơn 100 mét xa, nhưng là giờ khắc này là siêu thị sách sau lưng công lực thì là hiện ra, đồng nhất giống phía dưới thanh âm nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, chiêu thức ấy tuyệt kỹ ngược lại là chỉ từ hắn mập mạp kia mập mạp trên thân thể không nhìn ra. Đi mau. Bây giờ là thật sự không thể bị rơi xuống quá xa. Lãnh Ngạo vừa đến một tiếng về sau, tranh thủ thời gian dụng cả tay chân tăng thêm tốc độ hướng về bên trên leo mà đi, bởi vì giữa không trung cái kia xinh đẹp sắc thái, để cho Lãnh Ngạo thỉnh thoảng có một loại thập phần cảm giác hư ảo, giống như đưa thân vào khác một vùng không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ngay như vậy khoảng không, rốt cuộc là thứ gì? Tốt năng lượng cường đại chấn động, chẳng lẽ là có cao thủ gì đang toàn lực chiến đấu? Nhưng mà cái này năng lượng thuộc tính cũng quá là nhiều một điểm đi. Giờ phút này là siêu thị sách làm một trong người đi đường công lực cao nhất đệ nhất người phụ trách đã đi ở phía trước nhất, ngẩng đầu thỉnh thoảng nhìn xem một mảnh kia long lánh ngũ thải quang mang là bầu trời bao la, hắn cũng thời gian dần trôi qua cảm thấy một ít không đúng, mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Bất quá, mặc kệ tất cả mọi người như thế nào đi nữa nghi hoặc, mặt đối với bên trên bầu trời loại này dị tượng tự nhiên là không ai có biện pháp đi ứng đối. Duy nhất có thể làm một chuyện chính là chọn có thể bảo chứng an toàn của mình mà thôi. Tại thạch bích bên trên leo rất rõ ràng là một nguy hiểm cử động, bởi vậy hiện tại đạp vào đường bằng mới là trọng yếu nhất. La siêu thị sách cũng không đoái hoài tới Lãnh Ngạo chuyện đó, một lòng một dạ tìm được gần đây đạp lên đỉnh núi con. Đường. Nhanh lên, béo con. Thiên không càng ngày càng thấp. Ta luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, ngươi leo mau một chút. Nhanh lên. Lãnh Ngạo giờ phút này đi theo sát nút năng lực hành động so với hắn hơi mau một chút Trần Bằng sau lưng, nhưng lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem đã cả người mồ hôi Cát Hồng, dùng hắn thể trọng một khắc đều không có nghỉ ngơi bỏ lên nhanh có một giờ đã là coi như không tệ đột phá, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, hắn thể lực cũng mau muốn đạt tới cực hạn. Hồn hện. Hồn hện. Ta nói hai người các ngươi chậm một chút, đợi. Vân vân ta à, ta. Ta thật sự là leo bất động. Ta. Ta. Một bên không ngừng cử động này sinh hai tay của mình leo về phía trước, một bên các hồng còn muốn mở miệng nói chuyện, ngực trong phổi dưỡng khí tiêu hao càng là cực lớn, đã sắp muốn mệt mỏi tê liệt, nếu không phải trên người tĩnh điện hấp thụ khí thật chặt bảo hộ lấy hắn, chỉ sợ hắn đã sớm trượt chân rơi xuống rồi. Chịu đựng béo con. Cũng sắp muốn tới đỉnh, phía trước chính là sơn cốc, chúng ta chỉ cần bước lên đỉnh núi, ít nhất có thể đủ cam đoan an toàn, kiên trì thoáng một phát là đến. Tại Lãnh Nạo cùng Trần Bằng là không đoạn cổ vũ dưới, Cát Hồng ngược lại là rốt cục bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, cứ thế mà bò lên trên ngọn núi đỉnh, vượt qua vách núi một mặt, giờ phút này dưới chân bọn họ đã không phải là ngay từ đầu đi lên cái kia chỉ có không đến 1000m đường núi rồi, mà là sâu không thấy đáy không biết có bao nhiêu vạn mét sâu sơn cốc, mà khoảng cách chân chính trèo lên đỉnh, còn có một đoạn không đến 100m thạch bích muốn leo, cái này không đến 100m lộ trình mới thật sự là nguy hiểm nhất, bởi vì lúc trước té xuống vẫn có thể tìm trở về, nhưng mà từ nơi này té xuống, cho dù là có an toàn trang bị, cũng không biết phải bao lâu mới có thể tại như vậy sâu trong sơn cốc đem người tìm trở về, cho nên, muốn phải bông. Lòng con không phải lúc. Hô! Hô! Chả như nào đây có dài như vậy một đoạn đường. Muốn chết rồi. Không nên không nên, ta nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thoáng một phát mới được. Gậy tre, hầu tử, các ngươi tha cho ta đi. Cát Hồng ngẩng đầu nhìn cái kia tuy nhiên gần trong gang tấc lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng xa đỉnh núi, rốt cục đầu hướng. Về, sau khẽ rửa bắn ra tĩnh điện hấp thụ khí bên trên rửa vào ghế rửa trang bị, muốn tại trên vách núi đá thật tốt nghỉ một lát nói sau. Nếu như là y thay đổi bình thường, Cát Hồng muốn cần nghỉ ngơi mà nói Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng cũng là không sẽ có ý kiến đến gì, nhưng là bây giờ tình huống này nhưng lại rất đặc thù, mắt thấy giữa không trung tiếng sấm rền đã bị càng ngày càng là khủng bố, Lãnh Ngạo trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, ra rồi vài mét khoảng cách, một tay lấy bắn ra đi ra ngoài rửa vào ghế rửa xoa bóp trở về. Mở miệng nói, bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi béo con. Chúng ta còn kém như vậy xa mấy chục mét khoảng cách. Ngươi xem đã có không ít người tại đó chờ chúng ta, phải mau chóng tới mới được. Hiện tại, tuyệt đối không phải lúc nghỉ ngơi, đi thôi. Kiên trì. Ngươi có thể làm được. Tại Lãnh Nạo không ngừng cổ vũ cùng dưới sự thúc giục, Cát Hồng hít một hơi thật sâu, rốt cục một lần nữa giơ lên hai tay của mình leo lên phía trên, Lãnh Nạo cùng Trần Bằng nhìn nhau cười cười về sau. Cũng là đi theo ở Cát Hồng sau lưng chậm rãi leo về phía trước, bọn hắn tự nhiên là vì tốt hơn đốc thúc cùng bảo hộ Cát Hồng, mà lúc này đây, thành công đi lên đỉnh núi người cũng chỉ thiếu kém ba người bọn họ rồi, trên đỉnh núi liên tiếp các đồng bạn hưng phấn tiếng quát tháo hình như là một cỗ. Hóc môn kích thích bình thường không ngừng khích lệ Cát Hồng, để cho hắn rốt cục vô hạn tiếp cận thành công sau cùng, hắn đều đã thấy trên đỉnh núi phó viện trưởng La Siêu Thị Sách vươn ra tay phải, chỉ là, hắn không nhìn thấy chính là, La Siêu Thị Sách trong mắt cái loại. Này sát ý lạnh như băng. Tốt lên đây. Ngươi thành công Cát Hồng đồng học. Kéo bỏ tới trước mặt nhất Cát Hồng về sau. La Siêu Thị Sách chưa muốn lần nữa thân thủ đi kéo bỏ tới vị thứ hai Trần Bằng. Vừa lúc đó, bỏ tới phía sau nhất Lãnh Ngạo mới vừa vặn thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên đã nghe được một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh truyền vào trong thai của mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy nguyên bản là tại trên đỉnh đầu của mình Phương Trần Bằng bóng lưng giờ phút này nhưng lại cách mình càng ngày càng xa. Thân thể. Trong nháy mắt cảm thấy nhẹ bỗng, trong hai chỉ là nghe được tiếng gió gầm rú, Lãnh Ngạo trong ý nghĩ đã trống rỗng. Chương 6, Chiến thần đại ma đạo. Gậy tre. Gậy tre. Một màn trước mắt phát sinh thật sự là có chút quá là nhanh, khi Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người phản ứng đến đây thời điểm, hạ xuống Lãnh Ngạo thân ảnh cũng sớm đã biến mất ở mênh mang biển mây bên trong, hai người đã dùng hết toàn lực hướng về dưới đáy la lên, không biết làm sao ngoại trừ nghe được hàng loạt tiếng vang bên ngoài, nơi đó có nửa điểm đáp lại. Nguy hiểm. Các ngươi rời đi trước bên bờ vực, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. La Siêu Thị Sách nhìn xem Lãnh Ngạo hạ xuống phương hướng, ánh mắt lóe lên một chút được như ý cười lạnh, bất quá trên mặt biểu lộ nhưng lại giả bộ mười phần bi thống, đem Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người một tay một cái nhắc tới bỏ vào địa phương an toàn về sau, ghé vào bên bờ vực làm bộ hướng về phía dưới nhìn quanh. Ầm ầm. Mà lúc này đây, giữa không trung thì khí trời tình huống rất rõ ràng tiến một bước trở nên chuyển biến xấu rồi. Ngũ thải ban lan nhan sắc bắt đầu từ từ biến mất, thay vào đó là nhất phiến mây đen tấm màn đen, tiếng sấm đã cơ hồ là vang vọng ở bên thai bình thường, một ít người nhát gan hải tử đã không nhịn được bịt lấy lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất. Không được, tại đây rất nguy hiểm, chúng ta muốn tìm cái địa phương an toàn tránh né thoáng một phát. Tại loại này cao trên đỉnh núi, sẽ bị lôi. La siêu thị sách còn chưa dứt lời xuống, chỉ nghe một tiếng rung trời y hệt tiếng vang qua đi, một tia chớp màu đen bỗng nhiên ngay lúc đó phá vỡ thiên không trực đỉnh đỉnh bổ rơi xuống. Vốn cái này một đạo thiểm điện là chạy sơn cốc đáy ngọn nguồn đi xuống, nhưng mà có tật giật mình tưởng đông muốn nhìn một chút lãnh ngạo có phải thật vậy hay không hoàn toàn ngã xuống, một mực bồi hồi tại bên bờ vực hướng phía dưới nhìn quanh, bởi như vậy tiểu đưa đến tối trung bi kịch, cái này một tia chớp màu đen uy lực thật sự là kinh người, trực tiếp theo tưởng đông đỉnh đầu xuyên qua bổ xuyên ngực của hắn bụng, lúc này mới tiếp tục hướng về sơn cốc dưới đáy mà đi, đáng thương vừa mới che giấu lương tâm làm một việc các tưởng đông đều còn chưa kịp được hưởng thụ la o của mình. Cứ như vậy bị một đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện trực tiếp chém thành cho bụi, mắt thấy là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được rồi. Nói sau lãnh nạo theo giữa không trung rơi xuống phía dưới về sau, hơn vạn em mở khoảng cách đi xuống, đủ loại nện mặc một tảng đá lớn lún vào đến cự thạch nội bộ, huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh may mắn không có người nào nhìn thấy, bằng không chỉ sợ sẽ tại chỗ nôn mửa không nớt, chỉ là nếu có người gặp đến thời khắc này mai một tại cự trong đá lãnh nạo thân thể, sẽ kinh dị phát hiện. Như vậy động năng cùng thế năng tích lũy dưới, lãnh ngạo ngoại trừ đầu bị nện nở hoa bên ngoài, thân thể nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả đám tơ, tí ti, vết thương đều không có để lại. Cùng lúc đó, vừa mới đánh chết tưởng đông cái kia một đạo tia chớp màu đen cũng là theo sát phía sau đi tới sơn cốc dưới đáy, lại đang giữa không trung hoảng du một vòng, cứ như vậy chui vào lãnh ngạo đã không có đầu trong thân thể. Hán ba, lao tử là ngược lại cái gì tám đời xuôi vờ cờ. Bị bọn kia hôn đán vây công đuổi giết thì cũng thôi đi, thần hồn ly thể vậy mà gặp được thời không vòng xoáy. Điều này cũng không biết đi tới một cái nơi quái quỷ gì, người nơi này tố chất thân thể đều là chênh lệch lão tử muốn nôn mửa. Thật vất vả tìm được một cái coi như không tệ hết lần này tới lần khác ngã không có đầu, đây không phải chơi lão tử ư. Hôn đán ông trời. Theo cái kia một tia chớp màu đen tiến nhập lãnh ngạo thân thể về sau, làm cho kinh hãi một màn xuất hiện, không đầu thân thể cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngồi dậy. Thoáng cái theo nham trong đá bật đi ra, đã không có miệng, nhưng mà thân thể này đích thật là phát ra một hồi phàn nàn thanh âm, chỉ là không nghĩ thanh âm này là từ chỗ nào vọng lại. Ồ, tiểu tử này vẫn còn có một tia linh hồn còn sót lại lấy. Thật đúng là lợi hại à, loại tình huống này có lẽ liền thần hồn đều ngã thành phấn vụn mới đúng, lại có thể bất tử, lợi hại, xem ra tiểu tử này vẫn còn có chút môn đạo ư. Tiểu tử, tỉnh dậy đi, ngươi còn có cuối cùng mấy phút có thể thông báo một chút gì ngôn. Sau đó cô thân thể này tiểu quý lão tử quản, hắc hắc, không phải ta nghĩ muốn hại ngươi, chỉ, cái, là linh hồn của ngươi cùng thần trí cũng đã không kiên trì được bao lâu rồi. Cô thân thể này còn không bằng tiện nghi lão tử. Một đạo hắc sắc ảnh tử trong tay dẫn theo một cái khác đã nhàn nhạt mấy không thể nghe thấy thân ảnh của theo một ít, chức, có không đầu trong thân thể xung ra, tiện tay đem trong tay bóng người vứt trên mặt đất, cái kia màu đen ảnh tử trong miệng thốt ra tiếng người. Đã qua không sai biệt lắm nửa phần nhiều loại. Một ít đạo nhàn nhạt thân ảnh cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nếu các hồng bọn người ở tại đây, sẽ không khó nhận ra, cái này đã không có chân thật hình thể bóng người cùng lãnh ngạo diện mạo giống như lúc, còn đứng ở bên trên nam tử kia, thì là gương mặt râu ria, dung mạo cũng là có chút khó coi, mấu chốt nhất là hắn khuôn mặt sắc khí, lộ ra thập phần khủng bố. Ta không phải đã té chết à? Cái này, đây là địa phương nào? Còn có, ngươi là ai? Lãnh ngạo theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, duy nhất nhớ cũng chỉ có chính mình theo trên vách núi đá té xuống, chẳng biết tại sao an toàn trang bị vậy mà không cách nào sử dụng, theo lý thuyết hắn có lẽ ngã thành thịt nát mới đúng. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi thật sự là khoảng cách tử vong không xa, theo vạn mét không trung truy lạc, trên người lại không có nửa điểm năng lượng bảo vệ mình, lại có thể để cho thần hồn sống nhất thời nửa khắc đấy, ngươi đã rất đáng gầm rồi, ừ, sau lưng sẽ là của ngươi bộ dáng, chính ngươi xem một chút đi. Màu đen nam tử trên mặt đã hiện lên vẻ mỉm cười, ra hiệu lãnh ngạo quay đầu lại liếc mắt nhìn, thứ hai theo bản năng xoay người, lập tức sợ đến liên tiếp lui về phía sau, dù sao lãnh ngạo cũng chỉ là một 13 tuổi hải tử, ở đâu bái kiến loại này không đầu thi thể, nhưng mà cẩn thận một phân biệt, hắn cũng là phát hiện không đúng, cái này nằm dưới đất nam nhân, giống như cùng mình có chút giống. Chuyện này, đây là, chẳng lẽ là ta? Nhưng mà ta là ai? Trong chớp nhoáng này, lãnh ngạo đầu góc có chút không xoay chuyển được đến rồi. Ai thật đúng là đầu góc không xoay chuyển được tới đần tiểu tử, coi như rồi, nể tình ngươi cũng mau muốn biến mất, để ngươi làm minh bạch quỷ tốt rồi, thân thể của ngươi tại rơi xuống thời điểm đầu đã nện trở thành nát bấy, chính là một bộ răng rồi, ngươi đã coi như là chết rồi, chỉ là không nghĩ nguyên nhân gì, linh hồn của ngươi cùng tinh thần vậy mà không có trước tiên biến mất, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, hắc hắc, bất quá điều này cũng theo một phương diện khác đã chứng minh tiểu tử ngươi không bình thường, này là nện không xấu thân thể vừa vặn lấy ra cho lão tử sử dụng, để cho ta hoàn thành luân hồi chuyển sinh. Ta đã bị chết. Làm sao sẽ? Nhưng mà, ngươi là ai? Ngươi cũng đã chết sao? 3. Đừng tìm lão tử nhắc tới chuyện này, nhắc tới cái này ta liền tức giận. Nghe cho kỹ tiểu tử, lão tử đã từng là một mình giết hết toàn bộ xích cốc đại lục chiến thần đại ma đạo thanh âm. Nếu không phải tên hôn đảng kia không biết đi cái gì vận khí cấp chó đã trở thành một cái pháp thần lại liên hiệp một đám lao hôn đản vây công ta, lão tử làm sao sẽ rơi xuống đến nông nỗi này? Một ngày nào đó, lão tử sẽ giết bằng được đấy. Hắn ba gấu. Rất rõ ràng lãnh ngạo vấn đề này hỏi trước mắt cái này tự xưng chiến thần đại ma đạo nam tử đau đớn, hắn giờ phút này thần sắc lộ ra tương đương kích động. Chương 7, linh hồn dung hợp. Chiến thần đại ma đạo thanh âm. Thanh âm, là tên của ngài sao? Lãnh ngạo tuy nhiên không thẳng đến cái gọi là chiến thần đại ma đạo là vật gì, nhưng mà chỉ từ người trước mắt có thể dùng loại này linh hồn trạng thái xuất hiện ở nơi này, cũng đủ để chứng minh hắn bất thường, bởi vậy lộ ra cực kỳ cung kính. Hừ hừ, không sai. Mặc dù nhưng cái tên này cùng lao tử tính cách thật sự là không hợp, nhưng là cái này xác thực chính là lao tử vốn tên là. Tiểu tử, thời gian của ngươi cũng sắp đã tới rồi, bây giờ không phải là chuyện phiếm thời điểm, ta nói, có gì ngôn gì ngươi nhanh nói đến ta nghe nghe đi. Lão tử chiếm được thân thể của ngươi tổng cũng phải giúp ngươi làm một ít chuyện. Thanh âm nhìn thoáng qua đã theo bước chân bắt đầu từ từ trở nên hư ảo lãnh ngạo thân thể, mở miệng nói ra. Lãnh ngạo cũng là đồng dạng chú ý tới trên người mình, hoặc là nói có lẽ là linh hồn của mình phát sinh biến hóa, biết mình đã biến mất ở tiếp xúc, cho dù trong nội tâm còn có quá nhiều chuyện muốn đi hoàn thành, không biết làm sao lão thiên gia đã không hề cho phép, tự rêu cười cười, lãnh ngạo trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng, chậm rãi mở miệng hỏi, thanh âm. Ngươi sẽ sát nhân sao? Ngây ra một lúc, thanh âm đột nhiên cất tiếng cười to mà bắt đầu, ha ha ha sát nhân. Tiểu tử, ngươi xem ra là nghe không hiểu lão tử vừa mới mà nói. Lão tử đang thay đổi thành bộ dáng này trước khi nhưng mà ma vũ song tu tuyệt thế kỳ tài. Võ kỹ đã sơ khuy chiến thần cánh cửa, ma pháp cũng đã đạt đến đại ma đạo sư trình độ, ngươi nói ta sẽ không giết người. Lão tử trong tay máu tươi nếu là có thể tích lũy xuống, cũng có thể tạo thành một vùng biển mênh mông biển rộng. Như thế nào? Tiểu tử ngươi là có thêm người nào muốn giết chứ? Yên tâm, ngươi cứ việc nói ra tên của hắn, đến lúc đó, lão tử bất quá là động động thủ đi rồi, các ngươi vị diện này, nhìn về phía trên cũng không có cái gì lên được mặt bàn cao thủ, hừ hừ. Vậy là tốt rồi. Ta chỉ là muốn ngươi giết một người. Hắn là chúng ta cô nhi viện phó viện trưởng một trong, gọi là La Siêu Thị Sách. Lúc này đây chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ngươi có thể đáp ứng giúp ta giết hắn đi. Ta liền tâm cam tình nguyện đem cỗ thân thể này cho ngươi. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, cho dù chỉ còn lại có một đám tàn hồn, lãnh ngạo trong mắt cũng là xuất hiện sâu đậm lửa giận cùng không cam lòng, đứng ở bên trên thanh âm kinh ngạc phát hiện, theo thiếu niên này nộ khí dâng lên, cặp mắt của hắn vậy mà từ từ biến thành u màu xanh lá. Chuyện này, đây là cái gì? Linh hồn mình lột xác. Làm sao có thể, muốn là như vậy lời nói, ngươi chắc có lẽ không chết. Chẳng lẽ, thanh âm rất rõ ràng đã biết một ít gì. Thân ảnh lóe lên đã lần nữa tiến vào nằm dưới đất cái kia một cổ thi thể không đầu bên trong, đem thần hồn của mình xâm nhập vào trái tim vị trí, quả nhiên, gặp phải mãnh liệt trở ngại. Thật là cái này tốt. Không xong, vốn cho rằng đợi đến lúc tiểu tử này linh hồn tiêu tán về sau ta có thể dễ dàng có được cái này, chứ, có quyền khống chế thân thể, bây giờ nhìn lại, ta chỉ có thể làm cho nó hành động, muốn chân chính trưởng không nó, không cùng chi xứng đôi chính là cái kia linh hồn căn bản không đi. Tại sao có thể như vậy? Cỗ thân thể này có gì đó cổ quái sao? Đáng giận. Lâm bầm lầu bầu một lần về sau, hắc quang lóe lên dưới, thanh âm lại là lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, nhìn thật sâu trước mắt hai mắt u lục lánh ngạo liếc về sau, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, thiếu niên, xem ra ta là cần lần nữa nhìn thẳng vào ngươi một chút rồi, nói cho ta biết tên của ngươi. Ta gọi là lánh ngạo. Lánh ngạo. Tên rất hay. Ha ha. Muốn là kiếp trước của ta có thể có cái tên này lời nói. Có lẽ còn có thể càng thêm chuẩn xác một ít. Ha ha. Yêu cầu của ngươi không có vấn đề gì. Ta thể nhất định có thể đủ bang, giúp, ngươi giết cái kia cái gì phó viện trưởng. Nhưng là hiện tại có một việc ta phải xin ngươi đáp ứng, nếu không, hai người chúng ta ai cũng không có cách nào hoàn thành nguyện vọng của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thanh âm, lãnh ngạo hỏi sự tình gì. Còn có ngài làm không được chuyện sao? Ta cái gì cũng không biết, có thể giúp đỡ ngài cái gì. Nhìn nằm dưới đất một ít. Có không đầu thân thể liếc, thanh âm chậm rãi mở miệng nói, vốn ta cho rằng dựa vào ta ma thần bí quyết bên trong thu nhận sử dụng rời hồn đoạt xá cùng luân hồi chuyển sinh phương pháp có thể một người tiểu giải quyết chuyện này, nhưng là hiện tại ta mới biết được ta sai rồi, ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, tin tưởng ngươi mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà là thân thể của ngươi cùng linh hồn đích thật là không giống người thường, cho nên, muốn hoàn toàn cùng ngươi cỗ thân thể này dung hợp, cần ngươi cái này một bộ phận lực lượng linh hồn mới có thể. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta dung hợp linh hồn của ngươi đến cùng nhau đản sinh ra hoàn toàn mới làm bọn chúng ta đây. Chỉ là, vì không cho mới linh hồn biến được hôn L. Hoa, trong chúng ta, chỉ có thể có một cái tinh thần lực làm chủ đạo lưu lại, còn dư lại một cái, phải hoàn toàn mất đi. Linh hồn. Dung hợp. Loại chuyện này, thật sự hiểu rõ sao? Lãnh Nạo kinh ngạc nhìn thoáng qua thi thể của mình, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, tiểu nhất định có thể làm được. Thế nào, ngươi không có thời gian do dự, lại không nhanh chút làm quyết định, ngươi muốn linh hồn phân tán biến mất ở bên trong trời đất rồi. Thật chặt cắn bờ môi của mình, hồi lâu sau, Lãnh Nạo trong mắt mới xuất hiện một chút thoải mái, khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu như đây chính là ta Lãnh Nạo vận mạng lời nói, ta nguyện ý tiếp nhận. Để ta dùng một loại hình thức khác tới đón tiếp hoàn toàn mới chính mình đi. Thanh âm, sự tình từ nay về sau, tiểu nhờ ngươi rồi. Nhất định phải thay ta ôm cái thủ. Nếu như có cơ hội. Ai, coi như rồi, đến đây đi. Dung hợp linh hồn của ta, để cho chúng ta hợp hai là một. Vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng là Lãnh Nạo trong mắt cuối cùng là đã hiện lên một chút tạm đạm, cũng không có nói tiếp, mà là chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, cùng đợi thanh âm dùng lực lượng của mình để cho hai cái linh hồn của con người tiến hành xong toàn bộ dung hợp, cũng là để cho mình hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Ta biết rồi. Lãnh Nạo, ta sẽ thay thế ngươi tốt nhất sống tiếp. Sau đó, lão tử cũng muốn tại cả đời này, sống được rất tốt. Khởi động. Song hồn dung hợp thuật. Theo thanh âm trên người từ từ phát tán đi ra ngoài từng đợt năng lượng màu đen chấn động, trước mặt Lãnh Nạo linh hồn một chút xíu bị băng bó bao ở trong đó, chỉ là, nhắm chặt hai mắt thanh âm cũng là không có chú ý tới, bị bao quanh Lãnh Nạo linh hồn nhan sắc trong nháy mắt tiến hành rồi đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, bạch, hắc chín loại biến hóa, cuối cùng biến thành hoàn toàn không màu vô hình. Một chút xíu chui vào tới rồi thanh âm trong linh hồn, mà theo tinh thần thôn phệ chi. Lực khởi động, đại biểu cho Lãnh Nạo tư tưởng của mình cùng tinh thần lực, đã ở một chút xíu biến mất, biết rõ hoàn toàn vô tung vô ảnh, biến thành một cái thuần trắng hoàn mỹ hồn phách, mang theo thần bí mà không biết lực lượng hoàn toàn hòa thanh âm linh hồn dung hợp là một, đản sinh hoàn toàn. N mới người, cũng chính là chúng ta chân chính nhân vật chính, tên của hắn là Lãnh Nạo thanh âm. Chương 8, Lao Tử lại sống đã trở về. 9 tháng là một gió thu hiên ngang mùa. Ngày mùa hè nóng bức mới vừa mới qua đi, tại trong thành thị ở lại đó đều là cảm thấy thoải mái, mà ở không người giao thiệp với sơn cốc cuối cùng, càng là một mảnh thanh linh an hòa, gió thu từ từ, mà giờ khắc này, tại một khối chính giữa lõm cự thạch bên cạnh, nhưng lại đứng vững không có một người đầu thân thể, trực đỉnh đỉnh sử tại đó, nếu có người nhát gan đi qua, còn thật sự có khả năng bị một màn trước mắt dọa chết tươi. Cũng không biết đã qua bao lâu, này là đứng vững trong thân thể đột nhiên phát ra một ít nhỏ nhẹ tiếng vang. Sau đó quyển này ứng với đều chết hết người tiểu một tí tẹo như thế khoanh chân ngồi xuống, tại trên người của hắn từng đợt màu đen cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng lóng lánh, nguyên bản gầy yếu không chịu nổi thân thể tiểu một tí tẹo như thế bành trướng, cốt cách cùng ra ở giữa huyết nhục từ từ đầy đạn, ngắn ngủn một phút đồng hồ qua đi, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ cái này không đầu thân. Người đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, cả người cơ bắp đều là tràn đầy bạo tạc tính chất bành trướng cảm giác, nếu xứng bên trên một cái sọ đầu. Cái kia chính là một cái tuyệt đối tập thể hình đàn ông. Không nên không nên. Lao tử đem thân thể này như vậy gây họa, tuyệt đối không phù hợp của ta phong cách hành sự. Hán ba, đời trước làm người cao điều như vậy tiếp nhận cái chết thảm như vậy, hiện tại Lao tử nhất định phải học thông minh một chút mới được. Chiến thần ghi bên trong giống như thu nhận sử dụng một chủng, chồng, đem cơ bắp lực lượng ẩn nấp tại toàn thân cốt cách cùng hồn phách bên trong phương pháp xử lý, hãy để cho ta thử một lần trước. Đã tỉnh táo lại thanh âm, không đúng. Hiện tại có lẽ gọi là Lãnh Nạo thanh âm, để cho tiện về sau dưới bình thường tình huống tên gọi tắt Lãnh Nạo, tự lẩm bẩm một phen, nặng khởi đầu mới vận chuyển công pháp của mình, màu đen cùng ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa giao hưởng chiếu rọi, một màn kỳ dị xuất hiện, nguyên bản bành trướng đến gần như hoàn mỹ dáng người đúng lúc này lại một lần nữa khô quắt xuống, bất quá cũng không có đến chi lúc trước cái loại này không thể gặp người trình độ, mà là cùng người bình thường vậy loại trình độ đó tiểu ngừng lại. Giờ phút này nếu như không tính cả cái kia đỏ ánh sáng màu đen long lánh, này là không đầu thân người cùng với bình thường khỏe mạnh người bình thường không có gì khác nhau, thuộc về phóng trong đám NG. Ơi sẽ không khiến cho nửa điểm chú ý loại hình. Kha kha kha, bộ dạng như vậy còn tạm được. Lão tử đời này cần phải học thông minh một chút rồi. Đám khốn kiếp kia đều cho lão tử chờ xem, sớm muộn lão tử sẽ trở về đem đầu của các ngươi từng cái một đá nát. Hiện tại, hay là trước để cho đại não lần nữa hồi phục lại tốt rồi, thật sự là kỳ quái, cỗ thân thể này cường độ lợi hại khủng bố, vì cái gì cũng chỉ có cái này cái đầu như vậy không lịch sự ngã đâu này. Chết tiệt, tu bổ thân thể tàn khuyết cũng phải cần tiêu hao lão tử không nhỏ năng lượng. Lãnh Nạo hận hận lầm bầm lầu bầu một lần, tuy nhiên nghi hoặc nhưng là bây giờ không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, lần thứ ba bắt đầu vận chuyển mình đã còn thừa không có mấy năng lượng, mặc dù hắn thẳng đến làm như vậy sẽ để cho năng lượng của mình sói mòn thêm nữa, nhưng mà cũng không có cách nào, hắn có thể không có ý định vĩnh viễn ngốc tại trong sơn cốc này, không có đầu đương nhiên là không được. Nhưng mà, khi vận chuyển công pháp của mình thời điểm, Lãnh Nạo mới cảm giác được sự nghiêm trọng của sự việc. Trong thân thể bộ phận lưu chuyển thông thuận vô cùng năng lượng tại cổ phụ cận lại là căn bản khó có thể di động nửa điểm. Cái này rất giống là ở một cái trong hồ du động con cá tại bơi đến bên hồ thời điểm trừ phi là chuyển hướng nếu không không có khả năng tiếp tục về phía trước bình thường. Nhưng là muốn cho trên cổ đầu sinh trưởng trùng tấn tổ hợp lại, nhất định phải muốn cho năng lượng tiếp tục về phía trước vận chuyển. Cho nên, Lãnh Nạo gặp một cái đại phiền toái rồi. Chết tiệt. Lao tử nhưng mà khoảng cách mạnh nhất ma chiến thần chỉ có một bước ngắn chiến thần đại ma đạo. Tu bổ thân thể chuyện như vậy cũng làm khó lao tử ư. Đừng nói giỡn. Ta cũng không tin, còn chị không được ngươi thân thể này. Lãnh Nạo cảm giác được năng lượng bị ngăn cản ngại lập tức cũng có chút nổi giận. Ở kiếp trước thời điểm hắn nguyên bổn chính là một cái tính tình hòa bạo. Gặp được loại tình huống này ở đâu chịu nhượng bộ nửa điểm. Một phát hung ác đem linh hồn của mình cũng dung nhập vào tự thân năng lượng bên trong. Toàn lực ứng phó đánh thẳng vào này là kỳ quái thân thể trói buộc. Giang giác. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ về sau. Khi một tiếng rõ nét tiếng vang truyền vào Lãnh Nạo trong thai về sau, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện mình dung hợp một bộ phận lực lượng linh hồn năng lượng phá tan cái kia trở ngại lớn nhất, tại cả người bên trong thông suốt vận chuyển, theo số lớn thúc đẩy sinh trưởng trong thân thể chất kích thích sinh trưởng, chậm rãi theo cổ vị trí bắt đầu từng chút một dài ra một cái đầu hình thức ban đầu, khi lông mi, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai cùng tóc toàn bộ đều nhất nhất mọc ra về sau, một cái hoàn toàn mới Lãnh Nạo thanh âm cuối cùng là hoàn chỉnh xuất hiện trên thế giới này. Hô mệt chết lao tử. Thân thể này đến cùng có chút ít manh mối gì, nhưng đáng tiếc hiện tại lao tử năng lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có năng lực đi nhìn trộm huyền bí của nó rồi. Chết tiệt, nếu lao tử lực lượng tất cả, sao có thể lao lực như vậy? Bất quá cũng may rốt cục vẫn phải đã xong. Ha ha ha ha. Dương Chính Gió. Ngươi cho lão tử chờ xem. Chờ đến lao tử km khôi phục nâng cao một bước thời điểm, sẽ trở về tìm ngươi tốt nhất tính toán bút chướng này đấy. Chỉ sợ ngươi đến chết cũng không nghĩ ra đi, trăm phương ngàn kế muốn lao tử chết, kết quả là lao tử vẫn là sống đã trở về. Ha ha ha ha. Ngươi đã cùng lao tử chơi vô sỉ, chơi hèn hạ, không có sao, từ giờ trở đi lao tử cũng muốn hướng ngươi tốt nhất học một ít, đến lúc đó, n. Nhìn xem ai so với ai khác càng vô sỉ, càng hèn hạ. Lao tử không đùa chơi chết ngươi, sẽ không gọi Lãnh Nạo thanh âm. Mang theo một bộ khuôn mặt anh tuấn, sống lại Lãnh Nạo thanh âm từ dưới đất thoáng cái nhảy lên. Ngửa mặt lên trời phát ra từng cơn tiếng cùng thiếu, kinh khủng tiếng cười rất xa truyền ra ngoài, cũng may trong vòng ngàn dặm đều là không có bóng người tồn tại, bằng không, đều cho rằng đây là một từ bệnh viện trốn ra khỏi bệnh tâm thần. Chương 9, năng lượng hoàn toàn biến mất. Ha ha ha. Tô tiểu nha đầu, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, tội gì như vậy liều mạng ngăn cản đâu rồi, còn không bằng ngoan ngoãn giảm, thành thành thật thật đem tình báo nói cho ta biết không phải rất tốt, ngươi bây giờ... Liên chiến giáp đều không có năng lực triệu hoán đi ra đi à nha. Ở trên không khoáng sơn cốc dưới đáy, hai đạo nhân ảnh chính rằng co với nhau lấy, tại chung quanh của các nàng là một mảnh hỗn độn khu vực, hiển nhiên đã từng phát sinh qua cường độ cao chiến đấu, trong đó một đạo nhân ảnh thân mặc đồ màu trắng sức lực trang, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung trên vai, nhưng mà tuyệt sắc gương mặt của lại hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà đứng tại đối diện nàng chính là cái người kia ảnh thì là toàn thân, ba lô. Bao khỏa tại một tầng nhìn không ra là cái gì kim loại áo giáp màu đen ở trong, chỉ có đầu là lộ tại bên ngoài, cho dù cái kia đồng dạng có thể nói là yêu mị tuyệt sắc trên dung nhan mang theo mỉm cười mê người, nhưng mà phối hợp thêm một thân này chiến giáp, cả người cho thấy từng đợt khí tức nguy hiểm. Ma nữ, nếu không phải ngươi thừa dịp ta bị thương ám thi đánh lén, ta lại làm sao có thể biết sợ ngươi rồi? Đều là em mở cấp chiến sư, ngươi muốn đem ta bước đến nước này, là không thể nào đấy. Vậy mà còn không thấy ngại nói ta không phải là đối thủ của ngươi, thật sự là không biết xấu hổ. Nữ tử áo trắng hận hận nhìn thoáng qua nữ nhân trước mặt, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nếu không phải trước khi nàng đã bị thương không nhẹ lại bị nữ nhân này đánh lén đắc thủ, làm sao có thể sẽ bị đánh cho thảm như vậy, hiện tại liền sức hoàn thủ đều đã không có. Ha ha ha. Tô tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói một câu ấy ư, binh bất tiếm trá, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, thật là tốt phương pháp. Mặc kệ thủ đoạn cỡ nào hèn hạ vô sỉ, lịch sử vĩnh viễn là thuộc về người thắng đấy. Tốt rồi, ta cũng không có ý định tiếp tục cùng ngươi chơi tiếp tục rồi, dọc theo con đường này cãi nhau ầm ĩ đấy, giống như đi tới một cái hạ đẳng tinh hệ chúng, thật sự là không may, hiện tại ta cho ngươi lựa chọn cuối cùng cơ hội, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng nói cho ta biết ta muốn biết chuyện tình, bằng không, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Không thể triệu hồi ra quang ảnh dùng ngươi cái này điểm trình độ lực lượng, thật xin lỗi, chỉ sợ còn ngăn không được của ta ám thác một kích chi lực. Đáng thương nhờ. Ư thế nào cô nàng xinh đẹp, còn không có bị nam nhân thật tốt sủng ái qua muốn điêu linh, thật sự là ta thấy mà yêu. Mặc áo giáp màu đen trên mặt nữ nhân mang theo một loạt không đành lòng nhìn xem phía trước mặt áo trắng thiếu nữ, không bỏ được xuất thủ thần sắc ngược lại là giả bộ một cái 10 phần 10, hành động ngược lại là tương đối không sai. Ghê tởm ma nữ. Ít tại đó giả mù sa mưa rồi. Nếu muốn giết ta, ngươi còn phải xuất ra chút ít bổn sự mới được. Cho dù không sử dụng quang ảnh ngươi cho rằng ta tiểu không có cách nào đối kháng ngươi rồi ư. Muốn biết sự kiện kia bí mật, ngươi còn không có cái số ấy. Nói xong một câu nói kia về sau, chỉ thấy cô gái toàn thân đột nhiên bao phủ lên một tầng chói mắt bạch sắc quang sáng, đâm áo giáp màu đen nữ tử trong lúc nhất thời mắt mở không ra, mười mấy giây đồng hồ qua đi, bạch quang mới chậm rãi tiêu tán, mà nguyên bản đứng vững nữ tử áo trắng địa phương, đã là một mảnh trống rỗng rồi. Khẽ cười một tiếng, áo giáp màu đen nữ tử cũng không có vội vã đuổi theo, thân thủ sờ chút mình một chút đồng dạng đen nhánh xinh đẹp một đầu mái tóc, nói khẽ, lưu quang chui ảnh bí kia ư, tiểu nha đầu, xem ra thật là bị bức ép đến mức nóng nảy, liền loại này nguyên khí tổn thương nặng nề bí kỹ đều sử dụng đến rồi, bất quá bởi như vậy ngươi đã có thể liền chút sức lực cuối cùng đều đem ra hết, chật chật, nếu hiện tại gặp được một người bình thường, có lẽ đều có thể đối với ngươi dùng sức. Mạnh rồi, khanh khách, ngươi lại có thể thoát được rất xa. Hướng về bạch quang phi độn phương hướng nhìn thoáng qua, áo giáp màu đen cô gái trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, quắc khẽ, ám thác. Khởi động. Đinh. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, theo trên người áo giáp màu đen chỗ cổ đột nhiên tăng lên hai mảnh cưng giáp, đem áo giáp màu đen cô gái đầu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Như thế đến nay áo giáp vừa vặn đem toàn thân bao phủ, một đạo đỏ ánh sáng màu đen lóng lánh mà qua, tại chỗ cũng đã mất đi cái kia cái thân ảnh của cô gái. Tốc độ cực nhanh căn bản thấy không rõ lắm nàng là như thế nào khởi động. Mà khoảng cách hai nữ tử giao chiến địa phương hơn 1.000 km xa, vừa mới đã lấy được tân sinh lãnh ngạo chính vẻ mặt áo não ngồi xổm xuống thân thể ôm đầu của mình, khuôn mặt khiếp sợ cùng không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì năng lượng của ta toàn bộ đều biến mất không thấy? Cái này không nên a. Coi như là tiêu hao phần lớn lực lượng, có lẽ còn có lưu ba thành trở lên năng lượng đến để cho ta thời gian dần qua khôi phục lại đỉnh phong mới đúng. Làm sao sẽ một điểm năng lượng đều không thấy? Nguyên lai, vừa mới đắc ý cuồng tiếu một hồi về sau, hắn phát hiện một cái để cho hắn quả thực muốn điên sự thật, vốn tưởng rằng tu bổ tốt cô thân thể này đầu lâu về sau, lực lượng của hắn có lẽ còn có thể còn lại một bộ phận, chỉ cần có một bộ phận năng lượng còn lại, hắn chỉ cần hoa một đoạn thời gian thật tốt tu luyện là có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn hồi phục đến chính mình đỉnh phong lúc sức chiến đấu, thì ra là chiến thần đại ma đạo năng lượng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác khi hắn muốn nặng cảm ngộ mới thoáng một phát trong cơ thể mình năng lượng thời điểm, lại phát hiện trong thân thể giống tuyết, ngay cả đám tơ, tí tí, nửa điểm năng lượng cũng đã không còn sót lại rồi, lập tức cái này để cho hắn mắt choáng váng. Hắn ba. Lao tắc tiên. Phải hay là không lại là ngươi tên hôn đả này cố tình để cho lão tử không dễ chịu. Thật vất vả sống lại, lại muốn cho lão tử bắt đầu lại từ đầu một lần. Ba. Chiến thần đại ma đạo năng lượng ngươi cho rằng là tốt như vậy tu luyện ư? Lao tử chẳng lẽ lại phải bỏ ra gần trăm năm công phu mới có thể chứng kiến báo thù hy vọng? Ba, ngươi cái này lão hôn đản, chơi lão tử thượng ẩn đúng không? Hảo hảo, lao tử cái này tốt đều còn sống, chẳng lẽ còn sẽ làm thỏa mãn ngươi nguyện? Cho lão tử chờ, bắt đầu lại từ đầu tiểu bắt đầu lại từ đầu. Ta cũng không tin, dùng lao tử tự nghĩ ra hai bộ công pháp tăng thêm lao tử kỳ tài ngút trời. Không có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Không đúng, lúc này đây ta nhất định phải vượt qua. Đỉnh phong thành là chân chính ma chiến thần. Tất cả đều cho lão tử thật tốt chờ. Các ngươi có thể sống lâu một hồi rồi, ai? Tay chỉ giữa không trung đùng đùng, không dứt, trách mắng một đống lớn mà nói về sau. Lãnh ngạo rốt cục cảm thấy có chút mệt mỏi. Hiện tại đã không giống ngày xưa chiến thần đại ma đạo thời điểm huy hoàng rồi. ngực bụng nội khí tức cũng không có như vậy sung túc, không biết đã có bao lâu, hắn đều chưa từng cảm thụ loại này hơi mệt chút cảm thụ. 3. Năng lượng không ở lại nửa điểm, làm cho lão tử lại phải lần nữa bắt đầu tu luyện đúng không? Thật vất vả sơ khuy chiến thần cánh cửa, cái này lại bị đánh về nguyên hình rồi, còn là vừa vặn phá xác thời điểm nguyên hình, hỗn đản. Không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu năm thời gian, ai, tản, từng bước một đến tiểu từng bước một ra, lão tử chính hảo hảo hảo học một ít nên làm như thế nào một cái vô sỉ hèn hạ siêu cấp lớn lưu manh. Làm lão tử trở lại đỉnh phong thời điểm, có lẽ không cần tự mình động thủ, là có thể đùa chơi chết bọn họ, hừ hừ hừ. Nghĩ tới chỗ đắc ý, lãnh ngạo trong mắt lóe lên hàng loạt tinh quang, chính hắn không có phát hiện là, đen kịt đồng tử lại đang bất chi bất giác biến thành u màu xanh lá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chiến thần ghi. Ma thần bí quyết. Nói lên chiến thần đại ma đạo thanh âm đại danh, trên cái tinh cầu này có lẽ không có ai biết, nhưng là tại khoảng cách cái tinh cầu này không biết bao nhiêu năm ánh sáng một chỗ khác, thì là cơ hồ không người không hiểu. Kỳ thật cái gọi là chiến thần đại ma đạo thành danh thời điểm cũng không phải gọi là cái danh hiệu này, mà hẳn là ma đạo chiến thánh, thanh âm là ma pháp cùng võ kỹ phương diện tu luyện kỳ tài ngút trời, dùng không đến trăm năm phải dựa vào lấy ma vũ song tu để cho ma pháp của mình đạt đến đại ma đạo sư, võ kỹ đạt đến chiến thánh trình độ, dựa vào cường hoành đến biến thái thân thể cùng kinh khủng nguyên một đám sáng tạo độc đáo ma pháp, cơ hồ là đang đánh lượt toàn bộ xích cốc đại lục không có một cái nào địch thủ, đây cũng là thanh âm tối lịch sử huy hoàng. Nhưng mà bởi vì cái gọi là cây to đón gió, bởi vì thanh âm tự đại khinh địch tâm tính, rốt cục vì hắn đưa tới bi kịch, khi hắn vừa mới sơ khuy chiến thần đại môn không lâu sau đó, tự phong chiến thần đại ma đạo danh xưng còn chưa kịp kêu đi ra bao lâu, đã bị một cái cường đại pháp thần liên hiệp một đám thánh cấp cao thủ đánh lén vây công, vốn loại trình độ này vây công thanh âm vẫn có thể liều chết chạy trốn, không biết làm sao cái kia pháp thần không biết từ nơi này tìm đến một cái không biết. Sống bao nhiêu niên đại lao bất tử. Một cái thứ thiệt siêu cấp chiến chính là thần cấp cao thủ. Pháp thần tăng thêm chiến thần, bất luận là ma pháp vẫn là võ kỹ tất cả đều bị gắt gao khắc chế, lại có một đoàn thánh cấp cao thủ phòng bị hắn chạy trốn, bởi vậy đã tưởng. Dê nổi tiếng một đời hung thần như vậy bị đánh được phân thân toái cốt, chết không toàn thây. Bất quá, từng cái siêu cấp cao thủ đều có được thuộc về mình báo danh thủ đoạn, thanh âm tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ nhỏ tập hợp hơn 1000 chủng, chồng. Võ kỹ ma pháp dung hợp tự sáng tạo ra hai bộ thần công tại thời điểm mấu chốt nhất cứu được hắn một lần, đem toàn bộ còn lại năng lượng dùng để bao trùm linh hồn của mình cùng tinh thần, phao khước nhục thể của mình phá toái hư không mà đi, ngược lại là không có bị cái kia hai cái siêu cấp cao thủ phát hiện. Nhưng mà người xui xẻo thời điểm chính là như vậy, bất kể làm cái gì đều không trôi chảy, thật tốt phá toái hư không vậy mà tại trong hư không gặp năng lượng loạn lưu. Cái loại này bề bộn khủng bố năng lượng loạn lưu coi như là thứ chiến thần đại ma đạo cộng lại đều khó có khả năng ứng đối, rơi vào đường cùng, thanh âm chỉ có thể tại trong hư không không ngừng lung tung chạy thục mạng, không biết rách nát rồi bao nhiêu lần không gian đường hầm, cái này mới đi đến được cái thế giới này, vừa. Vạn gặp được người nào chết lãnh ngạo thân thể, vô số dưới sự trùng hợp, mới khiến cho thanh âm lần nữa sống lại. Hán 3. Vẫn chưa được à, bất luận là ma thần bí quyết còn là chiến thần ghi. Cũng phải cần an tâm thật tốt tu luyện mới có thể nhập môn, nhưng là bây giờ lão tử tâm căn bản không an tĩnh được, điều này sao có thể thật tốt tu luyện, cái này ngay từ đầu tu luyện làm sao lại bà khó như vậy. Trên mặt đất đã ngồi còn cả buổi, đã đầu đầy mồ hôi lãnh ngạo nhưng lại phát hiện mình căn bản cũng không có nửa điểm thu hoạch, tu luyện võ kỹ không cảm ứng được nửa điểm đấu khí năng lượng lưu chuyển, tu luyện ma pháp càng là liền nửa điểm ma lực nguyên tố đều không cảm ứng được, đừng nói là tu luyện trở lại từng đã là đỉnh phong. Hiện tại có thể để cho mình thoát ly một người bình thường phạm trù đều là cái việc khó rồi. Nói lên lãnh ngạo tu luyện cái này hai bộ phận công pháp, chính là tương đối lợi hại, tại thanh âm từng đã là bên trong thế giới kia, không có cái gọi là công nghệ cao, là một chính thức thuộc về chiến sĩ cùng ma pháp sư thế giới khác, tại đó sinh hoạt người hoặc là chính là tu luyện võ kỹ cường thân kiện thể, hoặc là chính là tu luyện ma pháp tăng cường linh hồn của mình cùng lực lượng tinh thần, đương nhiên cũng có rất lớn một nhóm người so sánh tự tin hoặc là lòng tham. Lựa chọn ma vũ song. Tu, thanh âm chính là một cái trong số đó. Thời điểm mới bắt đầu hắn chỉ là tìm được công pháp gì tu luyện cái gì, từ nhỏ đã lang thang tại đầu đường thanh âm không có gì chính thống huấn luyện lao sư, mà là dùng hết thể thủ đoạn đến học tập bất kỳ công pháp, nhắc tới cũng kỳ quái, học thanh âm mới phát hiện mình là một chân chính giới tu luyện thiên tài, bất luận là dạng gì công pháp hắn đều có thể trong thời gian cực ngắn lĩnh ngộ, ma lực cảm ứng cũng là viễn siêu thông thường thiên tài. Ngắn ngủn trong vòng mấy năm. Hắn đã trở thành một cái võ kỹ đạt tới chiến sư, ma lực đạt tới sư trình độ cao thủ. Theo khi đó bắt đầu, thanh âm tiểu lựa chọn đi thuộc tại bản thân tu luyện chi lộ, dựa vào dùng các loại thủ đoạn lấy được những ma pháp kia cùng võ kỹ tu luyện công pháp, hắn đem chút ít công pháp dựa theo mình thí nghiệm cùng lý giải đưa bọn chúng tất cả đều dung hợp làm một, lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, rốt cục đã sáng tạo ra hai bộ có 102 thần công, tu luyện võ kỹ chiến thần ghi cùng tu luyện ma pháp ma thần quyết, chỉ từ danh tự thượng tinh có thể biết rõ, đây là trực. Tiếp dùng cho tu luyện thành là trí cường chiến thần cùng ma thần công pháp. Chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết đều là ở kiếp trước thanh âm cả đời tâm huyết kết tinh, chỉ tiếc không có tìm được truyền nhân tiểu gặp vô sỉ như vậy đánh lén cùng vây công. Sau khi trọng sinh năng lượng hoàn toàn biến mất lãnh ngạo sở dĩ không có bao nhiêu kinh hoàng, cũng là bởi vì cái này hai bộ phận công pháp rõ ràng ghi tạc trong đầu của hắn, mặc dù hắn đã từng võ kỹ cùng ma pháp đều không có chân chính đạt tới mạnh nhất trình độ, nhưng mà tại trên lý luận, cái này hai bộ phận công pháp đích thật là có thể thành tựu chiến thần cùng ma thần tuyệt thế thần công, cái này điểm tự tin lãnh ngạo vẫn phải có. Hai bộ công pháp tất cả đều là chia làm cửu trọng, chỉ cần đạt đến độ cao cao nhất độ đệ cửu trọng cảnh giới, lãnh ngạo tin tưởng mình nhất định có thể thành tựu trí cường ma chiến thần. Chỉ tiếc cho dù là tại ở kiếp trước đỉnh phong thời khắc, hắn chiến thần ghi chi tu luyện đến đệ bát trọng, ma thần bí quyết càng là đến tu luyện đến tầng thứ 7 tiểu bị vây công giết chết. Đến cùng cái này hai bộ phận công pháp tu luyện tới cuối cùng có thể thành tựu như thế nào huy hoàng, trong thời gian ngắn nhìn về phía trên là không có chứng minh khả năng rồi. Ai, được rồi, hừ hừ, đời này lao tử còn có bó lớn thời gian đến thật tốt chơi đùa, người nơi này giống như đều không có gì cao thủ chân chính, cũng không phải vội lấy tu luyện, đi trước dạo chơi rồi nói sau, lao tử hiện tại đã là lãnh đạo rồi, cũng không làm được cả đời thật sự là một cái thâm sơn dã nhân. Được tìm xem có hay không đường đi ra ngoài mới được. Trở lại nơi phồn hoa mới là hết thảy lúc mới bắt đầu mà. Hắc hắc, cũng không biết nơi này nữ nhân có xinh đẹp hay không. Đời trước không có phanh qua bao nhiêu nữ nhân tiểu ở ra dám rồi. Đời này lao tử không tổ kiến một chi nương tử quân đoàn. Vậy coi như quá có lỗi với chính mình rồi. Hừ hừ. Vừa nghĩ chính mình cưới một đống lớn thiếu nữ đẹp sau khi trở về cuộc sống hạnh phúc. Một bên lao nước miếng của mình, lãnh đạo từ dưới đất đứng lên. Từ dưới đất rút một cây cỏ dại ngậm lên miệng, cả lơ phất phơ hướng về xa xa đi đến, tuy nhiên đã ngồi thời gian lâu như vậy không có cái gì luyện trở về, nhưng là hắn không có chút nào xuất ruột, căn cứ đi vào cái thế giới này lực lượng không có biến mất thời điểm cảm ngộ, ở trong mắt hắn xem ra ở chỗ này chính mình không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà thường thường ý nghĩ này bản thân liền là rất nguy hiểm đấy, không biết mình rốt cuộc ở vào như thế nào một thời đại, như thế nào một thế giới bên trong lãnh đạo mới vừa vận trọng sinh tới. Tự nhiên còn không hiểu rõ cái thế giới này chính thức tàn. Khóc máu tanh địa phương. Chương 11, đây không phải rình coi. Hán 3, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Lao tử đều đi rồi có hơn nữa ngày trả như nào đây không có quấn đi ra ngoài. Chết tiệt, cái này năng lượng không có ở đây thời điểm thật đúng là phiền thoái. Một chút như vậy độ cao, nếu vốn Lao tử mấy lần tiểu nhảy đi lên. Còn phải dùng tới đi dài như vậy đường tìm ra đường sao. Hôn đan a cái này thất nhiêu bát nhiều khắp nơi đều là rừng cây. Để cho lão tử đi hướng nào mới tốt. Đã không biết mình đồng nhất hai chân đã đi rồi bao nhiêu lộ trình, có thể là xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt cảnh vật ngoại trừ rừng cây vẫn là rừng cây, ngẩng đầu cũng chỉ có thể đủ chứng kiến xa xa mấy tòa núi cao, nơi đó có bằng phẳng con đường cho hắn đi, không thể không khiến hắn cảm thấy càng thêm ảo não nảy sinh năng lượng của mình hoàn toàn biến mất chuyện này. Nhưng là, vận rủi là không thể nào một mực kèm theo một người, khi lãnh ngạo trong miệng đã không biết thay đổi cây thứ mấy cỏ khô thời điểm. Vừa nhấc mắt lại đang toàn cảnh là màu xanh lá cùng màu nâu nhạt bên trong phát hiện một vòng mấy không thể nhận ra màu trắng, lần này nhưng mà để cho lãnh ngạo có chút kích động, mặc kệ đồng nhất bôi màu trắng là vật gì, ít nhất để cho hắn nhìn thấy cỏ cây bên ngoài chuyện vật, vội vàng nhanh hơn vài bước đi thẳng về phía trước. Chuyện này, hắn ba, sẽ không phải là lão tử vận rủi rốt cục muốn chấm dứt chứ. Tại loại này địa phương cấp chim cũng không có cũng sẽ có một mỹ nữ chờ đại gia đến gặp gỡ bất ngờ một phen. Kha kha kha. Nếu như đây là ông trời chú định diễm nộ, lao tử lại thế nào không biết xấu hổ không tiếp thụ. Đợi đến đi đến gần, lãnh ngạo cái này mới nhìn rõ một màn kia màu trắng là cái gì, chính vì vậy hắn nguyên bản là có chút kích động nội tâm càng thêm khoảng cách ngày lên. Giờ phút này xuất hiện ở hắn đang ẩn nút trước đại thụ phương cách đó không xa một màn chỉ sợ 10 người đàn ông có 9 thấy cũng sẽ không bình tĩnh. Còn giữ lại cái kia một cái là bởi vì tại chỗ đã hôn mê rồi. Chỉ thấy một cái toàn thân mặc màu tuyết trắng quần áo nữ tử chính dựa vào tại trên một cây đại thụ, thân sắc có vẻ hơi tái nhợt, hai mắt còn thỉnh thoảng quan sát đến chung quanh, hiển nhiên là tại cảnh giác cái gì, mà để cho lãnh ngạo cái này tốt thấy qua quá nhiều các mặt của lớn xã hội chính là nhân vật đều cảm thấy có chút tim đập rộn lên chính là, nữ tử áo trắng nửa người trên quần áo rất rõ ràng là bị người nào hoặc là vật gì làm cho phá, tự vai trái bắt đầu thẳng đến bộ ngực vị trí. Đã nghiền nát không chịu nổi, tại trên vai trái mơ hồ còn có thể chứng kiến một ít màu đỏ như máu, hiển nhiên phía sau lưng đã là bị thương. Một màn này xuất hiện ở một cái như thế cô gái xinh đẹp trên người, người bình thường nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy có chút đau lòng, nhưng là Lãnh Ngạo không giống với, trong mắt hắn nhìn thấy cũng chỉ có nữ tử bởi vì xiêm y nghiền nát lộ tại bên ngoài cái kia chút ít da thịt tuyết trắng, đời trước bởi vì một lòng đắm chìm trong truy tìm năng lượng đỉnh phong, tuy nhiên cũng cùng mấy nữ nhân tử từng có mấy lần duyên bèo nước, nhưng đáng tiếc cũng không có thật tốt cảm thụ chuyện nam nữ tươi đẹp. Cả đời này Lãnh Ngạo thề chuyện thứ nhất, tiểu là tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ một cái nào xuất hiện ở hắn trong tầm mắt mỹ nữ. Dùng hắn lời của mình mà nói, mỹ nữ đã xuất hiện ở trước mắt của ta, đó chính là lao thiên gia cho ta một cái phát sinh điểm sự. Tình gì cơ hội, cái này đều buông tha, vẫn tính là một cái nam nhân bình thường sao. Bất quá, duy nhất để cho Lãnh Ngạo có chút kinh tâm chính là, trước mắt cái này xinh đẹp cô gái bị thương hiển nhiên không là một người bình thường. Cho dù hiện tại Lãnh Ngạo trên người đã không có nửa điểm năng lượng đến cảm giác đối phương năng lượng cường độ, nhưng là đã từng đạt tới qua cao như vậy độ siêu cấp cao thủ nhãn lực vẫn là tồn tại, chỉ cần nhìn lên một cái loại này sâu xa bên trong cảm thụ là có thể nói cho Lãnh Ngạo một ít thường nhân không cảm giác được chuyện tình. Đây cũng là Lãnh Ngạo không dám khinh cử vọng động nguyên nhân, có cái sắc này tầm cùng sắc đảm, nhưng là hắn cũng không muốn vì đệ nhất cá mỹ nữ tiểu bồi thêm mình cái này đầu thật vất vả nhặt về tánh mạng. Rất nhanh, Lãnh Ngạo ngạc nhiên phát hiện mình không có rất nhanh hành động là một việc cỡ nào sáng suốt quyết định, có lẽ là chịu không nổi sau lưng đeo thương thế, nữ tử cẩn thận nhìn một chút chung quanh, xác định thật sự không ai về sau, lúc này mới cẩn thận đem chính mình áo cởi bỏ, lộ ra bên trong đồng dạng là trắng toát lót ngực, chỉ thấy nàng tay phải lóe lên, dùng Lãnh Ngạo mắt cũng không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong tay liền có hơn một lọ như là thuốc dán vậy đồ đạc. Cái gì ý tứ? Đây là không gian ma pháp. Không đúng. Không có cảm ứng được nửa điểm ma lực chấn động. Ngược lại là có chút kỳ quái xuất hiện hạ xuống, đây là cái gì chiêu số? Thật thần kỳ. Kinh ngạc một hồi, Lãnh Ngạo phát hiện mình nghĩ mãi mà không rõ về sau, cũng sẽ không còn muốn nó. So ra, trước mắt một màn này mỹ nữ bôi thuốc mới thật sự là xem chút. Nhìn xem một màn kia màu trắng lót ngực, Lãnh Ngạo trong nội tâm kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, đến từ một cái thế giới khác chính hắn căn bản không biết rõ đó là vật gì. Tại sao có thể làm như vậy tinh xảo vừa vặn đem trên người nữ nhân hoàn mỹ nhất bộ vị một trong che lại, thật tốt một bộ tuyệt mỹ tràng cảnh cứ như vậy để lại một cái tiếc nuối khổng lồ. Chết tiệt, hơi nhanh một chút mất. Hơi nhanh một chút mất. Hơi nhanh một chút mất ta. Đối diện nữ tử áo trắng tại cẩn thận hướng chính mình phía sau lưng sức thuốc, bên này Lãnh Ngạo nhưng lại so với nàng còn muốn sốt ruột, mảng lớn tuyết trắng đều đã thấy, nhưng mà hết lần này tới lần khác tối đẹp địa phương tốt nhìn không thấy nửa điểm. Cái loại này như ẩn như hiện cảm giác để cho nhất người phát điên, nhanh chóng Lãnh Ngạo suýt nữa tiểu đứng lên lớn tiếng hét to lên rồi, nhưng mà vừa nghĩ tới hiện tại chính mình là một cái gì đều còn sẽ không phế vật, có cường hành đã ngừng. Lại chính mình ý nghĩ ngu xuẩn này. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là Lão Thiên Gia đã nghe được Lãnh Ngạo trong lòng chưa tính toán gì lần chờ đợi, hay là hắn hôm nay diễm ngộ thật sự đến rồi, nữ tử áo trắng có lẽ là cảm giác mang theo cái kia lót ngược hướng chính mình sau lưng đeo bôi thuốc bất tiện. Vậy mà đem chai thuốc đặt ở bên cạnh cẩn thận bắt đầu cởi bỏ trên mình nửa người cuối cùng trói buộc. Kha kha kha. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy, động tác nhanh lên. Nhanh nhẹn điểm A. Như vậy cái món đồ chơi như thế nào cả buổi còn không có cởi bỏ. Hán ba, thật sự là người xem nổi giận. Phải hay là không cần lão tử giúp ngươi một cái A. Tại nguyên chỗ nhìn hỏa khí nhắm dâng lên Lãnh Ngạo không có chú ý tới, trong lúc bất chi bất giác, thân thể của mình đã hơn phân nửa thò ra đại thụ vật che chắn. Giữ lại chảy nước miếng đầu ý vị muốn đi phía trước dò xét, lại là không có chú ý tới mình dưới chân của, bị một cây cành cây khô vấp một chút, lập tức ngã một cái cầu gặm bùn. Ai ôi bốn. Hán ba, hôm nay thật là xui vãi lều trở, liền cái này thối nhánh cây đều cùng lao tử đối đầu. Ta. Hận hận mắng nửa câu, Lãnh Ngạo lời còn chưa nói hết cũng đã ngừng, bởi vì hắn đã cảm nhận được sau lưng độ ấm không biết vì sao thấp xuống hơn 10 độ, không đúng, chỉ sợ là có trên 100 độ nhiều. Ngươi là ai? Thanh âm không lớn, đổi một cái tràng cảnh mà nói có lẽ Lãnh Ngạo sẽ bị cái này ngọt ngào thanh âm của hỏi xương cốt đều xốp giòn rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy một cái tràng cảnh xuống, hắn duy nhất cảm thụ chính là không khí bên trong hơi thở lạnh như băng lại là tăng thêm vài phần. Thời gian dần qua xoay người lại, nhìn xem đã gần trong gang tấc hơn nữa quần áo đã hoàn toàn ăn mặc chỉnh tề nữ tử, Lãnh Ngạo há hốc mồm, nhớ lại một câu, đây không phải dình coi. Tuyệt đối không phải. Lời vừa ra khỏi miệng hắn tiểu hận không thể phần thưởng chính mình hai cái miệng, quả nhiên, cô gái trước mặt một nghe được câu này, sắc mặt đã hiện lên một tia đỏ tươi, bất quá rất nhanh tiểu biến thành hoàn toàn lạnh như băng, mỗi chữ mỗi câu mà mở miệng nói, "Sú tiểu tử, ngươi quả nhiên thấy được." Chương 12, tổn thương vị trí vừa vặn. Không không không. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, bản thân thể với trời, tuyệt đối là không thấy gì cả. Nên thấy cùng không nên thấy, tất cả cũng không có chứng kiến. Bằng không để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lãnh nạo phản ánh vẫn là rất nhanh, mắt thấy bạch nữ nữ tử trên mặt lạnh như băng càng ngày càng mạnh mẽ, vội vàng khép lại ba cái ngón tay một tay chỉ thiên, không đỏ mặt chút nào bắt đầu thề thề, đã xong lại trong lòng âm thầm đích lẩm bẩm một câu, vốn là không có nhìn thấy, cái kia đồ đáng chết che được tốt như vậy, ra cái gì tốt phong cảnh chưa từng nhìn thấy. Ngươi nói bậy. Ngươi vừa mới còn nói rồi, nói. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không tin lãnh nạo chuyện ma quỷ. Vừa mới trước mắt cái này tiểu nam hải vô ý thức thốt ra một câu kia lời nói nàng nhưng mà nghe rành mạch, vừa lúc là tại nàng muốn cởi chính mình lót ngực thời điểm, nếu lại đầy vào như vậy một hồi, rất có thể tối cảm thấy khó xử đồ vật đều bị thế nào uống cái tiểu xem đi thôi. Như thế nào không cho nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Như dạ không phải nàng bây giờ bị thương quá nặng căn bản không có thể động thủ, dựa theo dị vãng cá tính, dù là trước mắt là một đứa bé trai, tránh không được cũng phải cấp hắn chịu chút đau khổ. Nói. Nói gì không? Ta không nhớ rõ. Vị tỷ tỷ này, ngươi cũng biết rằng, người này à, vừa đến thần kinh khẩn trương sau đó đâu rồi, sẽ hồ ngôn loạn ngữ, khi đó lời nói trong 10 câu có 9 câu nửa là giả đấy, tuyệt đối không thể tin tưởng. Ngươi xem dung mạo ngươi coi như là không tệ, khẳng định có không ít nam nhân truy ngươi, nếu những nam nhân kia tại trước mặt ngươi hoa ngôn xảo ngữ đâu rồi, tuyệt đối là không thể tin tưởng. Nếu gặp được giống như ta vậy thành thật nam nhân tốt, cái kia còn có thể suy tính một chút. Dừng lại. Ngươi tuổi còn nhỏ, trong đầu đều tại muốn chút ít lộn xộn cái gì đồ đạc. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử áo trắng bị lãnh ngạo một phen càng ngày càng nói chuyện không đâu lại nói có chút càng thêm nổi giận, nhưng là bây giờ bên trong thân thể đích thật là để không nổi nửa điểm lực lượng, chỉ có thể chứa mặt mũi tràn đầy xương lạnh bộ dáng quát lớn lãnh ngạo im ngay, mặt ngoài công phu ngược lại là làm một cái mười phần, đây là điểm này đem lãnh ngạo dọa cho ở. Hắc hắc, tỷ tỷ xin chào, ta gọi là lãnh ngạo thanh âm. Bởi vì theo cái kia trên núi té xuống, cho nên ở chỗ này là đường, không biết vị này xinh đẹp mỹ nữ tỷ tỷ phải hay là không biết rõ đường đi ra ngoài. Cho tiểu đệ ta chỉ rõ thoáng một phát. Nếu một ngày kia ta sống đi ra, lấy thân báo đáp cũng có thể. Chưa nói bên trên hai câu nói, lãnh nạo tiểu lại bắt đầu nói nhiều mà bắt đầu, nữ tử áo trắng tuy nhiên xấu hổ, nhưng là cũng không thể tránh được, dù sao trước mắt hải tử thấy thế nào đều chỉ, cái, là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Coi như là lực lượng tất cả thời điểm muốn động thủ giết hắn còn chưa nhất định hạ thủ được. Từ trên núi té xuống vậy mà không có ngã chết, ngươi tên tiểu quỷ này vận khí quả là không sai. Tại đây là địa phương nào tự chính mình cũng không rõ ràng lắm, ta cũng vậy đồng dạng là lần đầu tiên đến đang tìm kiếm đi ra con đường, cho nên không giúp được ngươi rồi, thật sự là không có ý tứ. Nghe nói như thế, lãnh nạo trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, sâu đậm thở dài một hơi, cứ thế mà cố ra mấy giọt nước mắt, đặt mông ngồi dưới đất mở miệng nói. Ta biết ngay ngươi không là thần tiên tỷ tỷ, ngươi cũng không giúp được ta. Ta phải về nhà. Hoa, người trời sinh chính là một cái rất diễn viên giỏi, cho dù lãnh nạo đời trước không có gì diễn viên thuyết pháp, nhưng mà cái này đặt mông sau khi ngồi xuống, tự nhiên mà vậy chính hắn tiểu đem chính mình hoàn toàn định vị ở một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài trên vị trí, cuối cùng đồng nhất khóc quả nhiên là kinh thiên động địa, hồn nhiên thiên thành. Ngay cả đám vạch trần chán đều không có. Đừng. Ngươi đừng khóc. Tiểu bằng hữu, ngươi không cần khóc ca. Nữ nhân trời sinh thì có một loại mẫu tính, bản năng của người mẹ, nữ tử áo trắng niên kỷ có lẽ so lãnh ngạo lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng mà cái này lớn tuổi chính là mấy tuổi tiểu đầy đủ nàng đem lãnh ngạo coi như là một hài tử, nhìn xem lãnh ngạo tại trước mặt nàng khóc như thế thương tâm, cảm thấy lập tức cảm thấy một loại không đành lòng, vội vàng vài bước tiến lên túi người vớt ve lãnh ngạo đầu muốn an ủi hắn, chỉ là bởi vì tâm thần nhận lấy ảnh hưởng, nữ tử cũng không có chú ý. Tới, chính mình khẽ cong eo vốn là chỉ là vội vàng ăn mặc chỉnh tề phân nửa bên trái quần áo thoáng tuột xuống, khiếp mắt lãnh ngạo rốt cục khoảng cách gần như vậy thấy được một màn kia bạch đến không có một chút tì vết nhan sắc. Lập tức lại là khí huyết cụ. N quận không nớt. Thông thường có lẽ cái này tốt là có thể thỏa mãn với hiện trạng, hy vọng có thể cầm lâu một chút là tốt rồi, nhưng là cực phẩm vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là thỏa mãn. Đã liên tiếp chiếm được mấy cái đại tiện nghi quá đủ mắt nghiện lãnh ngạo rất nhanh sẽ cảm thấy càng là ngứa, tốt xấu chính mình cũng đã từng là một cái phong vân một cõi đại nhân vật, như vậy một cái cực phẩm thiếu nữ đẹp tại trước mặt của mình, nếu chỉ có thể nhìn xem vậy cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Tỷ tỷ, Ta phải về nhà. Ta phải về nhà. A a. Vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn, lạnh lớn tìm đúng nữ tử tâm thần hoảng hốt lập tức, ôm lấy bờ eo của nàng, đem chỉnh, cả, cái đầu cọ tới rồi trước ngực nàng mềm mại nhất địa phương, nước mắt nước mũi tất cả đều liều mạng đi lên cọ, đồng thời trong miệng tiếng la khóc so với trước kia càng thêm vang dội. Người không biết có lẽ thật sự sẽ dùng là đứa bé này bởi vì nhớ nhà có chút tinh thần hỏng mất. Nhưng mà nữ tử áo trắng hiển nhiên cũng là một không lịch sự nhân sự xử nữ, ở đâu bị một người nam tử như thế thân mật ôm qua, cho dù chỉ là một mười mấy tuổi lớn hài tử cũng dù sao cũng là một cái khác phái nam tử, lãnh ngạo rất rõ ràng cảm giác được mình ở ôm đồng nhất, trước có thơm ngào ngạt thân thể thời điểm, nữ tử áo trắng thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, mặt ngoài thân thể độ ấm trong nháy mắt tăng lên không ít, có như vậy vài giây đồng hồ chỉnh. Cả, thân thể đều có chút như nhũn. Ra. Thả ta ra. Ngươi cái này tiểu, ngươi. Phúc. Đã qua nửa phần nhiều loại, lãnh nạo đã chiếm hết cơ hồ tất cả tiện nghi về sau. Nữ tử áo trắng cuối cùng là vừa thẹn vừa giận thanh tỉnh lại. Trên tay một lần phát lực, đã dùng hết cuối cùng khí lực liền đẩy ra lãnh nạo thân thể. Vốn muốn răn dạy vài câu, nhưng mà thân thể ban đầu cũng đã bị trọng thương. Lần thế này lại là không tự chủ vận dụng lực lượng trong cơ thể, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Một ngụm lớn máu tươi phun tới, cứ như vậy ngã về phía sau, không biết vì cái gì. Tại đã hôn mê một khắc cuối cùng, theo bản năng nhìn về phía lãnh nạo phương hướng, nữ tử áo trắng thấy là một đôi kinh ngạc nhưng mà là dẫn như vậy một tia để cho nàng cảm giác được nguy hiểm tên là dâm đãng ánh mắt. Chậc chậc chậc, xem ra nữ nhân này là muốn hù dọa lao tử à, thương thế trên người đã đến loại trình độ này còn muốn cậy mạnh, vọng động năng lượng rốt cục vẫn phải ngất đi thôi, hắc hắc, để cho ta tới cấp cho ngươi tốt nhất kiểm tra một chút đi. Xoa xoa hai tay, lãnh nạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngồi xổm người xuống, xem trên mặt đất đã không có khả năng có nửa điểm sức phản kháng mỹ nữ, ngược lại là trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao hạ thủ, ngây người hơn nửa ngày, cái này mới chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói, ai, nhưng đáng tiếc hiện tại ta thân thể này còn không có phát dục được, không làm được người nọ gian cực lạc sự tình, cho ngươi tiểu tử này tránh được một kiếp rồi. Mà thôi, vẫn là xem thương thế của ngươi như thế nào đi, cũng không nên cứ thế mà chết đi. Ta vẫn chờ chừng 2 năm nữa cưới ngươi trở về chăn ấm loại. Kha kha kha. Lâm bầm lầu bầu một lần về sau, lãnh nạo hơi chút thu hồi mình sát tâm, cẩn thận tra xét nữ tử thương thế trên người, theo lộ tại bên ngoài vai trái xem, thân thể chính diện giống như cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng vết thương, bởi vì nữ tử là ngửa mặt nằm xuống, cho nên vì điều tra sau lưng nàng thương thế, lãnh nạo lại có chiếm tiện nghi lấy cớ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, cái này nhưng không trách được ta. Thật sự là ngươi vị trí vết thương quá tốt, để cho ta không thể không lại mạo phạm ngươi một lần rầu, kha kha kha. Khoe miệng nước miếng cũng đã gần muốn chạy tới trên mặt đất, lãnh nạo thò ra chính mình một ít song bàn tay heo ăn mặn, chậm rãi đưa về phía cái kia hai vú cao vút. Chương 13, Phụng chỉ thoát y đi hề. Và anh, tiểu, ngươi muốn làm gì? Ngay tại lãnh nạo hai tay cự ly này tốt đẹp chính là nhân gian hay mà chỉ có như vậy không phải mấy lại mẹt thời điểm. Trên đất thiếu nữ vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy lãnh ngạo chảy nước miếng rôi ra hai tay là không có thể bộ dáng, lập tức lại là một hồi nổi giận, nhịn không được nũng nịu nói, nhưng mà có lẽ là bởi vì thương thế trên người cùng cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt, hô xong một câu nói kia về sau, thiếu nữ nhướng mày, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Tỷ tỷ, ta đây không phải nhìn ngươi tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng còn muốn tại thế nào hợp lý cậy mạnh muốn giúp ngươi một cái ư? Trong tay ngươi cái bình thuốc kia phải hay là không dùng để bôi lên miệng vết thương hay sao? Ta là muốn giúp ngươi một cái. Làm sao ngươi luôn không hiểu hảo tâm của ta? Thấy thiếu nữ tỉnh lại, lãnh nạo lập tức thân thủ đem nước miếng của mình xóa đi, chứa thập phần tránh nghĩa bộ dáng ngồi xổm ở thiếu nữ bên người, cao giọng mở miệng nói, đồng thời trong giọng nói còn lộ ra hết sức ủy khuất, thật giống như thật sự bị oan uổng đồng dạng. Vậy ngươi làm gì? Làm gì muốn? Muốn sở chỗ đó a? Còn nói mình không phải là tiểu. Thiếu nữ dạ cả buổi cuối cùng vẫn không có không biết xấu hổ đem bộ ngực hai chữ này nói ra miệng, đỏ mặt tức giận mắng. Sơ ở đâu à? Tỷ tỷ, thân thể của ngươi phía trước không có gì thương thế, ta đây không phải gặp lại ngươi ngực giống như sừng có chút không bình thường, lúc này mới muốn nghiệm chứng thoáng một phát phải hay là không tổn thương thật lợi hại, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Lãnh nạo một song mắt mở thật to nhìn thẳng thiếu nữ trước mặt, đem chính mình vô sỉ cùng hành động phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Một cái sống trên trăm năm thời gian lão quái vật nói mình không hiểu nữ nhân sinh lý cấu tạo, cũng chỉ có ở vào đồng nhất phó túi ra hạ mới có người tin tưởng, mà hết lần này tới lần khác cái này nằm dưới đất thiếu nữ đầu góc không thế nào dễ dùng, nhìn xem lãnh ngạo cái kia ngây thơ như cún hai mắt, thật sự tin. Không có. Lãnh ngạo, ngươi nhớ kỹ nữ hải tử cùng nam hải tử là không đồng dạng như vậy, có chút, có nhiều chỗ là không thể đủ loạn đụng, biết không, tỷ tỷ ngực. Ngực không có bị thương, cho nên không cần lên thuốc. Tỷ tỷ thương thế đều ở đây sau lưng đeo, làm phiền ngươi đem tỷ tỷ lật qua được chứ, tỷ tỷ đã không có khí lực. Một bên cho lãnh ngạo đơn giản giải thích một phen cái gọi là nam nữ hữu biệt, một bên thiếu nữ khẩn cầu lãnh ngạo đem thân thể của mình trở mình quay tới, phía sau lưng chạm đất để cho nàng đã nhận lấy thống khổ to lớn, hiển nhiên là có chút không chịu nổi. Hắc hắc, đây chính là chính ngươi để cho ra động thủ, trách không được ra rồi. Âm thầm trong nội tâm đắc ý một phen về sau, đương nhiên biểu hiện ra lãnh ngạo còn không có quên chứa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lần nữa duỗi ra hai tay. Tại thiếu nữ nhìn soi mói hắn đương nhiên không dám tiếp tục đi đụng vào cái kia tuyệt diệu hai ngọn núi, mà là trung thực thân thủ vịn hướng về phía thiếu nữ hai vai. Anh nhân cảm nhận được khác phái hai tay của Lao Lao cầm hai vai của mình, đặc biệt vai trái vị trí không có quần áo cách, để cho thiếu nữ cảm nhận được mãnh liệt khác thường, vậy mà nhịn không được phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ. Lần này nhưng mà nghe lãnh ngạo xương cốt đều xốp giòn rồi, vốn dùng hắn nghị lực thanh âm như vậy tự nhiên không mê hoặc được hắn. Nhưng là bây giờ hắn đã quyết định làm một cái không biết xấu hổ đồ vô sỉ, loại này cơ hội tốt sao có thể không bắt được, ai ôi bà. Một tiếng hô, cả người thuận thế lăn tại trên người thiếu nữ, lúc này đây nhưng là chân chính thái sơn áp đỉnh, dán không có một tia khe hở. Ai nha, không có ý tứ không có ý tứ. Tỷ tỷ ngươi có đau hay không? Ta không phải cố ý, vừa mới không biết vì cái gì đôi tay này đột nhiên cũng chưa có khí lực đồng dạng, tỷ tỷ thanh âm của ngươi thật là dễ nghe. Ta thật sự không phải cố ý. Lãnh ngạo tuy nhiên rất muốn để cho cái tư thế này nhiều bảo trì một hồi, nhưng mà hắn dù sao vẫn là vội vã thiếu nữ phía sau lưng có thương tích, như vậy chúi xuống chỉ sợ lại muốn để cho nàng đau truy cập, bất quá biết rõ cô gái này không phải thường nhân, bộ dạng như vậy còn không cần mạng của nàng, đây cũng là lãnh ngạo dám áp đi lên nguyên nhân chỗ, nếu là thật sẽ đem thiếu nữ đẻ chết, hắn có thể không nỡ. Ngươi, nhanh lên đem ta lật qua a. Giờ phút này thiếu nữ đã liền cổ đều trở nên hơi đỏ tươi rồi. Vừa mới cái kia thoáng một phát thật sự là quá đột nhiên, bọn ta còn chưa kịp phản ứng, tự cảm nhận được một cỗ tràn đầy hơi thở nam nhân thân thể nặng nề đặt ở trên người của mình, trong đầu trống rỗng, còn phía sau lưng đau đớn, kỳ thật tại lãnh ngạo đứng dậy về sau mới cảm nhận được. Dạ dạ dạ. Hắc hắc, tiện nghi cũng chiếm đã đủ rồi, trước hết để cho ta thật tốt thưởng thức hạ lưng của ngươi mặt tốt rồi. Âm thầm trở về chỗ một phen vừa mới cái kia mỹ diệu toàn bộ phương vị xúc cảm về sau, lãnh ngạo cảm thấy một trận đáng tiếc. Nếu không phải hiện tại thân thể của hắn còn không có tốt lên nhiều, cái này công lực còn không có hồi phục, thiếu nữ trước mắt thương thế lại quá nặng, như vậy một cái mỹ vị đưa tới cửa, không hưởng dụng thật sự là có lỗi với chính mình. Phí hết sức của chín châu hai hổ, lãnh ngạo cuối cùng là va va chạm chạm đem thiếu nữ thân thể phản quay lại, trời biết như vậy một cái không đến 100 cân thân thể ở đâu nặng, sẽ hao phí hắn nhiều như vậy công phu, trong lúc này chiếm được chút ít tiện nghi gì, cũng chỉ có hai cái người biết. Hô! Hô! Bụng thật đói, không có khí lực, bất quá rốt cục vẫn phải thành công, tỷ tỷ, ngươi thoải mái chút ít sao. Bởi vì thiếu nữ đã quay lưng hắn, cho nên ngồi dưới đất lãnh ngạo có thể không chút kiêng kỵ dùng một đôi ánh mắt của quan sát từ trên xuống dưới nàng phần lưng đường cong, nếu không phải chú ý tới thiếu nữ màu trắng váy liền áo phía dưới còn ăn mặc một cái quần, lãnh ngạo sớm liền không nhịn được đem váy vung lên đến thật tốt thưởng thức một phen, nhưng đáng tiếc hiện tại như vậy làm cũng không thấy được gì thứ càng tốt, cũng liền thôi, chỉ là ngoài miệng hay là muốn giả bộ giống một điểm. Cái kia thở hổn hển đến thật sự giống là làm một kiện cái gì hao phí thể lực mệt nhọc sống đồng dạng. Hừm. Lãnh nạo, ngươi bang, giúp, tỷ tỷ đem không có bôi lên những thuốc này nước địa phương thoa lên nước thuốc. Nói qua, thiếu nữ đã đem bình nhỏ trong tay của chính mình tử đưa cho lãnh nạo. Thứ hai sau khi nhận lấy cẩn thận đặt ở trên mũi nghe, một cỗ mùi thơm thoang thoảng truyền ra, nhưng mà dùng lãnh nạo nhãn lực, vậy mà nhận không ra đây là vật gì. Tỷ tỷ, đây là cái gì nước thuốc? Đối với thương thế rất hữu hiệu sao? Đây là tỷ tỷ một người bạn đưa, đối với tiêu trừ vết thương trên người sẹo có nảy sinh hiệu quả. Bất luận cái gì chính là hình thức nghiêm trọng vết sẹo chỉ cần thoa lên loại dược thủy này khẳng định có thể hoàn toàn tiêu trừ. Lãnh nạo, nhanh lên thay tỷ tỷ bôi thuốc, nếu đã qua thời gian nhất định bôi thuốc lần nữa, sẽ không có hiệu. Tại thiếu nữ dưới sự thúc giục, lãnh nạo khỏe miệng lại là phủ lên một vòng cười tà, cái gọi là bôi thuốc, tự nhiên là cần trước tới quần áo mới có thể lên. Đây chính là quang minh chánh đại phụng chỉ thoát y lìa. Loại cơ hội này lãnh nạo có khả năng nhất nắm chặt. Tỷ tỷ, ta đây tiểu không khách khí. Người kiên nhẫn một chút ổ. Bởi vì kích động trong lòng, lãnh nạo ngựa khi đều cũng có chút ít thay đổi, duỗi ra hai tay của mình, một chút xíu đem thiếu nữ áo bóc lột xuống dưới, khỏe miệng nước miếng rốt cục không có treo lại, nhỏ một giọt đã rơi vào thiếu nữ phần lưng. Chương 14, xương thật là lợi hại. Ý a a a a. Ý a a a a. Hai tiếng kinh hô cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, chỉ có điều, nguyên nhân có chỗ bất đồng mà thôi. Thiếu nữ kinh hô là vì cảm nhận được trên lưng có chất lỏng gì nhỏ, lãnh ngạo thì là bị thiếu nữ trên lưng cái kia kinh người miệng vết thương cho khiếp sợ đến. Tuy nhiên đã sớm thẳng đến thiếu nữ bị thương không nhẹ, nhưng mà lãnh ngạo cho đến giờ phút này mới biết được cái này không nhẹ đạt đến một loại như thế nào trình độ, chỉ thấy theo thiếu nữ vai trái vị trí bắt đầu, tam đạo trưởng lớn lên vết cào bộ dáng miệng vết thương tầm đó đi ngang qua toàn bộ phần lưng đến phía bên phải bụng dưới lưng, vắt, đối mặt vị trí, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Vết cào nửa bộ phận trên đã thoa lên một ít lãnh ngạo trong tay nước thuốc còn đỡ một ít. Nhưng mà nửa phần dưới bởi vì không có kịp thời bôi thuốc, một ít vết thương đã bắt đầu thối rữa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới rồi thiếu nữ phần lưng toàn bộ mỹ cảm. Hắn ba, là cái tên hỗn đản không biết xấu hổ như vậy. Đối với xinh đẹp như vậy cô nàng đều nhẫn tâm xuống tay nặng như vậy. Chết tiệt, tuyệt đối không nên bị ta đụng vào ta. Bằng không, không đem ngươi rút gân lột ra, thật sự là thực xin lỗi cô nàng này bị ra chiếm những. Này tiện nghi, hận hận trong lòng nguyền rủa cái kia làm bị thương trước mắt người thiếu nữ này hung thủ, lãnh ngạo lúc này đây nhưng mà thu hồi mình sát tâm, muốn phải cẩn thận trợ giúp thiếu nữ xử lý cái này vết thương khủng bố, nhưng là hết lần này tới lần khác thiếu nữ không cho hắn an tâm, há miệng chính là một câu, lãnh ngạo, ngươi là giúp ta bôi thuốc sao? Như thế nào cảm giác có chút không đúng? Không có cái loại này lạnh buốt cảm giác, vừa mới đó là cái gì? Nghe nói như thế, lãnh ngạo trong lúc nhất thời có chút hóa đá. Hắn đương nhiên không có khả năng nói là nước miếng của mình chảy xuống, nhìn xem vẫn còn thiếu nữ trên lưng cái kia một giọt nước miếng của mình, lãnh ngạo mày dạn mặt dày đưa tay thả đi lên đem nước miếng bôi lên ra, mở miệng nói, đương nhiên tỷ tỷ, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, ta đây không phải tự cấp ngươi lên thuốc ư. Đồng nhất lọ thuốc nước có thể có chút bộ phận không có tốt như vậy hiệu quả trị liệu rồi, xuất hiện một ít ngoài ý muốn thấp kém hàng cũng là rất bình thường, ngươi nhìn nhìn lại một giọt này thế nào, nếu không... Nữa hiệu quả chỉ sợ sẽ là ngươi thuốc này nước vô dụng. Vì che giấu vừa mới cái kia một giọt nước miếng, lãnh nạo dùng khí lực thật là lớn mới nhỏ một giọt thể tích không sai biệt lắm tại thiếu nữ trên lưng trên vết thương. Lúc này đây, thiếu nữ cuối cùng là nhẹ gật đầu, mở miệng nói, lần này cũng không sai, chính là chỗ này trùng, trồng, lạnh buốt cảm giác. Cuối cùng là lừa dối quá quan lãnh nạo thật vất vả gọi ra đến một hơi, nhìn xem cái kia bôi chét lấy nước miếng địa phương, trên mặt hiện lên một tia tà ác mỉm cười, âm thầm thầm nghĩ. Tiểu nha đầu, cái này nhưng không trách được ta là chính ngươi nói đây là nước thuốc, ta liền ban thưởng cho ngươi đã khỏe. Hắc hắc. Thời gian kế tiếp hai người tiểu lộ ra trầm mặc hơn nhiều, nhìn xem thiếu nữ trên lưng miệng vết thương, lãnh đạo cũng là tạm thời để cho nội tâm của mình bình tĩnh lại, cẩn thận bắt đầu là thiếu nữ tiến hành nước thuốc bôi lên, đương nhiên bởi vì dùng là hai tay của mình, trong lúc này khó tránh khỏi muốn chiếm chút ít món lời nhỏ, thiếu nữ cũng chỉ có thể đủ cắn răng chịu được, chính cô ta thật sự là không có khí lực động thủ. Nếu không chết cũng sẽ không khiến một người nam nhân phanh thân. Thể của mình, tiểu nam hải cũng không được. Ba đạo vết thương, lãnh ngạo vậy mà dùng suốt thời gian 3 tiếng cuối cùng là đưa chúng nó tất cả đều bôi lên xong rồi. Tốc độ chi nhanh có thể nói để cho thiếu nữ đều là có chút không dám tin tưởng. Nhưng là lãnh ngạo không có châm dứt, nàng cũng có khả năng mở miệng để cho hắn dừng lại. Dù sao nữ nhân đều có lòng thích cái đẹp. Nếu là bởi vì miệng vết thương không có đột phá hoàn tất để cho phía sau lưng của mình để lại khủng bố như vậy vết sẹo, nàng liền tự sát tâm đều đã có. Hô! Cuối cùng là đã xong. Tỷ tỷ, chúng ta đổi hạ một chỗ đi. Vừa mới đã xong đối với thiếu nữ miệng vết thương điều trị, lãnh ngạo sát tâm tiểu lại bắt đầu chuyển động, một đôi mắt qua lại tại thiếu nữ phần lưng tạo xạ, thấy thế nào đều giống như đập vào ý định quỷ quái gì, chỉ tiếc ngửa mặt hướng mà thiếu nữ nhưng không nhìn thấy. Cái gì hạ một chỗ? Trên người của ta không có hắn thương thế của nó rồi. Giúp ta ngồi xuống. Nghe lãnh ngạo lời nói, thiếu nữ lập tức biết do cái này tại thay mình bôi thuốc thời điểm tấy máy tay chân tiểu quỷ lại đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu rồi. Lập tức sụ mặt chứa một bộ hung ba ba bộ dáng mở miệng nói, cái này đáng tiếc hiện tại lãnh ngạo đã không ăn nàng một bộ này. Sao lại thế này? Tỷ tỷ, đây không phải mới xử lý một chỗ miệng vết thương sao? Nửa người dưới của ngươi khẳng định cũng bị thương rất nặng thế. Không thể không để ý tới a. Nghĩa tránh ngôn từ ngăn trở thiếu nữ muốn đứng dậy nghĩ cách, lãnh ngạo lớn tiếng mở miệng nói. Nói bậy, ta vừa rồi không có thương thế chẳng lẽ mình còn không biết sao. Ta chỉ có hậu lưng, vắt, bị thương, cảm ơn ngươi giúp ta bôi thuốc, nhanh lên giúp ta bắt đầu à. Trên mặt hiện lên một tia cười tà, lãnh ngạo chứa vẻ hiếu kỳ dò xét hạ thân nhìn chăm chú lên cái kia cái mông vung cao, mở miệng nói, không có những thứ khác bị thương địa phương. Không đúng, Tỷ tỷ, ngươi cũng không làm được bởi vì không có ý tứ mở miệng tiểu buông tha mình bị thương bộ vị. Ngươi xem cái mông của ngươi, cũng đã xưng lợi hại như vậy. Cái này còn gọi không có bị thương sao? Không được, ta xem vẫn còn cần bôi thuốc, bằng không về sau đều không lành được. Đem tay phải của mình đặt ở thiếu nữ vậy đáng yêu hấp dẫn trên cặp mông bắt hai thành, lãnh đạo nói qua vậy mà thật sự muốn đi cởi bỏ thiếu nữ quần, sợ đến thứ hai lập tức một hồi thét lên, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, dầm châm sẽ đem lãnh đạo đạp đi ra ngoài. Hôn đản tiểu tử, dám được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vừa định muốn đứng dậy, lãnh ngạo chỉ thấy được tay của thiếu nữ trong lóng lánh nổi lên chói mắt hào quang màu trắng, sau đó một đạo bán nguyệt hình quang mang hướng về chính mình gào thét mà đến, sau một khắc hắn tiêu, cảm, giác được trên đầu mình bị nặng nghề bị đánh một cái, lập tức đã mất đi trực giác, tại ngất đi một khắc cuối cùng, nhìn xem thiếu nữ trong ánh mắt loại kia nộ, lãnh ngạo hối hận nghĩ đến, xem ra quá mau sắc quả nhiên là cần phải trả giá thật lớn. Thời gian 3 tiếng, lãnh ngạo là quá đủ nghiện, nhưng mà hắn không để ý đến một điểm. Đó chính là đồng dạng cho thiếu nữ đầy đủ thời gian hồi phục mình từng chút một lực lượng, tuy nhiên chỉ có một chút, có thể là dùng để mê đi không có nửa điểm sức phản kháng lãnh ngạo nhưng lại dư xài rồi. Vốn thiếu nữ là không muốn đối với lãnh ngạo xuất thủ, nhưng mà lãnh ngạo bởi vì quá đủ làm nghiện có vẻ hơi sốt ruột, vẫn là đem thiếu nữ chọc giận, thuộc hạ không có ít sát nhân nữ tử như thế nào thật. Sự có thể cho lãnh ngạo muốn làm gì thì làm đấy. Đã qua hơn nửa ngày, thật vất vả lại khôi phục một ít khí lực thiếu nữ cẩn thận dây rũa lấy từ dưới đất mà bắt đầu, chậm rãi đi đến đã hôn mê lãnh ngạo bên người, dùng ánh mắt phức tạp xem trên mặt đất cái này tiểu nam nhân hồi lâu sau, vẫn là sâu kín thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống sờ lên lãnh ngạo khuôn mặt, há mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng là không có mở miệng, đứng dậy nhanh nhẹn mà đi. Chương 15, vạn sự khởi đầu nan. Mơ mơ màng màng, khi lãnh ngạo lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thấy đỉnh đầu giữa không trung đã là một mảnh đen kịt. Hiển nhiên hắn hôn mê thời gian thật sự chính là có chút dài rồi, dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy, sờ lên chính mình còn hơi có chút đau đớn đầu, tự lầm bầm mở miệng nói, xem ra cô nàng kia vẫn tính là có chút lương tâm, không có đem lão tử tại chỗ giết, hắc hắc, mặc dù không có có thể ô hiếm, bất quá cô nàng kia dáng người thực là không tồi. Lần sau gặp được mà nói, cũng không làm được lại buông tha. Một bên ý dâm ban ngày chứng kiến thiếu nữ mặc áo trắng kia tuyệt diệu dáng người, một bên lãnh ngạo đã chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hiện tại trong cơ thể của hắn đã không có nửa điểm năng lượng, rốt cục cảm giác được bụng có chút đói bụng, bất đắc dĩ chỉ có thể trong một đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng cây lục lọi đi về phía trước, đợi lấy đi đến số lượng không thế nào tươi tốt địa phương, mới có thể mượn giữa không trung ánh trăng nhìn rõ ràng con đường phía trước. Hắn ba, cái địa phương quỷ quái này, giống như lão tử đi rồi như vậy hơn nửa ngày, liền gà rừng đều không có nhìn thấy một cái. Theo lý thuyết loại cây to này trong rừng không phải có lẽ tràn đầy mọc hoang súc sinh sao? Tốt tại đây ở bên trong cũng không có cái gì lợi hại ma thú, bằng không lão tử tại bị chết đói trước khi đã trước bị giết chết rồi. Một đường không biết đi theo ánh trăng phương hướng đi rồi bao nhiêu khoảng cách, nhưng mà lãnh ngạo lại phát hiện cái này ban ngày tiểu không có bao nhiêu tiếng vang rừng cây trong đêm tối càng là an tĩnh đáng sợ, đừng nói là tiếng người rồi, liền sói tru thanh âm của đều không có. Hoàn toàn không phù hợp rừng cây ban đêm nên có bộ dáng. Lập tức cái này để cho lãnh ngạo lại nhịn không được bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Được rồi cái này tốt đi xuống còn thật không phải là một cái biện pháp. Trời biết lúc nào là thứ đầu. Vẫn là thật tốt nhìn xem bây giờ là không là có thể hảo hảo đem chiến thần ghi hoặc là ma thần bí quyết công lực tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới. Chỉ cần có một bộ tu luyện tới đệ nhất trọng, ít nhất lao tử cũng có thể dũng khí cường tráng một điểm A. Ban ngày người thiếu nữ kia đối với lãnh ngạo vẫn là hơi chút sinh ra một ít kích thích. Nếu thời khắc cuối cùng không phải hắn có thể số lượng hoàn toàn biến mất không có nửa điểm sức phản kháng mà nói, cũng sẽ không một kích phía dưới đã bị đánh ngất đi, vương tha cùng giai nhân phát sinh chút gì tốt nhất cơ hội. Đợi đến lúc người thiếu nữ kia khôi phục thương thế cùng công lực, lãnh đạo biết rõ còn muốn tưởng có cơ hội như vậy, trừ phi mình có thể tương chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết tu luyện tới ít nhất tầng 4, tầng 5 đã ngoài còn có thể. Cho nên hiện tại lãnh đạo tại hoảng đãng gần nửa đêm không thu hoạch được gì dưới tình huống, vẫn là quyết định trước thật tốt ổn định lại tâm thần nhìn xem chính mình chỗ sáng tạo độc đáo hai môn phương pháp tu luyện là không phải có thể ít nhất để cho mình nhập môn. Chỉ tiếc, bổ cứu trước khi mới vừa vặn trải qua như thế mập mờ một màn lãnh ngạo lại làm sao có thể dưới loại tình huống này hoàn toàn ổn định lại tâm thần, nhắm mắt lại trong đầu luôn thỉnh thoảng hiện ra bạch tí nữ tử kia tuyệt sắc dung nhan, đương nhiên xuất hiện nhiều nhất vẫn là cái kia có lồi có lõm, để cho hắn quá đủ làm nghiện tuyệt diệu thân thể, một cỗ ngọn lửa vô danh luôn theo lãnh ngạo trong cơ thể bay lên. Không biết làm sao cỗ thân thể này đích thật là không có phát dục hoàn toàn. Để cho lãnh đạo là có lửa cũng không có chỗ có thể tiết. chỉ có thể ngồi ở nơi nào lo lắng xuông, cả buổi như cũng là không có cái gì luyện thành công. Hắn ba gấu A. Muốn lao tử đã từng cũng là một kỳ tài ngút trời, đánh khắp toàn bộ đại lục lao trường một thời gian ngắn vô địch thủ chính là nhân vật, thậm chí ngay cả hai bộ công pháp cấp độ nhập môn đừng đều không đạt được sao. Thật là khiến người ta nổi giận. Bực bội đem tóc của mình đầy loạn, lãnh ngạo cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, bất kể là chiến thần ghi hay là ma thần bí quyết, đều là hắn đã sớm thuộc nằm lòng công pháp, chiến thần ghi võ kỹ đấu khí tu luyện, còn có ma thần bí quyết đối với tinh thần hồn phách ngưng tụ tất cả đều là hắn ở kiếp trước đã làm vô số lần phương pháp tu luyện, nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình tân sinh cái này một thân thể không thể so với mình kiếp. Trước chênh lệch, mình cảm nộ càng là nếu so với trước kia tự mình một người mù mờ tắc thời điểm thâm hậu quá nhiều. Theo lý thuyết tu luyện này sinh hai loại công pháp có thể nói một điểm khó khăn đều không có mới đúng, có thể bởi vì cái gọi là vạn sự khở. Y đầu nan, võ kỹ cũng tốt, ma pháp cũng tốt, cái này chủ cột nhất mấu chốt nhất một điểm chính là cần để cho trong thân thể của mình tồn tại một tia lúc đầu đấu khí năng lượng hoặc là ma pháp năng lượng, cái này mới có thể coi đây là chủ cột tiến một bước tu luyện lớn mạnh trong cơ thể mình lực lượng. Mà bây giờ lãnh nạo vấn đề ngay ở chỗ này, bởi vì tâm thần bị quá nhiều chuyện ảnh hưởng, vừa rồi không có cảm nhận được cái gì áp lực cực lớn, tự nhiên là tu luyện động lực chưa đủ, bình tâm tĩnh khi điều kiện càng là kém rối tinh rối mù, vô luận như thế nào đều là không cảm giác được nửa điểm đấu khí hoặc là ma lực nguyên tố, điều này làm cho hắn như thế nào phóng ra cái này mấu chốt nhất bước đầu tiên, tạo thành bây giờ bộ dáng này cũng thì chẳng có gì lạ. Ngồi yên một lúc sau, ngẩng đầu nhìn cái kia sâu kín ánh trăng, lãnh ngạo hay là từ trên mặt đất đứng lên, hắn đã quyết định cả đời này muốn tùy tính mà làm, vô sỉ làm người, đã không thể cường cầu sự tình, làm gì như vậy cố chấp đi làm, hiện tại đã vẫn chưa tới lúc tu luyện, sẽ thấy làm một hồi người bình thường lại có cái gì vội vàng, muốn còn sống, có đôi khi dựa vào là không nhất định chính là cường đại mình năng lực chiến đấu. Da mặt dày một ít, nhiều khi cũng là có thể sống rất thoải mái. Nguyệt Nhi treo thật cao a, đàn ông hùng dũng ai vậy a, nữ nhân đem ý cởi a. H24. Cũng không biết là từ nơi này nghe được hoàng đoạn tử, lãnh nạo tiện tay theo ven đường lại là tháo xuống một nhánh cây khiêng tại trên vai của mình, một đường không ngừng vuốt trên đường hoa cỏ cây cối, trong mồm nhưng lại cao giọng hát lên, đã chung quanh nơi này yên tĩnh có chút đáng sợ, vậy hắn liền cẩn thận làm ra chỉ vào tĩnh ra, từ lúc sinh ra bắt đầu, lãnh nạo cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mịt mờ hoàng đoạn tử tại nơi này an tĩnh trong rừng cây rất xa truyền ra, có lẽ muốn nói là lãnh ngạo vận khí thật sự là quá tốt đi, một đoạn này còn không có hát đi, hắn lại đột nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, trên mặt không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh, bởi vì, ngay tại trước đây không lâu, hắn rõ ràng đã nghe được, theo không thế nào địa phương xa chuyển tới một tiếng kia to gió ngao. Ho ho ho, không lại xui xẻo như vậy đi. Lao tử mới vừa vặn nói tại đây liền chỉ, cái, gà rừng đều không có, liền chạy ra khỏi đến một con sói. Không đúng. Coi như là tại chúng ta vị diện kia ở bên trong, phong lang loại ma thú đó cũng không phải một mình hành động. Đã xong, ta hiện tại không biết võ kỹ không biết ma pháp, nếu gặp được một con sói có lẽ còn có thể đối phó hai cái, nếu gặp được một đám, đây không phải là nhất định trở thành chúng trong miệng tiệc. Má ơi, không phải tìm được ta. Ta theo không sát sinh, thân thể gầy đáng thương, không có chút nào ăn ngon, không ăn có không ngon hay không ăn. Một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía, lãnh nạo một bên không ngừng cầu xin lấy trời xanh, ở loại địa phương này nếu gặp đàn sói, vậy coi như thật là chết không có chỗ chôn, đã chết cũng không người nào biết. Hắn vừa mới sống lại, liền nữ nhân đều còn không có chân chính chẳng qua, sao có thể cứ thế mà chết đi. Chương 16, tiên nữ phải không xuyên, đeo, váy ngắn đấy. Ngao. Ho ho ho ngao. Ho ho ho. Sự thật chứng minh, lãnh nạo vận khí thật là xuôi vãi cả nhìn rồi, trong hai nghe trong rừng cây động tĩnh. Càng là có thêm cái kia từng đợt to rõ tiếng gào thét, lãnh ngạo liền tâm muốn chết đều đã có. Hán ba, lão tử sẽ không thật sự không may đến loại trình độ này đi. Ông trời, lão tắc thiên. Hôn đản ông trời. Đáng đâm ngàn đao ông trời. Ngươi muốn hay không chơi như vậy ta. Thật sự phóng một đám dã lang đến cắn ta. Đừng, không được, a. Lão tử tốt học sinh mới của sống còn chưa có bắt đầu. Hơn nửa ngày lãnh ngạo mới rốt cục nghe rõ đàn sói tới gần phương hướng. Một bà đem trong tay nhánh cây vứt bỏ, cũng không quay đầu lại hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới, nhưng mà còn không có đi ra ngoài vài bước, tiểu mặt mũi tràn đầy cho tàn lui trở về. Chết tiệt! Bọn này ngu xuẩn lang lúc nào học thông minh như vậy rồi? Vậy mà biết rõ theo bốn phương tám hướng vây quanh lão tử. Đã xong, cái này đầu mạng già xem ra là viết gì chúc ở đây rồi. Tuy nhiên Lãnh Nạo hết sức không muốn thừa nhận chính mình sẽ chết tại đây ở bên trong, nhưng mà hết lần này tới lần khác sự thật chứng minh hắn đã không chỗ có thể trốn. Trong rừng rậm đàn sói vây công con mồi áp dụng tiểu chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dựa vào lấy số lượng ưu thế đem con mồi đoàn đoàn vây quanh bức đến góc chết vây công chí tử. Mà bây giờ Lãnh Nạo gặp phải chính là chỗ này sao một cái tình huống, cái kia một đôi lục u ánh mắt của không ngừng hướng về phương hướng của hắn dựa vào, chợt nhìn cái này đàn sói số lượng chỉ sợ cũng tại 20-30 đầu trở lên, bằng hiện tại cái gì cũng không biết Lãnh Nạo, có 10 cái mạng cũng không đủ chúng giết. Ngao! Ho ho ho! Đợi đến Lãnh Nạo hoàn toàn dựa vào tại trên một cây đại thụ thời điểm, phát hiện đã không có đường lui, những cái kia đàn sói hiển nhiên cũng là biết rõ con ngồi tử vong kỳ hạn đã đến. Tại dưới ánh trăng trong đó một đôi lục con ngươi chủ nhân từ trong bóng tối hiện ra thân ảnh, dài hơn 1 mét gần 2 mét thân thể tại trong bầy sói hiển nhiên là quái vật khổng lồ mà tồn tại rồi, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi chu lên về sau, theo bốn phương tám hướng lập tức một đầu đón lấy một đầu sói đói từ trong bóng tối đi ra, bén nhọn trên hàm răng treo một tia buồn nôn nước miếng, nhìn Lãnh Nạo trong nội tâm. Truyền hình trực tiếp nha, dưới tình huống như vậy gặp được loại này thợ săn nói không khẩn trương tuyệt đối là gạt người. Vê đút hoặc vê đút. A. Nhiều như vậy. Đây không phải dọa người sao. Đi mau, ta ra dày thịt béo đấy, không có chút nào ăn ngon. Thật sự. Khó ăn vô cùng. Cái này đồng tử thân mùi khai sẽ cho các ngươi ăn hết tiêu chảy đấy, nhanh đi, đúng rồi. Lang huynh đệ, tại nơi này trong rừng cây còn có một cái xinh đẹp ngon miệng tiên nữ tồn tại, đó mới gọi một cái da mịn thịt mềm, thơm ngào ngạt một bữa tiệc lớn a. Các ngươi hay là đi ăn nàng đi. Thà ta đi. Ta thịt thật sự không thể ăn. Lúc này Lãnh Nạo ở đâu quản được những này đàn sói phải hay là không nghe hiểu được lời của mình, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đến cho chúng nó dập đầu cầu xin tha thứ, đem nữ tử áo trắng chuyện tình nói ra cũng là tơ, tí tí, không đỏ mặt chút nào, dù sao nữ nhân kia cực kỳ lợi hại, muốn là thật sự có thể đem những này sói đói dẫn tới nàng chạy đi đâu, chỉ sợ muốn lo lắng cho mình an toàn là những này đàn sói. Đương nhiên, tiếng người lang là căn bản không có khả năng nghe hiểu đấy. Dẫn đầu lang vương mắt thấy con mồi ngốc tại chỗ không hiểu hình như là hoàn toàn buông tha cho chống cự, đốn lúc hưng phấn ngửa mặt lên trời lại là một hồi chu lên, vừa nhấc chân trước, có lẽ là vì cho mình một đám tiểu đệ làm tấm gương, đầu tiên đánh về phía trước mặt cái này nó cho rằng có thể đơn giản bắt xuống con mồi. Má ơi! Chết chắc rồi! Nhận mệnh y hệt nhắm lại cặp mắt của mình, tại cái gì cũng không thể làm dưới tình huống, Lãnh Nạo cũng buông tha cho vô vị chống cự, cùng hắn vì sống lâu cái trong thời gian ngắn bị những này đàn sói đùa bỡn ý hệt cắn chết, còn không bằng cái chết dứt khoát một chút ít chịu khổ một chút, bất quá lao thiên gia hình như là ở thời điểm này rốt cục phát từ bi, không muốn một cái nhất định thành là siêu cấp đại lưu manh hôn đãng cứ thế mà chết đi. Ồ, như thế nào cả buổi còn không có cảm giác đau đớn? Chẳng lẽ bị lang cắn chết sẽ không cảm thấy đau? Nhắm hai mắt chừng hơn nửa ngày, Lãnh Nạo lại là không có cái gì cảm giác được, cẩn thận mở ra mình mắt phải nhìn về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến vẫn là một mảnh u màu xanh lá về sau, sợ đến hắn lại một lần nữa thật chặt nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn ba, không phải là cắn chết lao tử ư? Lao tử còn có thể sợ các ngươi rồi hay sao? Muốn đi qua nhanh lên tới. Lao tử đều nhận mệnh các ngươi còn lề mề cái gì sức lực. Lại đợi một lúc sau còn là không có cái gì cảm nhận được, Lãnh Nạo lập tức nhịn không được, nhắm chặt hai mắt lớn tiếng hô lên. Trên mặt ngược lại là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Ha ha ha. Buồn cười tiếng cười duyên đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, rất rõ ràng điều đó không có khả năng là lang có thể vọng lại tiếng cười, Lãnh Nạo hơi chút sửng sốt một chút, lập tức mở ra cặp mắt của mình hướng trên cây nhìn lại, đồng nhất xem không sao, suýt nữa cầm giữ không được phún ra mình máu mũi. Má ơi! Tối quá a. Từ đâu tới tiểu, vậy mà một điểm tâm phòng bị đều không có. Nguyên lai, Lãnh Nạo theo phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến dĩ nhiên là một cái liền đầu gối đều không có đến váy ngắn, vốn chuyện này cũng không có gì, mấu chốt là Lãnh Nạo nhìn vị trí quá trình ngay ngắn, đồng nhất nhìn dưới, ngược lại là đem không nên nhìn cũng đều thấy được, màu đen trong váy ngắn một ít đầu đồng dạng là màu đen, nhưng mà là không có bao nhiêu vải vóc quần đùi, có thể vật che chắn đồ vật thực sự là có hạn, tốt phong cảnh. Cũng có hơn phân nửa bị Lãnh Nạo nhìn một cái rõ ràng. Lập tức cái này để cho Lãnh Nạo loại này cực phẩm đều hô to không chịu được nổi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên chút ít. Ha ha ha. Như thế nào, tiểu xem ra ngươi cũng không phải rất có sắc đảm sao, như vậy thoáng một phát thì không chịu nổi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có cái gì hơn người gan dạ sáng suốt. Luôn mồm hô hào bái kiến tiên nữ, như thế nào, ngươi tiểu không biết là ta như là tiên nữ sao. Ha ha ha. Nhìn xem lãnh nạo túi đầu không ngừng xoa ánh mắt của mình bộ dáng, trên cây nữ tử lập tức phát ra một chuỗi như chuông bạc mỉm cười, theo trên cây nhảy xuống, vững vàng đã rơi vào lãnh nạo bên người. Đây là một cùng ban ngày lãnh nạo nhìn thấy người thiếu nữ kia có thể nói là hoàn toàn ngược lại nữ tử, niên cấp nhìn về phía trên cũng không phải rất lớn, nhiều lắm là 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng mà từ đầu đến chân, theo khuôn mặt đến trên người cách ăn mặc, không không lộ ra ra một loại trần trụi tin tức, nàng là một mê chết người không đền mạng yêu tinh. Hơn nửa ngày lãnh nạo mới từ vừa mới cái kia kích thích một màn bên trong thanh tỉnh lại, bình phục thoáng một phát nội tâm của mình một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, vị tỷ tỷ này, theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta biết ngay ngươi khẳng định không phải tiên nữ. Bởi vì theo ta được biết, tất cả tiên nữ đều là tư tưởng bảo thủ, ăn mặc hơi bảo thủ nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không xuyên, đeo, váy ngắn đấy. Chương 17, ta là người đứng đắn. Ha ha ha, thực là một thú vị tiểu A. Như thế nào? Vừa mới phải hay là không toàn bộ đều thấy được? Xem được không? Cô gái mặc áo đen đang nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, nhưng lại phát ra một hồi xanh non tiếng cười, bụng lấy miệng của mình tự giải trí một biết, nhưng lại đột nhiên thấp hạ thân tại lãnh ngạo bên thai nói ra một câu nói như vậy, lập tức để cho lãnh ngạo lại một lần nữa hóa đá tại đường trường. Vê đút hó vê đút, đây là gặp trong truyền thuyết cực phẩm nữ nữa à? Ra đều còn chưa có bắt đầu đùa giỡn nàng, ngược lại là bị liên tiếp đùa giỡn hai lần. Hán ba cũng không đem 18 giống như hèn hạ vô sỉ dâm đãng hạ lưu lưu manh xấu xa thêm tối không biết xấu hổ tuyệt học lấy ra, còn tưởng là ra là dễ khi dễ hay sao. Âm thầm thế nào ai đấy lòng suy tư một phen về sau, lãnh nạo lập tức đổi lại một bộ chảy nước miếng là không có thể bộ dáng, ánh mắt không ngừng hướng phía thiếu nữ vậy vừa nay có thể che đỡ bắp đùi màu đen ngắn quần mỏng nhìn lại, chỉ tiếp theo chính diện xem, là nhìn không tới trước khi cái kia tuyệt sắc phong cảnh rồi. Kha kha kha, đẹp mắt đẹp mắt, vị tỷ tỷ này. Nếu không ngươi lại, ngao, ho ho ho, còn không đợi lãnh nạo bắt đầu áp dụng mình giả vờ ngây ngốc tương phản đùa giỡn, lời nói chỉ nói là đến một nửa, đã bị một hồi vang dội tiếng gào thét đã cắt đứt, nguyên lai bao quanh hai người đàn sói mắt nhìn xem con mồi của mình vậy mà một chút cũng không có tiếp tục khủng hoảng ý của bọn nó, lập tức nổi giận. Lang uy nghiêm của không thể xâm phạm, ở đâu chứa được con mồi tại thợ săn trước mặt làm càn. Cho nên, dẫn đầu con sói này ngửa mặt lên trời lại là phát ra một hồi gào thét, tỏ vẻ cảnh giác. Ồ, cái này lang vương tốt như vậy như là thay đổi một đầu. Vân vân, vừa mới ta nhớ được. Cái này sắc đảm bị lang vương một tiếng gầm rú tạm thời ngăn chặn về sau, lãnh nạo cuối cùng là nhớ tới chuyện lúc trước, nếu là hắn nhớ không lầm, nhắm mắt lại trước khi hình như là thấy được một ít đầu dài 2 mét lang vương hướng mình nhào đầu về phía trước rồi, nhưng là bây giờ cái kia một con sói vương chẳng những là biến mất không thấy, hướng về phía chính mình gào thét lang vương đã bất chi bất giác thay đổi một đầu. Đồng nhất đầu thấy thế nào đều giống như tạm thời góp đủ số tuyển đi. Ra ngoài, bất luận là hình thể vẫn là chu lên vang dội trình độ, cùng trước một ít đầu so với kém không phải nửa lần hay một lần. Hừ, đáng ghét đồ vật. Liên dẫn đầu đều chết hết lại vẫn không lăn sao. Muốn chết. Ngay tại lãnh nạo mọi nơi tìm kiếm lấy đầu kia nguyên lang vương thời điểm, sau lưng truyền đến một cái lạnh như băng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào vậy thanh âm, nghe nói lãnh nạo từng có quá như vậy lịch sử huy hoàng. Nghe được cái thanh âm này trước tiên vẫn là dùng mình một cái. Căn bản chưa kịp phản ứng, lãnh nạo giống như chứng kiến tại tịch lánh dưới ánh trăng, một đạo mấy không thể nhận ra hắc sắc quang mang chợt lóe lên, trước mắt ú lục sắc quang mang một đạo đón lấy một đạo biến mất, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ qua đi, mấy chục con dã lang cứ như vậy vô thanh vô tức toàn bộ đều biến mất không thấy, trên mặt đất liền một cỗ thi thể đều không có để lại, nếu không phải lãnh nạo đối với trí nhớ lúc trước thật sự là khắc sâu, chỉ sợ đều có một loại ảo giác. Những cái kia đàn sói có phải thật vậy hay không tồn tại qua? Chuyện này, cái này, đây cũng quá biến thái đi. Vê đút hó vê đút, nếu hướng ta đến truy cập, chẳng phải là so táng thân trong bụng sói kinh khủng hơn. Trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, sau lưng cô gái mặc áo đen không đơn giản lãnh ngạo thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng mà không đơn giản đến loại trình độ này, đó chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới được rồi. Bằng vào hắn ở kiếp trước chiến thần đại ma đạo nhãn lực, vậy mà một điểm cũng nhìn không ra. Nữ nhân này sử dụng phương pháp gì giải quyết những cái kia đàn sói? Bất kể là ma lực chấn động vẫn là đấu khí chấn động, không có cái gì cảm ứng được. Khanh khách, tốt rồi, vướng bận ra hỏa nhóm, đám bọn họ, đều giải quyết, tiểu đệ đệ, thật tốt cho tỷ tỷ nói, ta hỏi ngươi. Ngươi phải hay là không bái kiến một cái cô gái mặc áo trắng? Không để cho lãnh nạo càng nhiều nữa tiêu hóa thời gian, cô gái mặc áo đen chậm rãi đi tới bên cạnh của hắn. Trên mặt đã một lần nữa phủ lên cái loại này mê chết người không đền mạng mỉm cười, bởi vì tình cảnh vừa nãy, để cho lãnh ngạo trong lúc nhất thời có chút không dám nhìn dung mạo của nàng, theo bản năng túi đầu xuống, lúc này mới phát hiện nữ nhân này thật là có so ma quỷ còn dáng người ma quỷ. Ông trời ơi! Đây nên có bao nhiêu lớn rồi? Bộ y phục này chất lượng không có việc gì làm tốt như vậy làm cái gì? Đều chống được loại trình độ này, còn không phá. Hai mắt từ khi rời rạc tới rồi cô gái bộ ngực vị trí về sau, lãnh nạo sẽ thấy cũng không rời ra, cái tuổi này tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi thiếu nữ. Nữ nhân này tối bộ vị mấu chốt một trong phát dục nhưng mà liền 3-40 tuổi siêu cấp đều muốn điên cuồng không ngừng hâm mộ rồi. Bó sát người màu đen áo da hướng chi đem đồng nhất ưu thế triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, đem lãnh nạo linh hồn nhỏ bé đều phát thảo đi thôi. Chỉ tiếc trong óc hắn vừa mới cái kia một màn quỷ dị còn không có tiêu tán, này mới khiến hai tay của hắn không có không bị khống chế sang vậy. Khanh khách, như thế nào, xem được không? Chú ý tới lãnh nạo ánh mắt chỗ. So hiện tại 13 tuổi lãnh ngạo cao hơn nữa cái đầu cô gái mặc áo đen che miệng phát ra một hồi tiếng cười duyên, cố ý tiến lên một bước để cho thân thể của mình khoảng cách lãnh ngạo càng thêm tiếp cận một ít, bất quá một bước này đi là rất có môn đạo, không sai biệt lắm vừa lúc là để cho túi đầu lãnh ngạo cái mũi cự li này hùng vĩ chỉ có như vậy mấy mươi mét, nhưng lại một chút cũng không có đụng phải. Đẹp mắt chưa từng gặp qua so cái này càng đẹp mắt được rồi. Sắc mê tâm khiếu nam nhân ở đâu còn sẽ có ý tưởng gì khác? Theo lời của cô gái liên tục không ngừng gật đầu, thân thể nhịn không được ló ra phía trước muốn để cho mình triệt để mai một tại này một đôi hùng vĩ bên trong, buồn chết cũng sẽ không tiếc. Ha ha ha vậy sao? Rất lâu không có nam nhân khen ngợi như vậy ta. Ngày bình thường ăn mặc cái kia chiến giáp, không có chút nào có thể đem ta chính thức chỗ mê người bày ra, phiền chết rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn là nói cho tỷ tỷ cái kia mặc áo trắng phục nữ nhân hướng địa phương nào đi rồi, tỷ tỷ tiểu thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu như thế nào đây? Yêu cầu gì cũng có thể nha. Trong hai nghe cô gái mặc áo đen cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm của, lúc này đây lãnh ngạo thật sự cảm giác được xương cốt của mình đều phải hoàn toàn hòa tan bình thường. Loại này hấp dẫn thanh âm của tăng thêm không ngừng toàn, chui vào, và mũi bên trong một ít cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm ngát. Trong lúc nhất thời lãnh ngạo cảm giác mình có chút không biết thiên nam địa bắc cảm giác. Thật sự, yêu cầu gì cũng có thể. À, nuốt xuống thoáng một phát nước miếng của mình, lãnh ngạo chậm rãi mở miệng tái diễn hỏi một lần. Đương nhiên, tỷ tỷ hướng đến nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đàng hoàng đem nữ nhân kia đi hướng nào nói cho tỷ tỷ tuyệt đối cho ngươi cảm nhận được nhân gian tốt đẹp nhất cảm thụ, thế nào, giao dịch này không lỗ chứ? Hắc hắc, không lỗ không lỗ. Chỉ tiếc, không lỗ chính là ngươi, chờ ta vừa nói xong, ngươi có phải hay không ý định giống đối phó những cái? Kia đàn sói đồng dạng vèo phất phất tay, để ta biến mất liền xương cốt đều không thừa rơi xuống. Đáng thương ta không có cái gì đụng phải. Giao dịch này ta là thua thiệt lớn. Ai, trên chữ sắc là một thanh đao, ta cho tới bây giờ đều là không tiếp thụ đấy. Ngươi tiểu giảm đi cái ý niệm này đi. Ta là người đứng đắn. Tại cô gái mặc áo đen kinh ngạc nhìn soi mói, trước một khắc còn lộ ra chầm chầm vào bộ ngực của mình mãnh liệt nhìn tiểu nam hài nói xong, hai mắt vậy mà trở nên trong vắt mà bắt đầu. Khi nói đến câu nói sau cùng thời điểm, đã đứng thẳng lên eo của mình bản, hai mắt trực câu câu chầm chầm vào thiên không, một bộ giám thi đến không được bộ dáng. Chương 18, cưỡng bức sát dụ. Ha ha ha. Tiểu đệ đệ, xem ra tỷ tỷ là cần lần nữa đối với ngươi tiến hành một cái ước định rồi. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi tiểu chỉ là tiểu sắc quỷ, hiện tại xem ra, ngươi đến còn có mấy phần thông minh. Như vậy đi, ngươi lo lắng ta sẽ không tuân thủ ước định, tỷ tỷ kia trước hết để cho ngươi để cái yêu cầu, sau đó ngươi lại nói cho ta biết ta muốn biết chuyện tình, thế nào, cái này ngươi tổng sẽ không lỗ là đi à nha. Cô gái mặc áo đen đang nghe vừa mới lãnh ngạo cái kia một phen thời điểm đương nhiên là hơi chút có chút ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng nhỏ như vậy sắc quỷ chính mình hơi thi thủ đoạn còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng mà hết lần này tới lần khác lãnh ngạo tại thời điểm mấu chốt nhất biểu hiện giống một người nam nhân rồi, cái này để nàng có chút ngoài ý muốn, tâm tư khẽ động, trên mặt cười mà quyến rũ không giảm, lại một bước lên trước, lần này là thật sự dính sát ở lãnh ngạo thân. Thể phun mùi hương miệng xề gần lãnh ngạo bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thỉnh cầu nói, bộ dáng này là muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Mà ngay cả thề muốn làm một cái siêu cấp lưu manh lãnh ngạo đều hô to chịu không được. Hán ba, nữ nhân này cũng quá phong tao một điểm đi. Đùa giỡn ta vậy mà đùa giỡn đến loại trình độ này. Không được, chẳng lẽ ta hôm nay muốn trình tiết khó giữ được. Không nên không nên. Thật vất vả lần nữa đã có được một cái đồng tử thân, tuyệt đối không thể bị gió này tao cô nàng cho cướp đi. Như là ban ngày cái kia thuần khiết cô nàng còn tạm được. Chấn định. Chấn định. Bị cô gái thân thể dính sát, lạnh đại lưu manh có thể là dùng tốt nửa ngày mới để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn biết rõ hiện tại có thể không phải mình bị sắc đẹp mê choáng luôn tâm trí thời điểm, nếu là không có nhìn thấy trước một màn kia thì cũng thôi đi, nhưng mà cái kia đàn sói thoáng qua biến mất một màn đã để Lãnh Ngạo nhìn rành mạch, nữ nhân này có thể tuyệt đối là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Khi lấy được mình muốn biết đến tình báo về sau, giết mình chỉ sợ liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đáng thương mình bây giờ vẫn chỉ là cái gì cũng không biết người bình thường, là tuyệt đối không thể dùng sức mạnh đấy. Hắc hắc. Vị tỷ tỷ này, ngươi cũng đem ta Lãnh Ngạo nhìn quá dở hơi hơi có chút. Từ nhỏ ta liền nhận lấy tốt đẹp chính là gia đình giáo dục. Mụ mụ nói cho ta biết, mặc kệ gặp tiền tài vẫn là sắc đẹp hấp dẫn, tuyệt đối không thể làm ra làm trái tín niệm mình chuyện tình. Tỷ tỷ, ban ngày vị kia tiên tử tỷ tỷ ta nhưng mà đã cùng nàng đã có da thịt gần gũi, tình định tam sinh, nhìn ngươi cái này bức đằng đằng sát khí bộ dáng, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta tương lai nương tử tin tức tiết lộ cho người cũng biết. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta cau mày một cái cũng không phải là anh hùng hào hán. Lãnh Ngạo ra vẻ quân tử lui ra phía sau một bước đã đi ra một ít, chức, có để cho hắn thập phần không thôi. Tuy nhiên trong nội tâm hô to đáng tiếc, nhưng mà là vì có thể hoàn chỉnh nói ra một câu nói kia ra, chỉ có thể như thế. Về phần trong miệng lời nói này, tự nhiên là hồ ngôn loạn ngữ đến mức tận cùng, cô gái mặc áo đen hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Ha ha ha! Tiểu đệ đệ, ngươi biết nữ nhân kia là người nào sao? Muốn cùng nàng tình định tam sinh, ngươi chỉ sợ còn kém một chút ổ. Ha ha ha! Tốt rồi, tỷ tỷ không có thời gian đến chơi với ngươi chơi đoán chữ trò chơi, thời gian của ta có hạn. Nhanh lên đem ngươi cũng biết sự tình nói ra, nữ nhân kia đi hướng nào? Bị thương có nghiêm trọng hay không? Nói xong, Lãnh Ngạo đã cảm nhận được cô gái mặc áo đen giọng của bắt đầu từ từ trở nên băng lạnh, trước khi dự bên trong vũ mị đã bắt đầu một chút xíu biến mất, hiển nhiên cùng Lãnh Ngạo dây dưa thời gian lâu như vậy cũng làm cho nữ nhân này có chút không khó phiền, nếu không phải hôm nay tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, dựa theo nàng ngày thường thói quen, sao có thể cùng một cái tiểu thí hài nói thời gian dài như vậy mà nói. Đã xong, sắc dụ không thành nữ nhân này muốn sử dụng cưỡng bức phương pháp đến bức được ta tiểu phạm. Không được, tại đây phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Bằng không vì một cái gặp mặt một lần nữ nhân ném đi ta tánh mạng của mình vậy coi như không hoa toán. Lưu được thanh sơn, không lo không có nữ nhân. Nhìn xem cô gái mặc áo đen không ngừng lạnh xuống sắc mặt, Lãnh Ngạo tâm tư thật nhanh chuyển động, hắn đã từng cũng là một chân chính siêu cấp cao thủ, tự nhiên có thể hiểu rất dễ cái loại này lòng người. Tâm tình tốt thời điểm tại sao cùng ngươi náo chưa từng sự tình, nhưng là kiên nhận biến mất thời điểm, một lời không hợp đó chính là sát nhân không quá mức chĩa xuống đất. Cái mạng nhỏ của mình là hoàn toàn nắm giữ ở nữ nhân trước mắt trong tay, hầu ngôn loạn ngữ cũng không làm được có chút hơi quá, bằng không, chết oan chết uổng đó là kết cục tất nhiên. Kha kha kha. Vị tỷ tỷ này, mỹ nữ tỷ tỷ. Bất giận. Ngươi xem ta cũng không phải nhất định không phối hợp ngươi mà. Chỉ là của ta còn muốn là an toàn của mình thật tốt suy tính một chút, ngươi xem ta hiện tại lưu lạc tại dạng này một cái địa phương quỷ quái, cũng không biết lúc nào tiểu chết rồi, thật vất vả gặp được một cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, cho nên nói nhiều đi một tí, tỷ tỷ ai tuyệt đối không nên trách móc mà. Kha kha kha. Đổi lại một bộ khúc nhạc dạo khuôn mặt tươi cười, Lãnh Ngạo không ngừng xoa xoa hai tay của mình gần sát trước mặt cô gái mặc áo đen, cẩn thận lôi kéo cánh tay của nàng, ở đâu còn có nửa điểm trước làm bộ khí thế. Chờ mặt cực nhanh để cho cô gái này lập tức tiểu bảo trì không nổi mình cái kia một lượng lạnh như băng, che miệng cười ra tiếng. Ha ha ha. Thú vị tiểu quỷ đầu, vì mạng sống vừa mới cổ khí thế kia đi đâu rồi? Là ai hòa giải cái kia tô tiểu nha đầu tình định tam sinh vẫn là tương lai nương tử và vân vân, như thế nào, nhanh như vậy mà ngay cả nương tử cũng không cần. Nếu có thể đổi cho ngươi khi nương tử, cái kia nương tử đừng, không được, cũng thế a. Vướt cái mũi của mình nhỏ giọng đích lẩm bẩm một câu. Bất quá chứng kiến cô gái mặc áo đen hơi có chút nộ gương mặt của, Lãnh Ngạo vội vàng lần nữa bồi thêm khuôn mặt tươi cười, nói dơ thôi. Hắc hắc tỷ tỷ bỏ qua cho. Tốt rồi tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không trách ngươi có thể, nhưng là hiện tại ngươi có phải hay không có thể nói cho ta biết, nữ nhân kia hướng địa phương nào đi chứ? Khẽ cười một tiếng, cô gái mặc áo đen ôm hai tay của mình, một đôi mị hoặc nhân gian hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo mở miệng hỏi. Cái này, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nói phải phối hợp ta là giả dối? Nhanh như vậy tiểu lại không muốn nói cho ta. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi à, tỷ tỷ là tu luyện hắc ám thuộc tính công pháp đấy, có rất nhiều phương pháp buộc ngươi thành thật thật mở miệng nói chuyện, thật sự. Nhỏ giọng xề gần Lãnh Ngạo bên tai, cô gái mặc áo đen lại là nói ra một câu nói như vậy, cũng là thấy được Lãnh Ngạo lập tức cứng đờ thân thể, nàng lại là phát ra một chuỗi tiếng cười, sau đó nhẹ nhàng tại Lãnh Ngạo bên mặt bên trên hôn một cái. Nói đi. Đây là cho phần thưởng của ngươi ổ. Chớp chớp mình mắt to, cô gái mặc áo đen đầu cũng không có rời đi quá xa, hô đi ra ngoài khí tức vẫn có thể quét đến lãnh ngạo trên mặt, mỉm cười nhìn trước mặt tiểu Nam Hải. Má ơi, lại bị đùa giỡn. Tiểu, ngươi cho ta chờ đây, đừng cho ta đem năng lượng luyện lúc trở lại gặp lại ngươi. Nếu không, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là củi khô lửa bốc, đùa lửa. Hán 3. Chương 19, đáng tiếc. Đáng tiếc. Cái này, tỷ tỷ à, kỳ thật ta ban ngày nhìn thấy một vị khác tỷ tỷ thời điểm, nàng đem ta đánh ngất xỉu, cho nên. Nói nửa câu về sau, lãnh nạo cố ý ngừng lại, cẩn thận dương mắt nhìn về phía một ít trương gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, như cũng là mang theo cái kia mị hoặc mỉm cười, cô gái mặc áo đen cũng không có mở miệng nói tiếp, mà là cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn. Cho nên, lãnh nạo không chắc nữ nhân này là có ý gì, cho nên lại là cẩn thận lặp lại một lần, đối với nữ nhân nháy mắt ra hiệu một phen, hắn biết mình ý tứ đối phương khẳng định có thể nghe rõ đấy. Đã xong. Người xác định sao? Khẽ cười một tiếng, cô gái mặc áo đen vẫn là đem khuôn mặt đối diện lấy lãnh ngạo gương mặt, đem tay phải của mình nâng lên cẩn thận bưng lấy lãnh ngạo khuôn mặt, nụ cười trên mặt nhưng lại càng thêm sáng lạn thêm vài phần. Xác thực. Không không không. Không xác định. Không xác định. Lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ. Hắc hắc, cái này lớn tuổi, ký ức tiểu suy yếu rồi, khà khà khà. Vốn còn muốn dùng đã hôn mê lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng mà trong khoảnh khắc đó lãnh ngạo đột nhiên cảm giác được trong lòng của mình siết chặt, đó là đã từng thân là chiến thần đại ma đạo xem hồ vô số lần đã cứu hắn bén nhạy giác quan thứ 6, đối với nguy hiểm tiếp xúc sắp giáng lâm thời điểm càng ngộ, cho nên lãnh ngạo tại cảm nhận được loại này báo hiệu thời điểm, làm sao không biết nữ nhân này là muốn quyết tâm được rồi, vội vàng đem đầu dao động còn giống chống bỏi. Khanh khách, vậy sao, vậy là tốt rồi tốt ngắm lại, lúc này đây, cần phải biết nha. Mỉm cười dùng tay phải tại lãnh ngạo trên mặt bóp một cái về sau, cô gái mặc áo đen chậm rãi mở miệng nói ra. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Thiếu một chút ta mạng của ta muốn không minh bạch viết gì chúc ở đây rồi. Vậy mà không nói một câu liền muốn đối với ta hạ sát thủ. Hào một cái rắn giết mỹ nhân. Không đúng, so rắn giết còn độc. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cho ngươi quỳ hát chinh phục. Cẩn thận lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới trong nháy mắt đó lãnh ngạo biết mình là tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt A, phản ứng của mình chỉ cần lại đẩy vào nửa nhịp, vậy coi như là đầu cùng thân thể chia lịa kết quả. Cái kia, là như vậy hắc hắc, lúc trước đây này ta đích xác là bị tỷ tỷ kia đánh ngất xỉu không có sai, nhưng là chính ta tại đã bất tỉnh trước khi, giống như đã gặp nàng là hướng, cái hướng kia đi thôi. Đúng, một đạo bạch quang là hướng cái hướng kia đi thôi. Tuyệt đối không có sai. Nhắm ánh mắt của mình làm bộ suy tư một lúc sau. Lãnh ngạo thân thủ tùy tiện chỉ một cái phương hướng, không phải hắn muốn nói dối, dưới loại tình huống này nếu hắn thật sự biết rõ cô gái mặc áo trắng kia phương hướng ly khai, hắn là tuyệt đối sẽ không không nói, nhưng vấn đề là hắn thật là không biết, bởi vì ở trước đó, hắn bởi vì lộ ra quá mức háo sắc hơi có chút, đã trước một bước bị đánh ngất xỉu rồi, nào biết đâu rằng cô nàng kia là hướng địa phương nào đi rồi. Bất đắc dĩ hắn nói thật thời điểm nữ nhân này không tin, trái lại nếu muốn giết hắn, cho nên không thể không buộc hắn tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Thân làm một cái chân chính đồ vô sỉ, lạnh đại lưu manh hai mắt nhưng mà lộ ra vô cùng chân thành, không phải do nữ nhân không tin. Đông phương sao? Ta là theo bên nào tới, không nhìn thấy tiểu nha đầu kia à? Chẳng lẽ nói nàng cố ý lộn trở lại đi là muốn cùng ta chơi một cái thời gian chênh lệch? Thú vị, như thế rất giống tác phong của nàng. Ta ngược lại muốn xem, tại như vậy một cái trong rừng cây nhỏ, ngươi có thể đủ chi chống bao lâu? Khanh khách, tiểu đệ, ngươi xác định chính mình không có nói dối sao? Nếu để cho ta phát hiện ngươi là lừa gạt tỷ tỷ đấy, hậu quả. Tỷ tỷ yên tâm. Ta tuyệt đối cũng không nói gì nửa câu lời nói dối. Nếu như ta nói dối, để ta chết bên trên 1000 lần. Tại ta đã bất tỉnh trước khi, đích thật là chứng kiến một đạo bạch quang hướng cái hướng kia đi rồi. Về phần nàng về sau có thay đổi hay không phương hướng, vậy thì không phải là ta có thể biết, ta bất quá là trộm nhìn một chút vị tỷ tỷ kia cởi quần áo, đã bị nàng đánh ngất xỉu. Nếu nàng có tỷ tỷ ngươi sáng suốt như vậy thì tốt rồi. Hắc hắc. Một bên thuận miệng lại là phát ra thề độc, một bên lãnh nạo ánh mắt không tự chủ lại là nhìn về phía nữ nhân ngắn quần mỏng, phía dưới kia phong quang nhưng hắn là đã từng nhìn thoáng qua, làm sao có thể quên mất rồi. Chú ý tới lãnh nạo ánh mắt chỗ, cô gái mặc áo đen trên mặt của hiện ra một hồi vui vẻ, chậm rãi đến gần lãnh nạo một bước, đưa tay phải ra đầu ngón tay gật đầu của hắn, mở miệng nói, hảo một cái sắc đảm ngập trời tiểu, lúc này còn đang suy nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi sự tình ấy ư, thật sự là đáng tiếc. Ta kỳ thật không nỡ giết ngươi rồi đấy, nhưng là vài ngày bị ngươi chiếm được nhiều như vậy tiện nghi, lại ở trên thân thể ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy, dựa theo của ta làm việc chuẩn. Thắc, ngươi không thể không chết. Ngay từ đầu nghe vẫn là rất tốt, nhưng mà Lãnh Nạo đột nhiên phát hiện mình như thế nào càng nghe càng là không đúng, giống như hoàn toàn không phải chuyện như thế rồi. Khi nữ tử nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lãnh Nạo mới rốt cục cảnh giác lại ý của nàng, giống như là một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống bình thường, để cho lòng của hắn đều nguội lạnh một nửa. Há hốc mồm vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng là hiển nhiên cô gái mặc áo đen sẽ không cho hắn cơ hội này. Gặp lại sau, đáng yêu tiểu đệ đệ, kiếp sau nhất định phải nhớ rõ, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà vừa nguy hiểm nữ nhân, thu từ bản thân cái kia điểm sắc tâm tư, có xa lắm không tiểu chạy bao xa đi. Nhẹ nhàng hộp ra một câu nói như vậy về sau, chỉ thấy nữ tử đem đầu ngón tay chuyển qua Lãnh Nạo ngực vị trí, nhẹ nhàng một điểm, cũng không thấy nàng có hắn động tác của nó. Lãnh Nạo chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng thấu xương lực lượng xuyên thấu qua bộ ngực của mình truyền vào trái tim của mình, sau đó phốc một tiếng, mình toàn bộ trái tim tiểu nổ thành nát bấy, nhưng là từ ở bề ngoài xem, một điểm cũng nhìn không ra Lãnh Nạo trái tim đã hoàn toàn nát bấy. Phanh! Chứng kiến Lãnh Nạo thi thể té trên mặt đất về sau, cô gái mặc áo đen ngồi xổm người xuống vuốt ve thoáng một phát Lãnh Nạo khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng nói, đáng tiếc, thật sự là tốt đáng tiếc à, nếu ngươi không phải là một người bình thường. Nếu ngươi ít nhất có thể trở thành một cái sơ cấp chiến sĩ mà nói, có lẽ ta căn bản không nỡ giết ngươi rồi, nhưng mà là một người bình thường vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng ta có cái gì cùng xuất hiện, cho nên, vì bảo thủ ta tới chỗ này bí mật. Ngươi không thể không chết, xin lỗi rồi tiểu Nam Hải, không biết vì cái gì, bị ngươi chiếm tiện nghi, ta một chút cũng không có cảm giác buồn nôn, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi là trên cái thế giới này duy nhất chiếm được ta nhiều như vậy tiện nghi người. Nhưng là... ai? Hảo hảo nghỉ ngơi đi, kiếp sau, nhất định đừng, không được, gặp phải ta. Nhìn thật sâu thế trên mặt đất đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức Lãnh Nạo liếc, cô gái mặc áo đen đứng người lên, chỉ thấy tay phải của nàng bộ vị một thủ thế bộ dáng đồ đạc hiện lên một đạo ánh sáng màu đen, toàn thân lập tức bao phủ lên một tầng ánh sáng màu đen. Khi quang huy biến mất thời điểm, ban ngày một ít kiện uy phong lấm lấm áo giáp lần nữa đưa nàng cả người bao ở trong đó, thân hình lóe lên, cũng đã theo Lãnh Nạo chỉ phương hướng đã đi xa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mình chữa trị, khởi tử hồi sinh. Tại vậy tươi tốt trong rừng cây, một khi có một sinh vật biến thành một cỗ thi thể, như vậy bình thường đều lần lượt bất quá một buổi tối, bởi vì bất kể là ban ngày vẫn là trong đêm tối, tại dạng này trong rừng cây đi ra hành động kiếm ăn động vật ăn thịt còn là không ít. Sẽ không hành động cùng phản kháng sinh vật thi thể, tự nhiên là ăn thịt động vật miễn phí một bữa tiệc lớn, chúng lại làm sao có thể tiếp khách khí. Nhưng là, giờ khác này ở một cái trong rừng cây nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, một cô ba ngày trước ban đêm đã nằm dưới đất thi thể suốt 3 ngày 3 đêm thời gian đều không có bất kỳ tổn thương, không phải là bởi vì không hề động vật đối với cô thi thể này cảm thấy hứng thú, mà là vì cô thi thể này cũng không phải dễ dàng như vậy hạ miệng, ở xung quanh hắn, đã hiện đầy không ít sinh vật xương cốt, hiển nhiên là một ít động vật không biết bởi vì nguyên nhân gì chết tại cô thi thể này chung. Quanh sau ngược lại trở thành những sinh vật khác trong miệng mỹ thực. Theo biểu hiện ra xem, cỗ thi thể này chỉ là an tĩnh nằm ở nơi đó, nhưng mà là thế nào ai có thể có được thấu thị năng lực lời nói, sẽ không khó phát hiện, tại cỗ thi thể này nội bộ, từng đạo ưu hào quang màu xanh lục tại cả người bên trong không ngừng chạy xuôi theo, đặc biệt 3 ngày trước khi hoàn toàn nghiền nát chính là cái kia trái tim phụ cận, càng là tụ tập số lớn ưu năng lượng màu xanh lục, một chút xíu đem khỏa nghiền nát trái tim lần nữa tụ hợp, gây dựng lại. Cứ như vậy lại qua một ngày một đêm thời gian, khi Lãnh Nạo lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình chỗ đã thấy vẫn là nhắm mắt lại thời điểm cùng một khoảng trời, lay động một cái đầu của mình, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, coi như là thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng, hiện tại Lãnh Nạo vẫn cảm thấy có chút đầu óc không xoay chuyển được. Tại sao vậy? Ta không phải có lẽ bị cái kia ác độc cô nàng giết đi sao? Tốt như vậy giống tại đây không là địa ngục kia mà, càng không giống như là thiên đường. Mọi nơi nhìn quanh một tuần, vòng, Lãnh Nạo bất luận thấy thế nào đều là mình tối cực kỳ quen thuộc chẳng cảnh. Trước mắt chứng kiến ngoại trừ rậm rạp số lượng chính là trên đất hoa hoa thảo thảo, theo bản năng nhìn nhìn lồng ngực của mình, mặc lên người màu lam nhạt áo sơ mi đã có chút ít ố huế, đặc biệt trái tim phụ cận vị trí kia, đêm hôm đó cô gái mặc áo đen chỗ ngón tay phát lực vị trí, còn có một cái nhàn nhạt dấu tay ở lại nơi đó, cái này chỉ sợ là Lãnh Nạo vĩnh viễn không bao giờ quên. Một màn, bị một nữ nhân giết chết một lần. Không thể nào a. Ta cảm giác rõ rệt đều, nữ nhân kia thoáng một phát tiểu đánh nát trái tim của ta. Coi như là cả cuộc đời trước lực lượng tất cả thời điểm, trái tim bị đánh nát cô thân thể này cũng phế đi, nhiều lắm là có thể làm cho linh hồn cùng tinh thần trốn tới mà thôi, như thế nào bây giờ nhìn đi lên tốt giống sự tình gì đều không có đồng dạng. Sờ lên trái tim của mình vị trí, Lãnh Ngạo rõ ràng cảm nhận được này hữu lực thùng thùng thanh âm, biểu hiện ra thật sự là hắn là một người sống sờ sờ, nhưng mà là bởi như vậy hắn đã cảm thấy càng thêm kỳ quái, theo lý thuyết nữ nhân kia không có khả năng cố ý lưu hắn một mạng, trong khoảnh khắc đó thật sự là hắn là cảm giác được chính mình vô cùng tiếp cận tử vong, trái tim nghiền nát dưới, bất luận cái gì một câu thân thể đều có lẽ hoàn toàn mất đi sức sống mới đúng. Chẳng lẽ nói, cỗ thân thể này có gì đó cổ quái hay sao? Lại nói tiếp, lúc kia cũng giống như vậy, theo cao như vậy đích địa phương té xuống cũng chỉ là đem đầu ngã trở thành thịt vụn, nhưng là thân thể những bộ vị khác nhưng lại không hư hao chút nào. Chẳng lẽ lúc này đây cũng giống như vậy, cỗ thân thể này bên trong có cái gì ta không biết lực lượng thần bí quấy phá đã cứu ta một lần. 3. Xem ra là thời điểm cần muốn hảo hảo bắt đầu tu luyện, liền đối với thân thể của mình đều không biết mà nói, đây chính là rất nguy hiểm đấy. Ân, quyết định, khó được tới nơi này sao một chỗ yên tĩnh. Tiểu trước tiên tìm một nơi ít nhất phải đem chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới mới được. Bộ dạng như vậy ta làm việc C. Cũng có chút lực lượng. Cái kia nữ nhân đang chết, chờ đó cho ta đi, tiếp theo gặp mặt, ta không hảo hảo đánh cái mông của ngươi tỏ vẻ khiển trách, tiểu sống uổng phí cả đời này rồi. Hừ hừ hừ. Suy tư một hồi về sau, Lãnh Ngạo đã có chút ít đã minh bạch có lẽ là cùng này là lúc trước liền vạn mét độ cao té xuống đều không có nửa điểm tổn thương thân thể có quan hệ. Tại linh hồn cùng tinh thần tiến vào cỗ thân thể này một sát na kia, Lãnh Ngạo cũng cảm giác được có chút không đúng, nhưng là lúc kia bởi vì Lãnh Ngạo linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán, hắn sẽ không có như thế nào đi để ý tới, thẳng đến năng lượng hoàn toàn biến mất về sau, muốn lần nữa điều tra thoáng một phát cỗ. Thân thể này huyền bí cũng là không thể nào. Mà mấy ngày nay, theo trước sau gặp được lưỡng tính cách hoàn toàn ngược lại nữ nhân, nhưng là hết lần này tới lần khác hai nữ nhân này đều là thân mang không tầm thường năng lượng người thời điểm. Lãnh Ngạo rốt cục cảm giác mình nhận lấy kích thích cực lớn. Hắn hoàn toàn đẩy ngã ngay từ đầu chính mình nhận thức là cái thế giới này không có cao thủ gì ngôn luận. Hắn hiện tại đã nhìn hết sức rõ ràng rồi, nhưng chính là hai cái này lần đầu xuất hiện nữ nhân đều lợi hại như vậy. Trời biết tại nơi này rừng cây bên ngoài còn có bao nhiêu siêu cấp cao thủ tồn tại. Bất luận là tại thế giới nào bên trong, thực lực cường đại vĩnh viễn là bảo vệ mình tối thủ đoạn cần thiết. Một kẻ lưu manh nếu là không có cường đại thân thể thực lực cuối cùng nhất lá chắn. Em mờ muộn gì là muốn gặp chuyện không may đấy. Giống như là đêm hôm đó tình cảnh đồng dạng, nếu như Lãnh Ngạo có không thua tại nữ tử kia năng lượng lời nói, có thể đường hoàng chiếm hết đối phương tiện nghi. Thậm chí còn nếu là có thể hồi phục lúc trước chiến thần đại ma đạo năng lượng cường độ, ở đâu còn đến phiên nữ nhân kia hung hăng càng quái. Ra để cho nàng tối cái gì, phải làm cái gì. Thật sâu suy nghĩ minh bạch đạo lý này về sau, Lãnh Ngạo tạm thời đem mình khinh thị cái thế giới này lòng thu vào. Nhận thức đến hiện tại chính mình thiếu thốn nhất đồ đạc là cái gì về sau, hắn từng bước một đi về hướng rừng cây ở trong chỗ sâu. Mà bởi vì Lãnh Ngạo bây giờ cái trạng thái này, cho nên hắn không thể chú ý tới, giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn, chính phát sinh long trời lỡ đất vậy biến đổi lớn. Vốn thân thể này coi như là không tầm thường, nhưng mà giống như là chôn giấu dưới đất bảo tàng bình thường, theo bên ngoài là căn bản không nhìn ra, nhưng là cô gái mặc áo đen đánh vào Lãnh Ngạo bên trong thân thể cái kia một đạo năng lượng. Tiểu giống với là đem một cái bảo tàng khổng lồ một góc cứ thế mà đào móc đi ra, triển hiện ra cái gì đã là khá là khủng bố rồi. U năng lượng màu xanh lục đem chọn cái trái tim hoàn toàn gây dựng lại về sau, dư thừa cái kia bộ phận năng lượng tất cả đều tản. Vào Lãnh Ngạo tứ chi bách hải bên trong biến mất không thấy gì nữa, còn cỗ này u năng lượng màu xanh lục tê. Chỗ nào xuất hiện, chỉ sợ chỉ có chờ Lãnh Ngạo thực lực của mình đạt đến trình độ nhất định về sau, mới có thể tìm tòi hư thực rồi. Mà bây giờ... Theo u năng lượng màu xanh lục dung nhập vào tứ chi bên trong, Lãnh Ngạo duy nhất cảm thụ tiểu là cước bộ của mình hình như là không khỏi dễ dàng rất nhiều, không có tim không có phổi lạnh đại lưu manh nơi đó có thời gian đi chú ý vấn đề này, khẽ hát đi về phía trước, không thể không biết thân thể của mình có dị thường gì. Chương 21, một tháng. Ầm ầm. Sâu đạt hơn vạn em mở sơn cốc dưới đáy, giờ phút này không biết từ nơi này truyền đến từng đợt không tầm thường tiếng nổ lớn. Bình tĩnh sơn cốc từ khi hơn một tháng trước khi bắt đầu tiểu thỉnh thoảng sẽ ở mấy nơi vang lên kinh người như vậy tiếng nổ lớn, cái này không, tại một loại chỗ sơn động phụ cận một đạo nhân ảnh phi tốc qua lại du tẩu, mà những nơi đi qua bất luận là cây cối vẫn là cự thạch tất cả đều gặp tai vạ, phấn thân thoái cốt cái kia vẫn là nhẹ, kinh khủng nhất là bị từng đạo đủ mọi. Màu sắc năng lượng tập kích qua đi liền thi thể đều không có để lại. Ha ha ha, ta lại sống đã trở về. Lại lần nữa tại bắt đầu. Từng đã là huy hoàng ta sẽ từng bước một lần nữa cầm về đấy. Hoa ha ha ha. Thật vất vả, cái kia một bóng người cuối cùng là ngừng lại, đứng ở một khối to lớn trên mặt đá bên cạnh, quần áo đã là hoàn toàn rách nát không chịu nổi, có thể khoác lên người đều là một kỳ tích, mà mặt mũi tràn đầy càng là tràn đầy một ít màu xám đen vật chất, trời biết có bao nhiêu lâu không có rửa mặt chính mình rồi. Coi như là thay đổi người này, người quen đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ đều khó có khả năng nhận ra hắn. Người này đương nhiên là quyển sách đệ nhất nam chân heo Lãnh Ngạo rồi, từ khi hắn quyết định muốn lần nữa tu luyện mình chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết về sau, thời gian đã qua suốt một tháng, mà một tháng này, Lãnh Ngạo cuối cùng là không có uổng phí bạch lãng phí, chết qua một lần tim đập nhanh tăng thêm đối với thực lực khát vọng, đương nhiên hơn nữa là không muốn ở đằng kia chút ít nữ nhân xinh đẹp trước mặt giống như. Nữa trước khi đồng dạng không hề có lực hoàn thủ, hắn đã tìm được cái này an tĩnh sơn động nhỏ thành thành thật thật ngây người thời gian một tháng. Lại nói tiếp, nếu như là đặt ở cả cuộc đời trước, dùng thanh âm nghị lực cùng quyết tâm, tính tọa thời gian một tháng đến tiến hành tu luyện đó là một chút vấn đề cũng không có. Hào nói không khoa trương đó chính là hai mắt nhắm lại trợn mắt một tháng tiểu tự nhiên đi qua, nhưng mà bị cái kia hèn hạ vô sỉ đánh lén ám toán sau lại nhận lấy nhiều người như vậy vây công đuổi giết, Lãnh Ngạo đã hoàn toàn nhìn thấu, thực lực cường đại cố nhiên là hết sức trọng yếu. Nhưng là tương đối ngươi còn phải có một so người khác càng thêm vô sỉ ý nghĩ đến phối hợp mới có thể cho ngươi bách chiến bách thắng. Đây là hắn theo đối thủ của mình chỗ đó học được điểm trọng yếu nhất. Cho nên, một tháng thành cũng đã để cho Lãnh Ngạo hết sức thỏa mãn, mà kết quả vừa L. Ông, dĩ nhiên chính là không sai biệt lắm có thể đi ra ngoài thí nghiệm một phen. Thật sự là kỳ quái, nữ nhân kia sử dụng năng lượng rốt cuộc là thứ gì? Không giống như là đấu khí, cũng không giống là ma lực. Loại này hắc ám thuộc tính năng lượng thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ là cái thế giới này chỉ có năng lượng thuộc tính sao? Nhưng mà, rõ ràng ta cảm giác cùng đấu khí của ta càng thêm tiếp cận một ít, vì cái gì tiếp nhận ngược lại là ma lực có thể tới dung hợp làm một tăng cường năng lượng của mình đâu này? Ngồi xổm dưới chân trên đá lớn bên cạnh, cảm thụ được một tháng qua sự thành tựu của mình, Lãnh Ngạo nhịn không được bắt đầu suy tư, nói cũng kỳ quái, một tháng trước, đêm tối nữ tử dùng đến giết chết Lãnh Ngạo chỗ rót vào trong cơ thể hắn một ít tiểu cổ năng lượng là Lãnh Ngạo cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hiểu rõ năng lượng, ngoại trừ có thể cảm nhận được là hắc ám thuộc tính năng lượng không có sai bên ngoài, khác tiểu không biết gì cả. Nhưng mà, cổ năng lượng này luận tính chất hẳn là cùng lực phá hoại tương đối cường hãn một chút đấu khí tương tự, nhưng là theo Lãnh Ngạo nặng khởi đầu mới tu luyện, lại phát hiện mình từ chung quanh đại khí bên trong hấp thu hắc ám thuộc tính ma lực ngược lại là có thể tới dung hợp là một. Chính là B. Ý vì đồng nhất tiểu cổ năng lượng dưới sự trợ giúp mới khiến cho Lãnh Ngạo ngắn ngủi này trong một tháng, ma thần bí quyết thành tựu ngược lại là vượt qua am hiểu hơn chiến thần ghi thành tựu, đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Mà đã từng khóa nhập đệ bắt trọng đại môn chiến thần ghi còn chỉ có đệ nhất trọng thành thì thôi. Hắc hắc, coi như rồi, những chuyện này dù sao cũng nghĩ không thông, tựu không thèm nghĩ nữa. Hiện tại dựa vào lão tử một lần nữa luyện trở về bộ phận này năng lượng, có lẽ còn không đánh lại cái kia hai cái lợi hại cô nàng. Nhưng là một khi để cho ra đã tìm được cơ hội, đó chính là ngươi nhóm, đám bọn họ, gặp nạn thời điểm rồi, hắc hắc. Lắc lắc đầu của mình, đối với mình nghĩ không hiểu sự tình, Lãnh Ngạo tự nhiên không muốn vô duyên vô cơ thật lãng phí mình tế bào não, bất quá trong ánh mắt nhưng lại hiện lộ ra một tia quỷ dị sáng rọi. Chính như hắn nói, cho dù bây giờ chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết nhìn về phía trên đều không có luyện đến nơi, chỉ là đạt đến đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng nhập môn cảnh giới. Nhưng mà cái này hai bộ phận thần công nhưng mà tụ tập đã từng quát tháo toàn bộ xích cốc đại lục siêu cấp cao. Thủ cả đời tâm huyết sáng tạo, thu nhận sử dụng ở trong đó tuyệt thế phương pháp tu luyện đâu chỉ ngàn vạn, chỗ tổ hợp thành cái này hai bộ phận thần công chính là chỗ kinh khủng, Lãnh Ngạo là rõ ràng nhất rồi. Luân, phiên, thủ đoạn phồn đa cùng năng lượng thuộc tí. Nhờ bê bộn biến thái, ai có thể so với hắn. Như vậy một cái cấp độ nhập môn thực lực, cũng đủ làm cho hắn ở đây không phải đặc biệt biến thái cao thủ trước mặt tự bảo vệ mình có thừa. Trong nội tâm thời khắc đối với một tháng trước giết mình cô gái áo đen kia canh cánh trong lòng, Lãnh Ngạo hận không thể lập tức đem chính mình một lần nữa được luyện lượt chiến đấu thần đại ma đạo đỉnh phong thực lực thật tốt tốt người nam nhân kia tính sổ. Đương nhiên hắn là không nỡ giết kia cái mê người chết tiểu yêu tinh đấy, nhưng là không thiếu được muốn cho nàng chịu chút đau khổ. Chỉ tiếc thông qua nữ nhân kia tiện tay đưa vào trong cơ thể mình cái kia đạo năng lượng đến xem. Lãnh Ngạo biết rõ mình bây giờ khoảng cách đối phương vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ, huống chi một tháng trôi qua, không có gì bất ngờ xảy ra hai nữ nhân kia đều có lẽ đã đi ra cái địa phương quỷ quái này, muốn báo thù chỉ có thể chờ sau này rồi. Ghê tởm cô gái nhỏ, chỉ mong ngươi gặp được ra thời điểm thái độ đỡ một ít, bằng không, ra 18 giống như ngự nữ thần công cũng không phải ngồi không. Hán ba, lại dám giết lao tử, nhanh làm tốt giác ngộ đi. Hắc hắc, không đem ngươi bắt trở về cho ra mỗi ngày chăn ấm. Thật sự là có lỗi với chính mình. Hận hận tự lầm bầm một phen về sau, quay đầu lại nhìn nhìn cái kia mình đã ngây người một tháng sơn động nhỏ, lãnh ngạo hít một hơi thật sâu, giơ lên từ bản thân chân phải một cước đạp xuống, dưới chân cự thạch lập tức chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Quen thuộc nổ mạnh để cho ngừng ở chung quanh mấy cây đại thụ bên trên chim chóc thật nhanh hướng về xa xa bỏ chạy, ha ha ha ha đi đây. Nơi phồn hoa, ta đến rồi. Ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cùng tiếu, lãnh ngạo từ dưới đất nhảy lên một cái, như là linh xảo hầu tử bình thường nhảy lên một cây đại thụ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay vọt mà đi, chiến thần ghi đệ nhất trọng cảnh giới lấy được lực lượng, đủ để cho hắn trở thành một cao thủ võ lâm rồi, giống nhẹ như vậy thân để tung thuật. Chẳng qua là đồ chơi cho con nít thủ đoạn mà thôi, từ giờ khắc này, cũng biểu thị một cái tương lai đem toàn bộ vũ trụ quấy long trời lỡ đất siêu. Cấp lưu manh bước ra bước về phía truyền thuyết bước đầu tiên. Chỉ có điều, tên lưu manh này hiện tại còn không có ai biết mà thôi.